Ta mới không sợ ngươi, ngươi chừng nào thì đau qua ta à, chỉ biết khi dễ ta, chết biểu ca. Trần Nhị đối Diệp Hy phun ra đáng yêu đầu lưỡi. Thế nhưng là lúc này lái xe lại thấy được một người ngang qua đường cái, hắn đành phải đột nhiên rẽ ngoặt. A, ngồi ở phía sau thân thể bọn họ lập tức đã mất đi cân bằng. Trần Nhị thân thể dựa theo Diệp Hy trên thân, lập tức để nàng hắn cảm thấy từng đợt nhục cảm. Thanh xuân thiếu nữ thân thể, là một cái chờ đợi nam nhân khai thác bảo khố, thì là thành thục không biến hóa trước đó số thể. Loại kia hương thơm, cái loại cảm giác này là đẹp như vậy rượu. Chỉ là Diệp Hy còn chưa kịp hưởng thụ, thân thể của hắn liền bị đâm đến tiếp tục hướng Hàn Vân trên thân đánh tới. Cẩn thận! Hàn Vân giang hai tay ra muốn đỡ lấy Diệp Hy. Chỉ là cái kia quán tính thật sự là quá lớn, để Diệp Hy lập tức nhào vào trong ngực của nàng. Ô hát! Diệp Hy đụng vào nàng trong ngực, lập tức gây nên Hàn Vân một tiếng duyên dáng gọi to. Diệp Hy trong nháy mắt này, lập tức cảm thấy một đôi mười phần mềm mại nhũ phong đè xuống khuôn mặt của mình, kia một loại tràn đầy co giãn cảm giác, thật sự là quá mỹ diệu, còn có kia nhàn nhạt nhũ hương nhào tới trước mặt. Cỡ nào muốn thời gian tại thời khắc này có thể lâu dài một điểm. Chỉ là xe ở thời điểm này đã rất ổn. Thật không có ý tứ. Người tài xế kia tràn ngập xin lỗi nói, phía trước chính là một cỗ màu đỏ xe con, là nó à. Diệp Hy lúc này kéo ra cùng Hàn Vân ở giữa khoảng cách, nhìn một chút phía trước, nói, đúng, đúng, lái xe lao đại ngươi tiếp tục đi theo. Mà Hàn Vân lúc này trên mặt có chút đỏ hồng. Trần Nhị vừa mới nhưng nhìn không đến cái gì, lúc này cười hì hì nhìn bên cạnh Diệp Hy, cười nói, biểu ca vừa mới ta có hay không đụng thương ngươi à? Không có đâu. Diệp Hy gượng cười. Mà Hàn Vân ho khan vài tiếng, che giấu trong lòng mình xấu hổ, nói, đúng rồi Tiểu Hy, ngươi vì sao lại tại Hồng Kông à? Diệp Hy nhìn xem nàng, lớn, ta cùng mụ mụ còn có cứu cứu tới bên này. Đây cũng là ý của Gia Gia, bởi vì chúng ta. Ừm, ta đã biết. Bất quá ta cà cà cũng tại a. Hàn Vân cười cười. Chỉ là nụ cười của nàng có chút đắng chát chát. Bất quá, ai lại hiểu được nàng khóc đâu. Nguyên bản có được một cái hoàn mỹ gia đình, nhưng là hiện tại trượng phu phạm tội vào tù, vẫn là bị tỷ tỷ của mình tự tay sai người bắt lấy. Ảm. N nàng hiện tại cái dạng này, cùng quả phụ có cái gì hai loại đâu. Phụ thân của mình, cũng làm cho mình cùng hắn ly hôn. Thế nhưng là nàng cho dù ở cuộc sống như vậy bên trong, đã sớm không yêu chồng của nàng, nhưng là vì không cho còn tại trưởng thành nữ nhi chịu khổ, nàng không có đồng ý. Bất quá, nàng như bây giờ cùng quả phụ có cái gì khác biệt. Nàng cũng có tịch mịch, cũng có thống khổ khổ sở thậm chí cần dựa vào thời điểm. Thời cổ có một câu, quả phụ bất giả khóc, là ý nói thân là quả phụ, muốn an tâm thủ tiết, không thể tại trong đêm khuya thút thít. Tục ngữ nói, quả phụ trước cửa không phải là nhiều. Tịch mịch trong đêm khuya, một người bi thương thút thít, có phải hay không nghĩ nam nhân? Vẫn là bị cái nào đó nam nhân khi dễ. Đây là vì xã hội đạo đức cùng dư luận chỗ không cho phép. Nàng ở trong lòng nói với mình, lão công đã chết, mình chỉ có thể một người đem nữ nhi dưỡng dục trưởng thành. Coi như hắn xuất ngục, cũng cùng mình không có quan hệ. Dù cho không có ly hôn, mình cũng sẽ không lại đi cùng với hắn. Nhưng ở Hàn Vân một năm này, linh đoạn chính là nữ tính tình cảm tràn đầy kỳ, cũng là tính nhu cầu mãnh liệt kỳ, vô luận sinh lý vẫn là tâm lý đều cực khát vọng khắc phái. Nhưng là, bởi vì xã hội phong kiến đủ loại tội ác, nàng bị ép chỉ có thể nhìn tính than thở, đây là đối nàng người bình thường cách hình thành cùng phát triển là một loại tàn phá. Rất nhiều không có đạt được thỏa mãn nữ nhân, tại dạng này thống khổ mà dài dằng dặc thời gian bên trong vượt qua, vì chống cự khó nại tịch mịch cùng tình cảm đói khát, các nàng thậm chí khai thác đủ loại biện pháp, thậm chí vì chính mình thiết trí một chút phi nhân đạo rào, ý đồ để cho mình đạt tới tâm như giếng cạn, hoàn toàn không có cảnh giới. Từ người hiện đại góc độ đến xem, thật là khiến người ta không đành lòng. Bất quá, Hàn Vân không phải nữ nhân như vậy đâu. Phía trước chiếc kia màu đỏ xe con dừng lại. Tài xế kia đột nhiên nói. Diệp Hy nói, vậy chúng ta cũng dừng lại. Được rồi. Lái xe lập tức đáp lời. Diệp Hy chỉ thấy từ màu đỏ trong ghế xe, đi xuống một nữ nhân kia làm sao quen thuộc như vậy đâu. Là cái kia Thủy Dung. Diệp Hy, không đúng, không phải Thủy Dung. Là. Ô hát. Diệp Hy đột nhiên biến sắc, bởi vì nữ nhân kia, lại chính là lần trước mình cùng Đỗ Huyền Linh xông vào cái kia bảo toàn công ty Hồng Nhan. Lại là nàng. Là ai đâu? Hàn Vân cũng có chút hiếu kỳ. Mà Trần Nhị càng là trực tiếp sát bên Diệp Hy, nhìn xem nữ nhân kia, hoa, nữ nhân kia vóc người đẹp nóng bỏng ô hát. Diệp Hy lại vô ý thức đáp, chỗ nào, mẹ nó dáng người cũng rất hỏa cay đâu. A, đối ô hát. Trần Nhị quay đầu nhìn xem mẹ của mình. Hàn Vân lập tức trừng Diệp Hy một chút, sang giọng, không biết lớn nhỏ. Nhưng lại không có che giấu được trên mặt đỏ ửng. Diệp Hy nói, kia, tiểu di, ta trước xuống xe. Hàn Vân nhẹ gật đầu, nói, ngươi đi đi. Có thời gian tìm đến tiểu di chơi, bất quá. Bất quá cái gì? Diệp Hy nhìn xem nàng. Hàn Vân nói, ta tới Hồng Kông sự tình, ngươi không muốn cùng mẹ còn có cứu cứu nói, ta. Hiện tại tạm thời không muốn nhìn thấy bọn hắn. Ừm, ta đã biết. Diệp Hy nói. Trần Nhị cười nói, biểu ca kia ngươi cẩn thận một chút ấu hát, lần sau muốn tới tìm tiểu nhị chơi. Tốt, ta tốt biểu muội. Diệp Hy nắm nuốt nàng hai cái khuôn mặt, tại nàng hờn dỗi bên trong xuống xe. Diệp Hy xuống xe, lặng lẽ qua đường cái, hướng phía cái kia hồng nhan đi qua phương hướng đuổi theo. Những cái kia không phải Vân Anh người biết sao? Như thế nào là cái này hồng nhan đâu? Chẳng lẽ nói, cái này hồng nhan cũng là Vân Anh người biết? Nói như vậy, tựa hồ cũng nói qua được. Thật không có nghĩ tới cái này Vân Anh sẽ chả có bảo toàn công ty dạng này sản nghiệp, xem ra các nàng giấu giếm rất sâu a. Diệp Hy nhìn xem hồng nhan kia cao gầy nóng bỏng dáng người đi vào một cái trụ trạch tiểu khu bên trong. Đăng bởi. Chương 628, Hồng Nhan Hồ Ly Tinh. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng là các phương thần thánh. Diệp Hy trong lòng thầm nhủ, một bên lặng lẽ đi theo, đồng thời cũng cho Hàn Tuyết phát một đầu tin tức đi qua. Đêm, là như thế yên tĩnh. Trên bầu trời, mặt trăng lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, tựa hồ là muốn nhìn một chút cái này người thú vị truy người. Diệp Hy thế nhưng là 10 phần cẩn thận, thừa dịp cư xá bảo an đi nhà xí thời điểm, lập tức vụng trộm chạy đi vào. Lúc này chính Hồng Nhan một người tại đi tới, tựa hồ cũng không có phát hiện mình bị theo dõi. Hôm nay thật là mệt mỏi, ai? Hồng Nhan tự nhủ tại vườn hoa bên trong đi tới, không nghĩ tới cái kia Hàn Tuyết lợi hại như vậy, muốn theo dõi nàng đều không được. Cao gầy thân thể đang nhẹ nhàng dạo bước lấy chính, ánh trăng nhàn nhạt nghiêng mà xuống, bao phủ nàng cái kia thành thục thân thể. Được rồi, vẫn là đi về nghỉ tốt. Chính nàng tự đủ. Nàng bước nhanh đi hướng trong đó một tòa nơi ở cao ốc. Mà Diệp Hy cũng là vụng trộm đi theo phía sau của nàng. Nữ nhân này, đến cùng là hạ người gì đâu. Diệp Hy đi theo nàng. Thế nào cảm giác giống như có chút không đối trải qua đâu. Diệp Hy cau mày, cảm giác đây hết thể giống như quá thuận lợi đi. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là tiếp tục đi theo nàng đi vào. Tiến vào cao ốc, Hồng Nhan nhưng không có đi leo lên thang máy, mà là đi thang lầu. Kỳ quái, quá kỳ quái. Diệp Hy nhìn xem nàng đi từ từ trên bậc thang đi, nghi ngờ trong lòng trở nên càng gia tăng, tựa hồ có chút không muốn dự cảm. Chỉ là hắn không có suy nghĩ nhiều, lập tức đi theo, lặng lẽ, thận trọng, sợ bị phát hiện. Chỉ là Diệp Hy ở trên mấy tầng lâu về sau, lại đột nhiên ngừng lại. Hoàng bét. Diệp Hy trong lòng đống nhiên nhảy một cái, quay người muốn chạy xuống đi, thế nhưng lại chỉ có thấy được 5-6 cái như cao mã đại nam nhân ngay tại chậm rãi hướng về trên lầu đi tới. Trên xuống đâu? Nguyên bản một mực đi về phía trước Hồng Nhan lại xoay người lại, cười coi chừng Diệp Hy. Tại bên cạnh nàng, cũng là đứng đấy 5 cái nam nhân. Đáng chết. Diệp Hy lập tức lấy ra điện thoại, cũng không có bấm điện thoại, mà là mở ra tin nhắn chuẩn bị phát ra một đầu khẩn cấp tin tức, chỉ là lúc này, điện thoại lại một điểm tín hiệu cũng không có. Diệp Hy phải không? Hồng Nhan lúc này đi theo những nam nhân kia chậm rãi đi xuống, nói, lần trước, chính là đến hỏi thăm ta liên quan tới mẹ bị bắt cóc bí mật ta. Không nghĩ tới, hôm nay ngươi lại tới đâu? Diệp Hy cười lạnh, thật không nghĩ tới a, thứ này lại có thể là một cái bẫy. Hồng Nhan cười nói, ha ha, phải không? Nhưng là cái này mặc dù là một cái bẫy, nhưng là, mẹ khả năng đã sớm biết rồi. Không có khả năng. Diệp Hy lập tức phản bác. Nếu là mụ mụ biết, nhất định sẽ không để cho mình tiếp tục theo dõi. Chỉ là Hồng Nhan lại nói, ngươi cho rằng mẹ nữ nhân thông minh như vậy, sẽ nghĩ không ra kế hoạch của chúng ta. Nàng làm sao lại yên tâm để ngươi một người, nếu như không phải nàng biết cạm bẫy của chúng ta, còn cố ý để ngươi đến, còn có cái gì tốt giải thích đâu. Cắt. Diệp Hy cũng không tin tưởng. Bất quá Hồng Nhan cũng không có nói tiếp cái này, mà là cười nói, ta liền ở tại trên lầu đâu. Diệp Hy đồng học, ngươi là muốn ta mời ngươi đến nhà ta ngồi một chút, vẫn là chính ngươi đi với ta đâu. Diệp Hy nhìn một chút trước sau cộng lại là cái nam nhân vây quanh mình, nói, ta còn có lựa chọn A. Đương nhiên, Hồng Nhan lập tức cười đến càng thêm sáng lạ, ngươi có thể lựa chọn đơn đấu hoặc là quần đầu. Được rồi, đơn đấu cũng tốt, quần đầu cũng tốt, đều là ta một cái đánh các ngươi 10 cái, hoặc là các ngươi 10 cái vây đánh ta một cái, lao tử đi theo ngươi chính là. Diệp Hy nói, Hồng Nhan trên mặt một trận tiếu dung, tiểu hai tử, không muốn tại trưởng bối trước mặt tự xưng lão tử ô hát. Đến, theo ta lên tới đi, ta rất khỏe khách. Hồng Nhan quay người dẫn Diệp Hy tiếp tục đi lên. Kia là cái nam nhân, thế nhưng là trái 3 cái, phải 3 cái. Đằng sau 3 cái, còn có một cái đi ở phía trước. Diệp Hy lần này thế nhưng là muốn chạy trốn cũng không dễ dàng. Hồng Nhan mang theo Diệp Hy đi vào một cái không lớn cũng không nhỏ trong phòng. Đại môn kia thế nhưng là so 2 người giữ vững, còn có 8 người đều tại phân tán ở chung quanh. Diệp Hy nói đi, ngươi bắt ta tới là muốn làm gì? Này làm sao có thể nói là ta bắt ngươi đấy? Là ngươi đến chỗ của ta làm khách, không phải sao? Hồng Nhan đi tới Diệp Hy bên người, tựa hồ tuyệt không sợ hắn cưỡng ép mình, nói, mẹ có thể tính lợi hại. Bị bắt cóc còn có thể thông minh như vậy ngược lại đem chúng ta một quân, thậm chí còn bắt chúng ta người. Bất quá nàng cũng quá coi thường đầu năm nay công nghệ cao, chỉ là, chúng ta cũng xem thường nàng. Mặc dù nàng biết chúng ta muốn dẫn người đến, nhưng nàng tại biết đến tình huống phía dưới, vậy mà làm bộ không biết. Đủ rồi. Diệp Hy đột nhiên cả giận nói, ngươi muốn làm gì, nói thẳng đi. Ô hát. Không không không, ta không muốn làm cái gì, chỉ là ta muốn biết mẹ đến tột cùng muốn làm gì. Hồng Nhan nói. Hừ, Diệp Hy nhưng không nói lời nào, bởi vì hắn làm sao cũng không tin mụ mụ sẽ để cho mình mạo hiểm. Nhưng là cái này Hồng Nhan, mặc dù rất giống cố ý nói như vậy, nhưng là nàng nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý a. Dùng như thế nào ánh mắt như vậy nhìn ta đâu? Hồng Nhan cười nói, ngươi bây giờ trong lòng nhất định rất khó chịu, đúng không? Đúng. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Vậy ngươi muốn làm gì đâu? Hồng Nhan cười nói. Diệp Hy hung hăng nhìn xem nàng, nói, là ngươi. Nha, tuổi nhỏ, ngược lại là sắc tâm không nhỏ a. Hồng Nhan trên mặt có chút đỏ hồng, nhưng lại cũng không có bởi vì Diệp Hy nói như vậy mà có cái gì thẹn thùng, ngược lại giống như trước kia liền biết Diệp Hy có thể như vậy nói. Nàng ngược lại trước mặt Diệp Hy hết cao ngất ngực. Mức, để kia một thân thức tha đường cong tại hai mắt của thiếu niên này bên trong giấy ruộng, để cặp kia cao phong tại hắn kéo dài đến hạ nhảy lên, đung đưa. Hồ Ly Tinh. Diệp Hy nói. Hồng Nhan lại đi tới Diệp Hy bên người, cười nói, ta là Hồ Ly Tinh, thế nào? Ngươi có thể hay không bị ta đây? Nàng động tác như vậy, đơn giản chính là cố ý Diệp Hy. Mặc dù biết cái này Hồng Nhan làm như thế, nhất định là có âm mưu của nàng, nhưng là thân là nam nhân, hắn căn bản là không cách nào cự tuyệt đến từ nửa người dưới. Đương kia Long Sĩ đầu thời điểm, là không có bất kỳ cái gì đạo đức lý trí có thể nói. Ngươi thật đúng là tao a. Diệp Hy cười lạnh nói. Chỉ là Diệp Hy càng như vậy, Hồng Nhan thì càng cao hứng, bởi vì nàng nhìn thấy Diệp Hy nhô lên tới cái nào lều vải, kia là chứng minh bản thân mình mị lực hữu hiệu nhất chứng cứ. Diệp Hy con mắt lườm liếc chung quanh là cái nam nhân, gặp bọn họ giờ phút này thế mà một chút phản ứng cũng không có, ngược lại là mỗi người đều cong xoay người sang chỗ khác. Ngươi đây là tại ta. Diệp Hy hung hăng chừng nàng nhũ phòng một chút. Nhưng là Hồng Nhan lúc này lại thoáng khôi phục lúc trước kia băng lãnh bộ dáng, nói, không đâu, ta không có ý định ngươi. Diệp Hy biết nàng cố ý trêu đùa mình, nhưng là cũng chỉ có thể đủ cắn răng chịu đựng, ai bảo mình nửa người dưới chống cự không được đâu. Thế nào? Rất khó chịu a. Hồng Nhan cười nói. Để ngươi phách lối. Diệp Hy vậy mà thoáng cái nhào tới Hồng Nhan trên thân, hai tay bắt lấy trước ngực nàng một. Phòng dùng sức nắm lấy. Cái này. Phòng, mình lúc trước liền nắm qua, vẫn là như thế bảo đầy, lại tràn đầy co giãn, thật to nhũ phòng, thật sự là Diệp A. Ở trước mặt mọi người bị hắn đối xử như thế, dù là Hồng Nhan vốn chính là dự định Diệp Hy, lúc này cũng cảm nhận được một trận đỏ mặt. Lúc này nàng phương tâm một tiếng kéo dài mà bất đắc dĩ tiểu hừ, tiếng ngập trời kích thích sóng lớn trong nháy mắt liền làm rối loạn nàng tâm bình tĩnh biển. Diệp Hy thân thể tựa vào Hồng Nhan trên thân, một cái tay ý hiển nguyên bắt lấy trước ngực nàng nhũ phòng. Một cái tay khác thì là nhẹ nhàng nghĩ đến Hồng Nhan hai chân tìm kiếm. Ừm. Lửa nóng không thể ức chế xâm nhập Hồng Nhan lung lay sắp đổ bừng tim. Hồng Nhan dù chưa tiếp tục gọi lên tiếng đến, nhưng đôi mắt đẹp thỏa mãn lại đem kia tư thái ánh vào Diệp Hy tâm hải. Chợt như mỡ đông cơ. Ra tại Diệp Hy dưới lòng bàn tay dần dần nóng lên, giống như dao long vào biển năm ngón tay đại quân mặc dù tao ngộ lực cản, nhưng vẫn là chậm chạp mà kiên quyết dứt khoát hướng lên tiến công. Kia một loại tràn đầy có giãn cảm giác để hắn toàn thân tế bào đều đang run rẩy. Nữ nhân này, lại là dạng này. Lần trước cũng là dạng này tùy ý mình khinh bạc, lần này cũng là dạng này, nàng đến cùng là muốn làm gì chứ? Tại sao muốn dạng này hy sinh? Nữ nhân trong sạch, thế nhưng là các nàng coi trọng nhất. Đương nhiên, nói đến chỉ là bình thường nữ nhân, những cái kia trượt chân thiếu nữ cũng không tính tiến trong đó. Bất quá thấy thế nào, Hồng Nhan cũng không phải kia một loại lạm giao người a. Mà lại coi như nàng phát tình, còn thiếu khuyết nam nhân sao? Ở chỗ này coi như có là cái, một cái chỉ làm 10 phút cộng lại chính là 100 phút, còn không thỏa mãn được nàng. Nhưng là nàng không có, mà là đến Diệp Hy. Đến cùng vì cái gì? Diệp Hy trong lòng nghĩ đến, mà lại hắn cũng nhớ tới Tạ Nghiêm. Cái này bị mình mang theo nón xanh, lại như cũng làm bộ không biết, thậm chí còn chế tạo cơ hội cho mình cùng hắn lao bà yêu đương vụ trộm, còn bỏ ra 100 triệu đô la, mua một đôi hoa đưa cho mình hưởng thụ, hắn đổ chính là cái gì? Hôm nay, cái này Hồng Nhan lại là muốn từ trên người mình được cái gì đâu? Diệp Hy cũng không biết, nhưng là lúc này hắn cũng không muốn biết. Hồng Nhan lúc này trên mặt chậm rãi trở nên đỏ ửng lên, nàng đông nhiên toàn thân lắc một cái. Bất quá có lẽ Diệp Hy một đi không trở lại tay vẫn là mất tích tóm chặt lấy nàng trước ngực no bụng. Đây rất tăng ngọc. Sữa. Từng đạo dòng điện để cảm nhận được toàn thân nóng rực, trong miệng cơ hồ muốn ra. Nhưng là nàng lại chăm chú cắn bờ môi của mình, dãy rủa thân thể của mình, rõ ràng là âm cổ Diệp Hy, lúc này lại thận trọng đi lên, nàng nữ nhân này, thật đúng là mâu thuẫn. Bất quá Diệp Hy không nghi ngờ. Mà Hồng Nhan thì là bị Diệp Hy động tác, đến xấu hổ gấp lửa tình bỗng nhiên bắn ra mà ra, kia càng hắn rỡ, đến từ khác phái cảm giác nóng rực, tại Hồng Nhan thân thể chậm rãi khuyết tán. Hồng Nhan trong phương tâm điên cuồng hét lên, vô tận kinh hoàng trong chốc lát chiếm lĩnh toàn bộ nội tâm, nhưng này cường đại nhưng lại để nàng mười phần hướng tới. Đang bởi. Chương 629, ta thích. Không có Hồng Nhan trở ngại, kia mềm nhắn xúc cảm càng là kinh tâm động phách, thật mỏng quần áo trong không chút nào có thể ngăn cản Diệp Hy lửa nóng kích tình, đại thủ tại chân mềm ngọc. Trên đùi một phen lưu luyến. Mỹ Hồng Nhan nàng không tự chủ được run rẩy, dãy rủa thân thể của mình, tựa hồ tại thích hướng Diệp Hy, cũng tựa hồ là đang biểu đạt mình kia một trận chân thành kích thích. Dù sao như biển ngượng ngùng lặp đi lặp lại đánh thẳng vào lòng người biển, trong suốt như ngọc, quang trạch lưu chuyển trên ngọc dung là đỏ lên lại đỏ. Tròn trịa hai chân đột nhiên siết chặt, đem Diệp Hy đại thủ kẹp ở giữa, gặp Diệp Hy ương ngạnh bất khuất ngón tay không ngừng dãy rủa. Ha ha, làm sao kẹp lấy ta rồi? Diệp Hy một mặt cười xấu xa. Mị lực là cái gì? Người nhân gặp nhân, chân trí giả gặp trí. Mị lực là cái gì? Tiên vệ người gấp bội truy tìm, thủ cựu người nội tâm ca ngợi. Mị lực là một bộ sát thương thể, một khi nhập vây, để ngươi liên tục bại lui. Kỳ thật chính hắn cũng biết hồng nhan tại mình, nhưng là hắn từ đầu đến cuối không nghĩ ra được đến cùng là bởi vì cái gì. Mà hồng nhan, giống như hạ quyết tâm muốn như vậy làm, bất quá trái tim của nàng lại là run rẩy không ngớt, một viên tịch mịch đã lâu phương tâm càng là phanh phanh giống như mai con nhảy không không ngừng. Ta thích. Hồng nhan cười cười. Mị lực ở chỗ các nàng có một loại thành thục nữ nhân vị, mà không cần làm ra vẻ, hào phóng mà vừa phải, làm nam nhân tâm tình thư sướng. Nhưng là lúc này nàng cũng có chút không tự chủ được muốn vặn vẹo thân thể của mình. Cho nên kế hoạch là mình Diệp Hy, sau đó cùng hắn bên trên. Giường, cuối cùng. Để cái kia lửa nóng tinh hoa tới tiêu mình cả một cái phượng tổ. Hồng nhan nàng có là vốn liếng này. Nàng có một loại từ bên trong mà phát đẹp, loại kia mỹ hương không tập kích người, thanh nhã mà thong dong, để cho người ta. Chỉ là kế hoạch này, kỳ thật cũng rất vội vàng, mặc dù hồng nhan cũng không quá nguyện ý làm như vậy, dù sao không có nữ nhân thích vô duyên vô cớ để nam nhân khác đến hưởng thụ thân thể của mình. Bất quá hồng nhan cũng không có cách nào, bởi vì can hệ trọng đại, nàng cũng chỉ có hy sinh chính mình. Nàng mục đích là cái gì? Nếu để cho Diệp Hy biết, hắn liền xem như đem mình tiến làm cái thái giám, cũng sẽ không phanh nàng một sợi tóc. Bất quá vấn đề là, Diệp Hy cái gì cũng không biết. Lợi dụng nằm ngang chi tiện, Diệp Hy tự nhiên đưa tay khuỷu tay cắm ở hồng nhan, chưa đối xử mọi người kịp phản ứng, hắn bị kẹp lấy đại thủ hơi vặn vẹo đã khôi phục tự do, lập tức lần nữa đột nhiên thẳng hướng hồng nhan trong thân thể mẫn cảm khu vực. Mẫn cảm hồng nhan lập tức cảm thấy Diệp Hy ý đồ, cố ký trọng thi hai chân lặng yên dùng sức, lại chỉ kẹp lấy Diệp Hy một cái khác khuỷu tay. Hắn tới gần chỉ trưởng không có chút nào nhận nửa điểm ngăn cản, hài lòng bao trùm chân nhăn bộ vị. Ừm. Hồng nhan tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ngừng lại bật thốt lên kinh hô, vô tận tại cái này tiểu hỗn đản thuần thục chỉ pháp hạ không ngừng đi tăng, thận trọng đê điều đang bị nóng rực lửa tình trục phân trục thốn nung chảy. Ngươi đến tuột cùng có mục đích gì? Chỉ là, hết sức kỳ quái, mắt thấy là phải đắc thủ Diệp Hy, hắn đột nhiên đẩy ra chủ động ôm ấp yêu thương hồng nhan. Hồng nhan có chút ngoài ý muốn nhìn xem Diệp Hy, nói, ngươi xem chính ngươi phía dưới, đều vểnh lên thành dạng này. Còn muốn đương liếu hạ huệ sao? Nàng có một loại đối nam nhân trường khống, hiểu rõ nhu cầu kính dâng, tiến thôi trong một ý niệm, khiến người hồn phi phách tán. Ta đang nghĩ, ngươi dạng này phí hết tâm tư đến ta, đến cùng muốn cái gì đâu? Diệp Hy nhìn xem nàng, nói, trước đó đâu, có cái như vậy nam nhân, vậy mà chế tạo cơ hội để cho ta cùng hắn lao bà yêu đương vụng trộm. Ồ, nghe vậy, hồng nhan ngược lại là không có bao nhiêu kinh ngạc, ngược lại giống như đã sớm biết đồng dạng. Thấy được nét mặt của nàng, Diệp Hy trong lòng càng thêm nghi ngờ. Nghĩ như vậy, giống như trở nên càng thêm phức tạp. Ngươi cảm thấy ta đổ chính là cái gì đâu? Hồng nhan cười. Nàng có một loại đối nam nhân lý giải, sinh hoạt lý giải tôi luyện, có nội hàm, để cho người ta lưu luyến vong phản. Diệp Hy nhìn xem nàng kia trang điểm lộng lẫy biểu lộ, còn có trước ngực một đôi lại đến hạ run rẩy nhũ phong, cười nói, ta đoán là vật rất quan trọng, bằng không, ngươi cũng sẽ không dâng lên thân thể của mình a. Ta hiện tại đối thứ ngươi muốn càng thêm tò mò. Ngươi thật muốn biết? Hồng nhan tới gần Diệp Hy thân thể, dùng mình cặp kia no bụng đầy nũ phòng đi để ép hắn, một cái tay thậm chí còn ở trên người hắn nhẹ nhàng. Diệp Hy nhưng là rất hưởng thụ dạng này. Hồng nhan nàng có một loại mười phân đẹp, trải qua mưa gió tẩy lễ, chủ động mà hàm xúc. Đương nhiên muốn biết. Diệp Hy hít mắt, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hắn nói như vậy, cũng không có trông cậy vào qua hồng nhan sẽ nói cho hắn biết đâu. Bất quá, mình một chút như vậy điểm thăm dò, nhất định có thể thăm dò ra cái gì tới. Mà lại, hồng nhan tựa hồ cũng không biết mình hùng hậu tiền vốn đâu. Nếu là mình cần phải chơi đùa nàng chết đi sống lại, đến lúc đó, nhưng không phải do nàng không nói thật. Chỉ là Diệp Hy mặc dù háo sắc, nhưng cũng sẽ không bị làm đầu vóc choáng váng. Ngươi muốn biết, ta liền hết lần này tới lần khác không nói, ta nhìn ngươi có thể thế nào. Hồng nhan cười nói, nàng chính là không cho Diệp Hy biết. Bất quá, điểm này không nói, nàng cái gì cũng sẽ không để Diệp Hy biết đến. Bởi vì việc này thật sự là quan hệ trọng đại, cho nên nàng cũng không thể không hy sinh chính mình thân thể. Diệp Hy nói, không được, ngươi nói đi. Nếu như ta không nói đâu. Hồng nhan nhàn rồi nói. Bất quá Diệp Hy cũng không có tiếp tục hỏi nữa, mà là nói, vậy ngươi còn muốn ta? Nếu như ta nói là đâu? Hồng nhan lúc này duỗi ra hai tay, bởi vì nàng mặc một bộ màu hồng tay áo dài quần áo trong, nàng vậy mà nhẹ nhàng giải khai mình tới gần cổ áo một viên cúc áo. Lập tức, quần áo trong rộng mở xuống tới, lộ ra kia mười phần tính. Cảm giác xương quay xanh. Làn da không tệ. Diệp Hy ánh mắt tại trên ngực của nàng quét mắt. Không liếc không nhìn. Hùng chi Diệp Hy cũng không phải cái gì liêu hạ huệ đâu. Đó là đương nhiên. Hồng Nhan cười quyến rũ nói, lần trước ngươi không phải sờ qua sao? Đúng vậy a, cảm giác kia thật là trượt không trượt tay. Diệp Hi cười nói, vậy ta để ngươi lại mò xuống. Hồng Nhan cười, trên mặt nhàn nhạt hồng vân tô điểm tại trên khuôn mặt của nàng, lộ ra càng thêm động lòng người. Thanh thục, thật không phải là người bình thường có thể ngăn cản. Phàm là từng có tính kinh lịch nam nhân đều biết, cùng với thiếu nữ Hắc Hưu có khác biệt về bản chất, loại này khu. Đừng không phải là bởi vì dáng người cái gì nguyên nhân, mà là bởi vì những điều kia một loại thành thục là những cái kia chưa lập gia đình thiếu nữ vĩnh viễn không cách nào có. Kia một loại đến từ nam nhân nguyên thủy nhất di nhìn, Diệp Hy lại thế nào khả năng chống cự được. Tốt. Diệp Hy lập tức hướng phía trước ngực của nàng kia. Phòng đưa tới. Bất quá hắn nhưng lại ở trên đường ngừng lại. Làm sao? Không dám sở. Hồng Nhan khiêu khích nhìn xem Diệp Hy. Thân là thành thục tuyệt sắc vẻ đẹp, Hồng Nhan đối với mình thân thể vẫn là 10 phần tự tin. Có sức sống thanh xuân cùng thành thục nữ nhân vị. Một cái vì sao có thể để cho các nam nhân lưu luyến không rời, nguyên nhân lớn nhất chính là nàng so thiếu nữ tới thanh nhã. Cái này một loại thanh nhã khí chất không phải một ngày có khả năng hình thành, cái này cần một đoạn hôn nhân ma luyện, một đoạn tình cảm kinh lịch, chỉ có nữ nhân như vậy mới là hoàn chỉnh cũng là hoàn mỹ. Một cái khả năng hấp dẫn nam nhân ánh mắt nữ nhân nàng nhất định có thiếu nữ không cách nào có rất nhiều thứ. Thiếu nữ có là các nàng sức sống thanh xuân, mà nhóm trên thân thì tản ra một loại thành thục nữ nhân vị, đây là một loại từ bên trong mà phát đẹp, nàng giống một đóa không phải rất đẹp hoa, nhưng hương khí tập kích người, để người, dạng này đẹp, mới là nam nhân thích nhất. Huống hồ, Diệp Hy bất quá là một đứa bé trai, hắn cái tuổi này, càng là đối với khác phái thân thể nhất khao khát thời điểm. Diệp Hy nói, thật sự chính là có chút không dám, hắc, người yêu tinh kia. Ta còn không biết ngươi đến cùng là hồ ly tinh vẫn là bạch cốt tinh đâu. Đây không phải rất đơn giản nha. Hồng Nhan đưa tay lần nữa giải khai mình quần áo trong một viên cúc áo. Lần này, Diệp Hy thấy được nàng kia 10 phần tính. Cảm giác xương quai xanh phía dưới, trói buộc cặp kia no bụng. Đầy nhũ phòng văn. Ngực lập tức hiện ra ở Diệp Hy trước mắt. Làm sao đơn giản đâu. Diệp Hy cười. Hồng Nhan muốn đưa tay đi bắt Diệp Hy tay. Ngươi qua đây, ta sẽ nói cho ngươi biết ta. Lộc cộc. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, thật sự là yêu tinh. Đối mặt, hắn thật sự là không chống đỡ được. Là một cái có thể nói kinh lịch nhân sinh rất nhiều chuyện nữ nhân. Từ ngây thơ thiếu nữ đến hải tử mẫu thân, chính là dạng này một vai cải biến, mới khiến cho các nam nhân đối những cái kia có một loại gần như điên cuồng si mê. Nhiều khi, đã kết hôn nam nhân có thể khống chế lại thiếu nữ đối với mình cái chủng loại kia, nhưng sẽ ở một ít thời điểm liền khống chế không nổi nhóm những cái kia thản nhiên. Có đôi khi cho dù là không có chuyện gì phát sinh, mình cũng sẽ ý nghĩ kỳ quái suy nghĩ lung tung, có thể thấy được nhóm lực sát thương lớn đến bao nhiêu. Thiếu nữ làm nam nhân nóng chảy, có thể làm nam nhân tiêu đốt. Thế nào? Ngươi đến a? Khanh khách. Hồng Nhan cười đến trang điểm lộng lẫy. Nàng liền muốn Diệp Hy không nhịn được nghĩ lấy thân thể của nàng, hướng nàng nào tới, đây mới là chính chính mình thắng. Đây cũng là nàng duy nhất có thể lấy làm, nếu không mình chủ động ôm ấp yêu thương, nàng thật sự là cảm thấy quá thấp hèn. Ta nhẫn. Diệp Hy nói, nhưng là ánh mắt của hắn nhưng thủy chung ngâu tại Hồng Nhan trên thân thể quét mắt. Hồng Nhan, nàng có không thua bởi cái tia thủy rong dáng người cùng dung mạo. Nếu là có thể chiếm hữu nàng, đích thật là nam nhân một vui thú lớn. Nhất định phải trải qua chiến đấu phụ nữ, có muôn màu muôn vẻ, có mãnh liệt tính yêu cầu, sẽ gọi, đong đưa hữu lực. Trải qua mưa gió tẩy lệ nữ nhân mới là thành thục mà động người, xã hội lịch luyện, còn có tình người ấm lạnh, thói đời nóng lạnh để nàng thời gian dần qua thành thục. Lực tự nội tại, có một loại tự nhiên mà thành vẻ đẹp, làm cho nam nhân nhóm cảm thấy không cách nào trưởng khống, đây chính là các nàng cùng thiếu nữ lớn nhất khác biệt. Đăng bởi. Chương 630, Hồng Nhan, nam nữ một chỗ. Thật là biết nhẫn mại a. Hồng Nhan nhìn xem Diệp Hy kia một mặt đỏ lên, không khỏi khẽ cười nói. Như thế động lòng người mỹ thiếu phụ đang ở trước mắt, có thể nhịn sao? Diệp Hy thế nhưng là thẳng đến đối phương nhất định là có âm mưu, cho nên mới không dám loạn động. Nhưng là nam nhân hạ, thân cứng thời điểm, là không có đạo đức cũng không để ý tới chí có thể nói. Hồng Nhan hai tay liền để ở trước ngực, ngay tại cởi nàng quần áo trong xoay trụ, tuyết trắng cổ lộ ra. Diệp Hy trong đầu một chút dần hiện ra dưới ánh trăng kia trắng nõn cái mông. Lúc này hắn chỉ cảm thấy trong đầu ông một chút, nhiệt huyết toàn xông tới. Nha, ngươi hồ ly tinh này, đây là năm ngươi tự tìm. Diệp Hy bước nhanh tiến lên, một thanh Hồng Nhan ép đến tại trong phòng kia ướt át mặt mềm mại trên ghế salon. Đừng, đừng, ngươi. Không nên ở chỗ này, không muốn. Rõ ràng là câu dẫn Diệp Hy, nhưng là Hồng Nhan lại làm bộ phản kháng. Nàng vội vàng hô, nhưng là thanh âm rất thấp, tại Diệp Hy nghe tới phảng phất giống như là đang rên rỉ. Nàng là cố ý dạng này, mới có thể càng thêm gây nên Diệp Hy lửa tình. Diệp Hy đã không để ý tới nhiều như vậy, hắn có một loại rất cấp bách cảm giác, thế là luống cuống tay chân đi dắt nàng áo. Nàng bản năng muốn ngăn cản Diệp Hy, nhưng lại không dám dùng quá sức, hai người xô xô đẩy đẩy, làm một lúc lâu, nàng khả năng ý thức được dạng này sẽ chậm trễ nhiều thời gian hơn, thế là, nàng chống cự yếu đi xuống dưới. Cân nhắc nữ nhân mị lực gợi cảm chỉ hướng, tại cái này thời đại mới tựa hồ bị càng ngày càng chủ động, càng ngày càng thành thạo điêu luyện chưa từng có mới mẻ cảm giác mà ngắn ngủi thay thế. Nhưng mà, cuối cùng hấp dẫn vẫn là bản sắc, còn ôm tỷ bà nửa đậy mặt cổ điển tình kết đem mang theo xa xưa dư hương, bị các nam nhân coi là trong lòng vĩnh hằng kinh điển. Tại tôn trọng hữu tình vô tính thế kỷ 20, đại đa số Trung Quốc nam nhân thích mở ra hình nữ nhân, bởi vì vật cùng hiếm là quý. Mà tại tôn trọng vô tình có tính thế kỷ này, Trung Quốc nam nhân khẩu vị bắt đầu chuyển biến, bọn hắn hoài niệm cử chỉ hàm xúc truyền thống nữ nhân. Đối mặt hồng nhan thoáng phản kháng, Diệp Hy càng thêm cử động. Lúc này rốt cục có thể giật ra nàng quần áo trong, trắng đoán cái bụng cùng một kiện màu trắng thêu hoa ngực. Che đậy. Hiện ra tại Diệp Hy trước mắt. Kia là một đôi tròn trịa to lớn nhũ phong, ngay tại văn. Trong lồng ngực không ngừng mà tới lui. Không muốn nha. Lúc này hồng nhan một mực tại phản kháng, bất quá phản kháng của nàng là yếu như vậy. Kỳ thật Diệp Hy cũng biết nàng bất quá là đang làm bộ, tiện nhân này. Chỉ là, đây cũng là phương Đông cổ điển tiểu mị càng làm cho người ta mê muội. Kia thẹn thùng khôn xiết thần thái, hàm xúc ngôn ngữ tay chân cùng nên hợp ở giữa thận trọng, muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào ấm ở, né tránh ánh mắt đều để hắn điên cuồng, chân chính sâu đủ khẩu vị của hắn. Nàng đương Diệp Hy chủ động nhào tới thời điểm, nàng chưa từng chủ động, nhưng hắn cảm thấy nàng đều ở dùng thủ đoạn cao minh nhất trêu chọc hắn. Giống chim nhỏ đồng dạng lướt qua trong rừng, giống như linh đồng dạng né tránh, giống con cá đồng dạng chớp mắt là qua, những này đều kích thích Diệp Hy toàn bộ giác quan. Đương Diệp Hy cảm giác sử xuất toàn bộ lực lượng bắt được nàng lúc, loại kia khải hoàn cho đủ nam nhân lớn nhất thể xác tinh thần vui vẻ sự vui vẻ. Dục cầm cố túng là Trung Quốc cổ đại binh pháp bên trong lợi hại một chiêu, dùng tại nam nữ giường đệ chi hoan bên trong cũng ý vị tuyệt vời. Diệp Hy cỡ nhỏ địa một chút liền ngẩng đầu lên, đem quần đính đến cao cao, cũng không biết kia đến khí lực, một chút liền đem áo ngực của nàng cho xé đứt. Hồng nhan nàng a mà kêu sợ hãi một tiếng, hai tay bản năng hộ đến trước ngực, không muốn ố hát. Thiện nhân, còn tại cho ta giả bộ thanh thuần đúng không? Diệp Hy thô bạo giật ra nàng hai tay, một đôi đầy đặn mà bạch tích nhũ phòng một chút nhảy ra ngoài. Đây là cỡ nào mỹ lệ một đôi nhũ phòng a, tuyết trắng đến giống như là hai đoàn ôn ngọc, thoạt nhìn vẫn là như vậy no bụng. Đây, nhất là kia hai viên màu đỏ tươi tiểu bồ đào, để cho người ta hận không thể một ngụm nuốt vào. Đây chính là Diệp Hy lần thứ hai dạng này khinh bạc nàng, bất quá chỉ là lần thứ nhất rõ ràng như vậy xem đến nàng nhũ phòng. Đối mặt như thế dụ hoặc, Diệp Hy khó khăn nuốt một chút nước bọt, lập tức nằm xuống dưới, cắn một viên nho, tham lam hút. Diệp Hy, không muốn, cái này, này lại bị người nhìn thấy, không muốn, ta. Cho ngươi, chúng ta đến bên trong đi, đừng tại đây, Diệp Hy. Hồng Nhan cũng không biết là thật thẹn thùng, vẫn giả bộ, nhưng là thần tình kia lại là chân thật như vậy. Nhưng Diệp Hy căn bản không quản được những thứ này, loại kia kích thích khoái cảm đã để hắn quên đi hết thảy. Hắn ghé vào Hồng Nhan trên thân, mút lấy nàng nhũ phỏng, tay còn vội vã không nhịn nổi sờ loạn lên người nàng. Mà Hồng Nhan nàng vùng vây mấy lần, rốt cục không công mà lui, nàng liền chậm rãi lắng lại xuống dưới. Diệp Hy tay phải thừa cơ thăm dò vào nàng quần dài bên trong, dùng sức kéo một cái, quần lót liền bị tuột đến dưới lưng. Diệp Hy ngồi dậy, bắt lấy Hồng Nhan quần lót, dùng sức hướng xuống lạp. Hồng Nhan đem tự giác đem cái mông giơ lên, toàn bộ quần dài một chút liền bị Diệp Hy kéo xuống, lộ ra hai đầu thon dài lớn. Chân của nàng rất trắng, làn da hiện ra quang trạch, hai chân chăm chú kẹp ở một khối. Diệp Hy chết chằm chằm nhìn nàng chân dài vài lần, nuốt nước miếng, lập tức lại khom lưng đi xuống, bắt lấy nàng trên thân còn sót lại đầu kia màu đỏ ngọn nguồn. Bởi vì văn hóa cùng nhân chủng khác biệt, Trung Quốc nam nhân thích hàm xúc nữ nhân, bọn hắn có lẽ sẽ đem ngẫu nhiên cùng mở ra nữ nhân so chiêu làm bữa ăn điểm thỏa mãn một chút hiếu kỳ khẩu vị, cũng rất ít hạ quyết tâm tới chung kết liên lý. Nữ nhân thích hợp lấy xấu hổ phương thức biểu đạt mình gợi cảm, sẽ dẫn phát vô số liên tưởng. Tựa như sơn sám, toàn thân đều bên trong đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ một đôi ngọc. Chân như ẩn như hiện, mị lực nhất là vô hạn. Cho nên nói, cái này hồng nhan kia muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào động tác cùng biểu lộ, đều để Diệp Hy cảm nhận được vô cùng hưng phấn. Đúng vào lúc này, nàng đống nhiên chăm chú bắt lấy Diệp Hy hai tay, không cho Diệp Hy lại cử động một chút. Diệp Hy thử dùng sức kéo một chút, không có kéo động, cũng không biết nàng lấy ở đâu như thế lớn lực. Thiện nhân, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ thật sao? Diệp Hy gấp đến đỏ mắt, thở hổn hển, thẳng vào nhìn xem nằm dưới đất Hồng Nhan. Mà Hồng Nhan nàng cũng thở phì phò, cùng Diệp Hy nhìn nhau, ánh mắt bên trong đầy đắc ý cùng thắng lợi, còn có một tia bất đắc dĩ cùng bất an. Nhưng là một lát sau, loại kia sợ hãi cùng bất an biến mất, nàng nhắm hai mắt lại, bất đắc dĩ buông lỏng ra hai tay. Diệp Hy không kịp chờ đợi kéo một phát hất lên, màu đỏ nội khố im lặng bay xuống trên mặt đất, Hồng Nhan cũng im lặng triển khai thân thể của nàng, như một cái trắng đoán pho tượng nằm ở nơi đó. Những người hộ vệ kia tư từ đầu đến cuối đều chưa có xem một chút, lúc này càng là đưa lưng về phía bọn hắn, bước nhanh đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, lưu lại hai người bọn họ một chỗ. Thế giới phảng phất một chút liền biến mất, Diệp Hy ngốc tại đó khả năng có vài giây đồng hồ. Suy nghĩ của hắn giống như cũng đình chỉ. Cái này Hồng Nhan, mị lực thật là không ít ta bất quá nàng đến cùng vì nguyên nhân gì mới đến câu dẫn Diệp Hy đâu. Nàng đến tột cùng muốn có được cái gì? Hoặc là nói là, Vân Anh sẽ đến tột cùng muốn từ Diệp Hy trên thân được cái gì? sẽ liên lạc lại bên trên Tạ Nghiêm, hắn cam nguyện để cho mình lao bà để Diệp Hy trả đạm, mà hắn lại làm bộ không biết. Có được dạng này khí độ nam nhân là sẽ không tồn tại, trừ phi hắn muốn có được càng nhiều hơn. Như vậy, Tạ Nghiêm tưởng muốn lấy được, cùng Hồng Nhan muốn, có phải hay không cùng một dạng đồ đâu? Diệp Hy hiện tại còn không biết. Hồng Nhan, một cái làm cho nam nhân gặp cũng sẽ động tâm mỹ thiếu phụ, lúc này nàng thân mình. Thể, nàng cơ. Ra, ngay tại Diệp Hy trước mắt. Thượng Thiên A, không chịu nổi. Không muốn mà. Nàng như vậy phóng đãng, không muốn không muốn, kỳ thật dạng này càng thêm để Diệp Hy không dừng được. Diệp Hy có chút dồn dập bỏ đi áo của mình, thật giống như sói đói nhào tới, đặt ở Hồng Nhan trên thân thể. Hồng Nhan nàng thân mình. Nhiệt độ cơ thể ấm mà nhăn bóng, như hồ nước ôn nhu bao quanh Diệp Hy. Diệp Hy nổi điên tựa như ở trên người nàng loạn hôn sờ loạn, kia đầy đặn nhũ phòng, thon dài lớn. Chân, để hắn phát cuồng. Sói đói Diệp Hy, hắn chụp tay cùng sử dụng, cắn răng bắt nhà, giống một cái không có chạm qua nữ nhân đồng dạng. Hồng Nhan làm một chút rất nhỏ phản kháng bên ngoài, nàng liền nghiêng đầu đi, nhắm mắt lại, không nhìn Diệp Hy. Mà lại nàng đôi môi nhấp cùng một chỗ, mặc cho Diệp Hy đứa bé này tại thân thể của nàng loạn xạ phát tiết. Tựa hồ, giống như nhân mạng, cái biểu tình kia, càng thêm để Diệp Hy muốn ngừng mà không được. Từ vừa mới bắt đầu, Hồng Nhan mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng nàng còn có chút bản năng bài xích, luôn luôn không tự giác kẹp chặt hai chân, nhưng ở nàng rốt cục vẫn là chậm rãi tách ra hai chân, cũng cong lên đầu gối. Thế nhưng là lúc này Diệp Hy lại nghỉ việc. Hồng Nhan mở hai mắt ra nhìn xem Diệp Hy, chỉ gặp hắn một mặt tiếu dung. Thế nào? Rất vất vả thật sao? Diệp Hy cười nói. Ngươi! Lúc này, Hồng Nhan sắc mặt đại biến, bởi vì nàng mới biết được, nguyên lai trước đó Diệp Hy chỉ bất quá tại đùa bỡn nàng mà thôi. Không tệ, thật sự không tệ. Hồng Nhan giận quá mà cười, không nghĩ tới ta còn có thể bị ngươi tiểu hài tử này đùa bỡn, thật sự không tệ a. Rất kinh ngạc. Rất tức giận thật sao? Diệp Hy cười nói. Hồng Nhan nhẹ gật đầu. Nguyên bản ta coi là chỉ cần tùy tiện bị ngươi chút lợi lộc, ngươi liền lại sẽ không nhịn được. Kết quả là bị ta đuồng nghịch, ta thích ngươi dạng này biểu lộ. Diệp Hy ánh mắt tại Hồng Nhan trên thân bình định lúc này nàng thế nhưng là không mảnh vải che thân. Bất quá Hồng Nhan cố nén lửa giận, trên mặt cũng tràn ngập đỏ ửng, bất quá nàng vẫn là nhặt lên bị Diệp Hy ném xuống đất quần áo, bị đối Diệp Hy mặc vào. Ngươi đem cái này làm hư, đưa ta một cái. Hồng Nhan truyền tốt quần áo trong, nhưng lại không có mang sữa. Che đậy, bởi vì kia sữa che đậy dây lưng bị Diệp Hy xé đứt. Được, không có vấn đề, bao nhiêu tiền? Diệp Hy lúc này một trận đắc ý, mặc dù hắn tiểu huynh đệ ngay tại kháng nghị, nhưng là hắn lại chỉ có thể cố nén, bởi vì kia một loại đùa bỡn Hồng Nhan thắng lợi cảm giác, để hắn tạm thời khắc chế trong lòng di lửa. Hồng Nhan nói, 5.000. 5.000. Diệp Hy nói, 5.100 cái che đậy. Người tại sao không đi đoạt? Ta cái này thế nhưng là nước Pháp chứ danh nhãn hiệu cao cấp nhất nhà thiết kế tự mình thiết kế, 5.000 vẫn là đánh 60. Hồng Nhan trợn mắt nói. Diệp Hy cười khăn nói, 5.000 không có, 500 có thể cân nhắc, muốn liền cho ngươi, không muốn dẹp đi. Hử, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Hồng Nhan nói. Diệp Hy hai tay gối lên cái hốc, ngồi ở trên ghế salon, nhìn trước mắt cái này mỹ thiếu phụ tức giận bộ dạng, chỉ cảm thấy cũng là có một phen đặc biệt phong tình. Hắn cười nói, kỳ thật ta để ý nhất chính là, vì cái gì ngươi không sợ ta cưỡng ép ngươi đây? Vẫn là nói, ngươi đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hồng Nhan nhíu mày, nói, ngươi có thể cưỡng ép ta xem một chút. Diệp Hy, ta biết ngươi trước ngay tại trong quân doanh tiếp nhận bộ đội đặc chủng rèn luyện, ta một nữ nhân quả quyết không phải là đối thủ của ngươi, ngươi muốn cưỡng ép ta, còn không phải chuyện đơn giản như vậy. Đúng nga, ta cũng nghĩ nói cái này, nhưng là vì cái gì ngươi không sợ đâu. Diệp Hy nói. Hồng Nhan lúc này lại cười, bởi vì coi như ngươi bắt ta, ngươi chạy không thoát nơi này. Người bên ngoài cũng sẽ không mở cửa để ngươi đi. Ô hát. Diệp Hy ánh mắt tiếp cận nàng nhũ phòng, nói, mục đích đúng là vì chế tạo ta cùng ngươi nam nữ một chỗ cơ hội. Thế nhưng là ngươi đến cùng muốn từ trên người ta được cái gì? Đăng bởi. Chương 631, ngươi thoáng chủ động một điểm. Đã ngươi cũng không thể thành công, dứt khoát thả ta đi đi. Diệp Hy cười nói, nhưng là ánh mắt lại luôn tại Hồng Nhan trên thân quét mắt. Hồng Nhan không chút nào che lấp, thậm chí còn trước mặt Diệp Hy giãy giụa mình kia nhiệt hỏa cao gầy thân thể, nói, hử, nam nhân đều là tâm không phải. Ngươi không hợp ý nhau, vì cái gì ánh mắt nhìn chằm chằm vào trước ngực của ta nhìn. Long thích cái đẹp, mọi người đều có, làm sao? Không cho ta nhìn mỹ nữ a? Diệp Hy hỏi ngược lại. Nhưng là hắn lời nói bên trong một cái kia mỹ nữ, lại khía cạnh ca ngợi Hồng Nhan, để nàng thân là nữ nhân lòng hư vinh đạt được một chút điểm thỏa mãn, ngay cả trên mặt đều là kia động lòng người đỏ ửng. Ngươi tiểu tử này, ta cũng không tin ngươi không phải nam nhân. Hồng Nhan sáng giọng. Diệp Hy chỉ mình giữa hai chân lớn mang lều vải, cười nói, ngươi nói ta có phải là nam nhân hay không? Liền xem như, cũng chỉ là ba phần nam. Hồng Nhan cười nói, ta là ba phần nam. 30 phút ta còn chưa đủ tận hứng đâu. Diệp Hy hồi đáp. Ngươi sẽ có 30 phút. Hồng Nhan cười cười, nói, đừng nói giỡn, ta nhìn ngươi có thể có mấy phút cũng không tệ rồi a. Là ngươi đang nói đùa chứ? Diệp Hy nhìn trước mắt dạng này thành thục động lòng người thiếu phụ, nói, bất quá ngươi dạng này phép khích tướng rất tốt, để cho ta tức giận, thân là nam nhân đâu, làm sao có thể người bên trong vũ nhục như vậy? Nghe vậy, Hồng Nhan trên mặt lộ ra dàn kế nụ cười như ý, nói, vậy ngươi đến à, ta cũng không phải không cho ngươi tới. Diệp Hy nhếch miệng, nói, thôi được rồi, ta cũng không biết ngươi đến cùng đang có ý đồ gì, ta mới không làm, vạn nhất ngươi là ma quỷ hút máu, vậy ta không phải chết được càng thêm thảm. Nói cho cùng còn không phải ngươi sợ hãi, thật là, tìm nhiều như vậy lấy cớ. Hồng Nhan che miệng tiêu đáp. Diệp Hy nhìn xem nàng kia thướt tha thân thể, nói, bất quá nha, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Câu nói này thật sự là nói tuyệt không sai a. Vậy ngươi đến a? Hồng Nhan ngẩng đầu đỡ ngực, cố ý đem trước ngực mình cặp kia cao cao phồng lên nhũ phòng cứng lên, trước mặt Diệp Hy tả diêu hữu hoảng, thật sự là câu hồn phách người. Diệp Hy ánh mắt tiếp cận cặp kia nhũ phong, nói, ha ha, bộ ngực thật lớn, cái này giống như lại bắt một chút đâu. Đến. Hồng Nhan cười nói, nàng bộ dạng này thật rất như là một cái phóng đãng thiếu phụ, bất quá Diệp Hy chính là bất động. Thế nào, không dám a? Nhìn xem Diệp Hy không hiểu, nàng cười nói, Diệp Hy nằm trên ghế salon, ta liền thích người chủ động một điểm. Vậy ta lại không? Hồng Nhan đến. Vậy liền không có biện pháp a? Diệp Hy cười cười, mặc dù giữa hai chân kia lều vải đính đến mình rất khó chịu, nhưng là hắn làm sao cũng sẽ không trước khuất phục. Đã đối phương muốn câu dẫn mình, như vậy thì nhất định phải để chính nàng chủ động, bất luận nàng muốn tại trên người mình được cái gì. Bất quá nghĩ như vậy, Diệp Hy đột nhiên có một cái mười phần hoang đường cảm giác, đó chính là, đã đối phương dạng này câu dẫn mình, như vậy có thể được cái gì đâu. Một cái đơn giản chính là chụp ảnh hoặc là video, dạng này dùng để áp chế mình. Dạng này có thể chứ? Có lẽ là dạng này, nhưng vẫn là có một cái càng thêm hoang đường lý do, đó chính là đối phương muốn mang thai con của mình. Trời, nghĩ như vậy, Diệp Hy thật đúng là có chút tin tưởng. Bất quá đối phương muốn mang thai con của mình làm gì chứ? Dùng để áp chế mình. Áp chế Diệp gia. Nói đến cũng có chút đạo lý, dù sao mình hiện tại thế nhưng là Diệp gia thế hệ này duy nhất nam đinh. Hừ, muốn cho ta đến. Hồng Nhan trong lòng hừ nhẹ nói, không có cửa đâu. A, ta đột nhiên phát hiện một vấn đề. Diệp Hy nhìn xem Hồng Nhan. Vấn đề gì? Hồng Nhan nhìn xem hắn. Diệp Hy cũng đang nhìn nàng, cười nói, ta phát hiện nhìn như vậy mỹ nữ cũng là một loại hưởng thụ, thật rất không tệ, ha ha ha. Bất quá ngươi nha, ngươi không có soái ca nhìn. Thôi đi, ai muốn nhìn ngươi? Hồng Nhan bĩu môi nói. Diệp Hy nói, cho nên ta nói ngươi không có soái ca nhìn nha, ta cũng không phải soái ca. Đúng, ngươi không phải soái ca, ngươi chỉ là tiểu hài tử. Ta là tiểu hài tử thì thế nào đâu? Diệp Hy nói. Hồng Nhan nói, không có gì dạng, bất quá liền nói ngươi nhỏ, thế nào? Ta cũng không chút dạng a, để ngươi nói lạc. Diệp Hy nói, coi như ngươi nói ta là ước vạn phú ông, ta cũng không phải là a. Ngươi không phải ước vạn phú ông sao? Hồng Nhan cười lạnh nói. Diệp Hy kỳ quái nhìn xem nàng, ngươi thấy ta giống là kẻ có tiền sao? Ngươi đừng quên, ba ba của ngươi kia một gian công ty, vẫn chờ ngươi tiếp nhận, mà lại ra ra ngươi quan cũng lớn như vậy, ta mới không tin các ngươi Diệp gia không có một chút tài phú. Hồng Nhan nói. Ô hát, ngươi không nói ta còn quên đi, cha ta công ty, ha ha. Diệp Hy cười nói. Hồng Nhan nhìn xem Diệp Hy, ngươi cười cái gì? Không có cười cái gì a, chẳng qua là cảm thấy chuyện như vậy quá hấp dẫn kịch tính. Nghĩ đến mình. Ba ba. Nghĩ đến cái kia đáng sợ sự tình, Diệp Hy trên mặt một trận ảm đạm. Mà Hồng Nhan trong lúc nhất thời cũng không nói chuyện, nhìn xem Diệp Hy. Nữ nhân có một viên khẳng khái, vĩ đại tâm chân chính tiêu chí một trong là giàu có đồng tình tâm, nó cũng là khiến nữ nhân khoái hoạt một loại con đường. Đồng tình là lý giải người khác phiền phức cũng vội vàng hy vọng cung cấp trợ giúp. Người không phải trời sinh liền có đồng tình tâm, loại này thuộc tính nhất định phải thông qua học tập cùng mình kinh nghiệm bồi dưỡng được đến. Là một loại đem mình phóng tới góc độ của người khác đi lên cân nhắc vấn đề năng lực. Kỳ thật, lúc này ngươi càng thêm cần kiên cường. Hồng Nhan nói, nhìn xem Diệp Hy vẻ mặt như thế, nàng vừa mới đột nhiên có một loại muôn ôm lấy hắn xúc động. Nữ nhân đồng tình cử động sẽ cho song phương mang đến rất lớn cảm động cùng khoái hoạt. Có thể thấy được, đồng tình tâm là một loại tích cực cảm xúc, nó đã có thể cho mình, cũng có thể cho những người khác mang đến khoái hoạt, còn có thể sinh ra cái khác tốt cảm xúc, như an ủi cùng cảm ơn. Nữ nhân muốn khoái hoạt cũng ảnh hưởng những người khác sinh hoạt. Nhất định phải có một viên đồng tình tâm có thể để thế giới tràn ngập yêu, tràn ngập tín nhiệm. Một cái không có đồng tình tâm nữ nhân, là lạnh, khốc tàn nhẫn, càng là lạnh lùng đáng sợ. Đương nhiên, đồng tình tâm sẽ không tự phát sinh ra, cần tỉ mỉ bồi dưỡng cùng giữ gìn, tại tâm linh bên trong truyền bá hạ yêu hạt giống, mới có thể trưởng thành đồng tình chi hoa. Kỳ thật ngươi cũng không phải hư như vậy. Diệp Hy nhìn xem nàng cười nói. Hồng Nhan trên mặt có chút đỏ ửng, nói, ngươi muốn nói cái gì? Chẳng qua là cảm thấy ngươi cũng có một mặt tốt, chỉ thế thôi. Diệp Hy nói, ngươi nếu để cho ta rời đi nơi này, ta sẽ cảm thấy ngươi càng thêm tốt. Vậy ngươi vẫn là tiếp tục cảm thấy ta không tốt ta. Hồng Nhan đạo, bày ra lâu như vậy, không có khả năng cứ như vậy để Diệp Hy rời đi. Diệp Hy cũng không có nghĩ như vậy qua Hồng Nhan sẽ bỏ qua mình đâu, bất quá hắn đột nhiên hỏi, ngươi là Vân Anh sẽ người nào? Không thể trả lời. Hồng Nhan ngậm miệng không nói. Bất quá nàng lại có thể cảm giác được Diệp Hy một đôi ánh mắt luôn luôn đang ngó chừng trước ngực mình cặp kia nhũ phong bên trên. Nàng không khỏi túi đầu xuống xem xét, trên mặt đỏ ửng lại tăng thêm mấy phần. Bởi vì không có mang sữa, che đậy quan hệ, nàng nhũ phòng luôn luôn tại bất an nhảy lên. Mà lại nàng còn mặc quần áo trong, từ cúc áo ở giữa, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong kia trắng bóng nhũ câu. Nhìn cái gì? Hồng Nhan trừng Diệp Hy một chút. Diệp Hy lại nói, một người nhường một bước đi, vừa mới là ta chủ động, hiện tại ngươi chủ động một điểm, như thế nào? Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn chưa từng có từ Hồng Nhan trên thân rời qua. Hử, không làm. Hồng Nhan nói. Diệp Hy nói, ngươi sợ ta? Bắt đầu cái gì trò đùa a? Hồng Nhan giơ lên bộ ngực của mình, nói, ta sẽ sợ ngươi. Ta làm sao biết ngươi đây? Diệp Hy nhún vai. Hồng Nhan nói, ai sợ ai? Nói xong, nàng liền đi tới Diệp Hy bên người, lập tức cười ở trên người hắn, nói, hiện tại, ta liền chủ động một chút cho ngươi xem. Hồng Nhan là hạ quyết tâm, chỉ cần thoáng trêu chọc một chút Diệp Hy là được rồi, dù sao khi hắn thú tính đại phát thời điểm, mình cũng dùng như vậy chủ động, dù sao hắn hội chủ đạo, không phải sao? Kỳ thật ai chủ động, đều không có cái gọi là, mấu chốt là có thể làm thành. Đây mới là Hồng Nhan mục đích chỗ, sở dĩ nhất định phải chính Diệp Hy chủ động, chỉ là bởi vì nàng không muốn mình tự mình đưa tới cửa, còn muốn như vậy không có tôn nghiêm. Bất quá lúc này nàng chỉ là thoáng chủ động một chút, chí ít một bước cuối cùng, nàng là tuyệt đối sẽ không mình đưa tới cửa, nếu như Diệp Hy nhịn không được, như vậy hắn liền tự mình bên trên. Cưới tại Diệp Hy trên thân, Hồng Nhan hai tay vuốt ve Diệp Hy lồng ngực, nói, hừ hừ, còn không có hoàn toàn phát dục mà. Ha ha, tiểu hài tử không tốt sao? Diệp Hy tại Hồng Nhan dưới thân, hai tay nắm ở nàng vòng eo, trên dưới vuốt ve, nhưng chính là không coi thường vọng động. Hồng Nhan sáng giọng, tiểu hài tử có cái gì tốt? Cái gì đều nhỏ. Tiểu hài tử là cái gì đều nhỏ, nhưng cũng chỉ là bình thường tiểu hài tử, ta cũng không là bình thường tiểu hài tử ô hát. Diệp Hy cười xấu xa nói, chỗ nào không nhỏ a? Hồng Nhan nhíu mày. Diệp Hy cầm lên nàng một cái tay, ấn tại hai chân của mình ở giữa, cười nói, ngươi nói nhỏ không nhỏ. Tại vừa mới muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào phía dưới, bây giờ trở nên thoáng chủ động điểm Hồng Nhan, để Diệp Hy càng thêm thích. Mỹ thiếu phụ dụ hoặc, luôn luôn là nhất làm cho người cầm giữ không được. Hiện tại rất nhiều có tiền lão bản tìm nhỏ bí đều muốn là đã kết hôn nữ nhân, nghĩ đến chính là chịu không được cái loại người này thế gian mạnh mẽ nhất dụ hoặc đi. Trung Quốc từ trước đến nay đều là một cái hàm xúc dân tộc, lại tại không tự chủ đem một cái bình thường nhất xã hội nhân vật hay là xưng hô phóng đãng dị hóa, loại này dị hóa làm cho người suy nghĩ sâu xa. Cái này để người ta không khỏi sinh lòng dạng này một cái nghi vấn, thiếu phụ tính vị đến cùng có bao nhiêu đồng. Loại này có lẽ có đến tột cùng đến từ phương nào. Tuy nói đều qua đôi tám phương hoa, nhưng thiếu phụ lại là các nam nhân chú mục đối tượng. Các nàng có thâm hậu nội tình, nội tâm phong phú, lấy khí chất thủ thắng, 10 phần nhịn độc. Cái tuổi này thiếu phụ, nàng không phải hoa, nàng là sách. Hoa là dùng đến xem, mà thành thục nữ nhân đẹp là dùng đến đọc. Nhìn không thấy nàng mỹ lệ người nông cạn, đọc lên nàng vận vị người may mắn. Đăng bởi. Chương 632, thành thục vận vị. Xì. Hồng Nhan cười nói, chỉ là có chút lớn mà thôi, rất đáng gờm a. Ha ha, có tin ta hay không dùng nó đem ngươi làm được chết đi sống lại. Diệp Hy cười nói. Bất quá Hồng Nhan làm thế nào sẽ tin tưởng hắn đâu khoa, mà lại nàng hiện tại càng là một lòng muốn để Diệp Hy càng thêm chủ động, khiêu khích nói, thật không tin, thì tính sao đâu. Có bản lĩnh, ngươi đến a. Hắc hắc, ta liền thích ngươi mình chủ động một điểm, còn muốn ta đến a. Không thể. Diệp Hy nói. Hồng Nhan hai chân dùng sức kẹp lấy Diệp Hy vòng eo, nói, ngươi cái này chết tiểu hài. Ha ha, ngươi căn a. Diệp Hy lúc này thế nhưng là 10 phần đắc ý. Chỉ là, Hồng Nhan biểu lộ lại đột nhiên thay đổi. Thế nào? Diệp Hy nhìn xem nàng. Không có gì. Hồng Nhan mở ra cái khác ánh mắt của mình. Bất quá Diệp Hy lại hai tay nắm ở nàng vòng eo, nói, mau nói, không có khả năng không có gì. Hồng Nhan xoay đầu lại, chỉ là hai mắt có chút ướt át, đột nhiên cảm thấy mình hảo tiện. Cái này, không phải ngươi muốn sao? Diệp Hy hỏi. Hồng Nhan cả giận nói, nếu không phải tổ chức nhiều lần yêu cầu, ngươi cho rằng ta hội tùy tiện lấy chính mình thân thể mở ra trò đùa a? Cái gì rác rưởi tổ chức, ngươi vẫn là cởi nhanh một chút rời đi. Diệp Hy nói. Bất quá Hồng Nhan thì là ngậm miệng, lại cũng không nói chuyện. Kia. Diệp Hy gặp nàng không nói lời nào, mà lại biểu tình kia, đích thật là để hắn có chút đau lòng. Mặc dù không biết nàng có phải hay không phục dịch làm bộ ra, nhưng là hoàn toàn chính xác tại thời khắc này, Diệp Hy mềm lòng. Hắn cùng nàng mặt đối mặt nằm ở cùng một chỗ, tóc của nàng quét lấy hắn trán, nàng ấm áp hô hấp phun tại trên mặt của hắn, nàng nhũ phòng dán chặt lấy hắn, bụng dưới của nàng cũng dán hắn tiểu huynh đệ, chân của nàng đè ép chân của hắn. Diệp Hy dùng cánh tay ôm nàng, một cái tay khác tại trên mặt nàng nhẹ nhàng đẩy ra sợi tóc. Mà Hồng Nhan nàng lại đột nhiên nhẹ nhàng há miệng ra. Diệp Hy lập tức ngẩng đầu, hắn hôn Hồng Nhan, đầu lưỡi của nàng. Một lát sau, hắn nắm chặt nàng một cái tay, túi đầu, nhìn xem mặt của nàng. Lúc này nàng vừa vặn mở hai mắt ra, hai người lại một lần bốn mắt nhìn nhau, sau đó hiểu ý nở nụ cười. Diệp Hy hắn một cái tay lấy khuôn mặt của nàng, mỉm cười nói, còn muốn hay không? Hồng Nhan thẹn đến muốn chui xuống đất, nàng đem đầu chăm chú giấu ở trong khuỷu tay của hắn, miệng bên trong nhẹ giọng reo lên, không. Chỉ là nàng lại có chút kiểu ưỡn ôm thật chặt ở Diệp Hy. Một hồi, nàng ngẩng đầu lo lắng nói, ta từ bỏ. Nói, ánh mắt của nàng đỏ lên, nước mắt đột nhiên nhịn không được hướng xuống lưu. Diệp Hy yêu thương hôn con mắt của nàng, liếm khô nàng nước mắt. Hắn ôn nhu nói, được rồi, ta mặc kệ ngươi còn có cái gì mục đích, ta đều nhận, thế nào? Nói thật giống như là ngươi bị thua thiệt đồng dạng. Hồng Nhan nói. Diệp Hy nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi dám nói ngươi không có mục đích sao? Ta cũng là thân bất do kỷ. Hồng Nhan nói. Diệp Hy nói, ta biết, nhất định là kia Vân Anh sẽ buộc ngươi đi. Dạng này cũng làm, nhìn tựa như là có cái gì tay cầm bị bọn hắn khống chế lại đâu. Nghe hắn kiểu nói này, Hồng Nhan giải sầu nhiều, nhìn xem cái kia làm ra vẻ thành thục phó bộ dáng lại nhịn không được nín khóc. Mỉm cười. Ngươi cười cái gì? Diệp Hy nhìn xem nàng. Nàng sâu kín nói, hiện ta chẳng qua là cảm thấy. Bộ dáng như hiện tại, thật rất buồn cười, cũng rất bất đắc dĩ. Diệp Hy nói, nam nữ hoan ái có cái gì không tốt? Mọi người buông ra tới làm. Yêu, không phải cũng khoái hoạt giống như thần tiên sao? Nhưng nàng nghĩ nghĩ, còn nói, ta không phải ý tứ này, ta chẳng qua là cảm thấy, ta như vậy đi ngươi, thật sự là quá thấp hèn, ta. Thật không nghĩ, thế nhưng là phía trên mệnh lệnh đã hạ, vẫn là tử mệnh lệnh. Ta biết cái này rất nghiêm trọng, cho nên mới không thể không đi làm. Dạng này rất tốt. Ha ha, nói như vậy, ngươi cũng không biết kỳ thật muốn có được cái gì, Diệp Hy nói. Nàng dừng một chút, lộ ra thương cảm nhẹ nhàng nói, chỉ là, ngăn cản vậy ta thân thể tới làm thẻ đánh bạc. Điểm này, ta thật không thể tiếp nhận. Diệp Hy nghe nàng nói đến như thế thương cảm, trong lòng không khỏi đau xót, hắn cường bạo lấy mặt của nàng. Hắn đột nhiên nghiêm túc chỉnh trọng nói, đã ngươi cũng đối Vân Anh sẽ có ý kiến, làm như vậy giòn hủy nó. Hồng Nhan không nghĩ tới hắn lại đột nhiên khởi sướng thế đến, nàng vội vàng dùng miệng phong bế hắn, sợ những lời này bị bên ngoài người nghe được. Diệp Hy cũng động tình hôn trả nàng, bọn hắn vong tình hôn. Đến, ngươi quay tới. Ta phải thật tốt nhìn xem ngươi. Diệp Hy đột nhiên nói, ta muốn nhìn phía sau lưng của ngươi. Hồng Nhan tràn ngập cười, khi hắn rời thân thể của hắn lúc, nàng lật lên, phía sau lưng chiều. Phía sau lưng nàng là như thế ưu mỹ, Diệp Hy nắm lên tóc của nàng, hôn nàng bóng loáng cổ, sau đó ma sát chỗ ấy, thẳng đến nàng di lửa lại bốc cháy lên, thân thể vặn bèo lên. Nàng có như thế bóng loáng bả vai, phía sau lưng nàng có như thế duyên dáng đường cong. Một mực đạt tới nàng eo thon, sau đó là nổi lên rộng rãi. Diệp Hy hôn nàng cơ. Ra. Nàng biết cái gì phải tới rốt cuộc đã tới. Hồng Nhan lùi ra sau dựa vào, lưng của mình đã kề sát trên người Diệp Hy, nàng cảm giác được hắn thân trên đúng vậy, nàng đem đầu tự nhiên tựa ở trên vai của hắn, sau đó nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Diệp Hy đang hôn nàng tóc, gương mặt. Tay của hắn cách một tấm lụa mỏng tại trên thân thể của nàng tới lui tuần tra. Hồng Nhan cảm thấy mình trong thân thể có nhiều thứ đang sôi trào. Tại những năm này dài dằng dặc thời gian bên trong, nàng cho tới bây giờ không có dạng này cảm thụ qua nam nhân vuốt ve an ủi. Diệp Hy cùng nhiệt, hắn hôn trán của nàng, lông mày, con mắt, cái mũi, sau đó, hắn đem bờ môi khắc ở trên bờ môi của nàng, đem đầu lưỡi tiến vào trong miệng nàng. Cũng thấy đem thân thể của nàng xê dịch một chút, hắn nắm tay đặt ở trên cổ của nàng, hắn tay run rẩy chỉ cắm vào tóc của nàng bên trong, hắn đem đầu của nàng hướng một bên nhẹ nhàng kéo ra, để hôn đến cổ họng của nàng. Gơ tờ. Nhưng mà, miệng của bọn hắn lại rất nhanh hợp lại cùng nhau, Diệp Hy lấy môi của nàng đầu lưỡi của hắn bắt đầu ở trong miệng nàng khuấy động. Dần dần, Hồng Nhan đầu lưỡi cũng bắt đầu chuyển động, hai mảnh đầu lưỡi tại trong miệng nàng thân mật quấn quanh lấy. Cái này to lớn vui vẻ là Hồng Nhan bất ngờ. Một nụ hôn lại khiến nàng tinh tâm dập dờn, nàng bàng phân diêm buổi trưa khang cầm ốc hình xóa thường nhẹ nhàng, hớn hở. Cái này lại là Hồng Nhan lần thứ nhất hôn, đây là nụ hôn đầu của nàng. Lúc trước chất phát trình trí kiệt căn bản liền sẽ không dạng này hôn, hắn sẽ chỉ hôn tay của nàng cùng gương mặt. Mà nàng bắt đầu, cuối cùng cự tuyệt cùng chìm bay hôn. Tay của nàng ôm Diệp Hy cổ, vong tình hưởng thụ phần này ngọt ngào. Diệp Hy đem mặt của nàng nhẹ nhàng đẩy ra, mặt của nàng. Lúc này Hồng Nhan bờ môi có chút tách ra, nàng duyên dáng thân thể áp sát vào trên thân thể của hắn, cặp mắt của nàng mê ly mông lung, mười phần câu hồn. Diệp Hy nhịn không được vén lên áo sơ mi của nàng vào áo, sau đó giải khai cúc áo, cởi nàng. Tay của hắn nàng to lớn, còn thỉnh thoảng dùng ngón tay khẽ bóp nàng. Loại kia mỹ diệu nhanh, cảm giác lập tức giống dòng điện đồng dạng kích lượt toàn thân của nàng, nàng nóng hổi thân thể uốn éo. Miệng bên trong nhịn không được phát ra. Khoái hoạt. Diệp Hy tay còn tại hướng xuống thăm dò, nàng cảm thấy bàn tay của hắn run rẩy, hắn tại vô về chơi đùa Hồng Nhan thành thục thân thể. Mà Hồng Nhan cảm thấy xốp giòn ngứa không chịu nổi, nàng vặn vẹo đến lợi hại hơn. Diệp Hi miệng cũng không dừng lại, hắn tại khẽ cắn Hồng Nhan nhũ châu, ngón tay trượt đến nàng giữa hai chân. Hồng Nhan hô hấp của nàng rõ ràng tăng nhanh, nàng lớn tiếng thở, bờ môi tách ra, phát ra đến, nàng ôm chặt Diệp Hi đầu. Diệp Hi những động tác này, để nàng cảm thấy mình giống như là bay lên, nhẹ nhàng thoải mái hướng khoái hoạt đỉnh phong lướt tới. Diệp Hi đem hắn thân thể đỡ tốt, thay nàng đem nàng quần áo cởi. Ý loạn tình mê Hồng Nhan đã không biết cự tuyệt, nàng tùy ý Diệp Hi bày tuyển. Cho nên lúc này Diệp Hi nhìn xem Hồng Nhan cái này mỹ lệ làm rung động lòng người tính. Cảm giác vô cùng thân thể lúc, cả một cái thân thể đều đang sôi trào lên, mình có thể chinh phục trước mắt cái này đẹp a. Vừa vặn nàng đã đối Vân Anh sẽ sinh ra hận ý, điểm này tuyệt đối có thể hợp tác, đều nói địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, huống chi đây là một cái thành thục động lòng người đây này. Hồng Nhan là xinh đẹp dường nào, dưới đầu nàng là thật dài. Nghiêng nghiêng duyên dáng bả vai, trên thân kia ưu mỹ nhu hòa đường con cùng eo thon nhánh, phía dưới là rộng rãi, nàng có một đôi chân, hắn cảm thấy chân của nàng giống như không thể so với chân của mình ngắn, là như vậy tính. Cảm giác mê người. Thật đẹp. Diệp Hi tán thán nói. Không chỉ là nàng kia hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt của hắn, khiến cho hắn cảm thấy choáng váng. Còn có nàng kia hai con cực đại, nhũ phòng bên trên hoa hồng sắc nhọn nhũ châu tựa hồ tại mời hắn đi mở mang nàng kia chỗ ẩn nút, thăm dò thân thể nàng bí mật. Lộc cộc. Diệp Hi nuốt nước miếng một cái. Khi hắn lần nữa đi hôn Hồng Nhan lúc, thoát nàng quần áo lúc nàng không có làm ra một tia phản kháng động tác, tương phản nàng còn phối hợp hắn, hiệp trợ hắn. Đây hết thể khiến cho hắn tin tưởng, nàng thích hắn làm như vậy, khiến cho hắn tin tưởng cái này đã từng cao cao tại thượng, cao không thể chạm mỹ lệ hoàn toàn thuận theo hắn. Ai? Lúc này lái xe về tới chỗ ở, Hàn Tuyết một mặt lo lắng. Hy vọng Tiểu Hi chớ có trách ta mới tốt, nếu như có thể chinh phục được như vậy Hồng Nhan, như vậy chúng ta liền thành công đánh vào Vân Anh sẽ nội bộ. Nàng tự nhủ nói. Kỳ thật, Hàn Tuyết đã sớm biết Hồng Nhan đang theo dõi, mà lại cũng không biết từ cái gì con đường biết được mục đích của bọn hắn. Cho nên, Hàn Tuyết mới hạ quyết tâm. Một mặt là rèn luyện Diệp Hi, một phương diện khác cũng là hy vọng hắn có thể chinh phục cái kia Hồng Nhan. Bất quá Hàn Tuyết vẫn là thập phần lo lắng. Vừa mới nàng tắm rửa, mặc vào áo ngủ. Bộ đồ ngủ này rất nhẹ, rất mỏng, rất mềm mại, mặc lên người, gần như không thể cảm giác được nó tồn tại. Nàng đứng tại lớn lập trước gương, nhìn xem trong kính nữ nhân, rung động đứng thẳng, phong yêu mông tròn, cặp đùi đẹp như ẩn như hiện, mị lực vô tận, nhìn xem mình trong kính thực cốt mỹ thái, nàng lại một cố không hiểu thấu xúc động. Tuyệt đối đừng có việc, không phải ta sẽ không tha thứ chính ta. Sau đó, nàng ngồi tại trước bàn trang điểm, cẩn thận trang điểm. Lần thứ nhất, nàng đem nhãn ảnh tô lại nặng, nàng tại trong kính quan sát một hồi, phát hiện kia con mắt là nhiệt liệt di nhìn đến cửa, trung điệp nhãn ảnh, càng đột xuất rào rạt di nhìn. Nàng lưu luyến không rời đem tô lại tốt nhãn ảnh lau đi, nàng tô lại một lần. Lần này, nàng tô lại đến nhạt chút, lại trong gương tường tận xem xét lúc, những cái kia nhiệt liệt di nhìn trở nên ấm áp hàm xúc, nhu tình đưa tình, nhìn quanh lưu luyến. Hóa xong trang, Hàn Tuyết có một cố mãnh liệt đi tìm về Diệp Hi xúc động. Mình làm như vậy có thể hay không để hắn thụ thương đâu? Hàn Tuyết thật đúng là rất lo lắng. Nàng đè nén loại này tâm tình tiêu cực, nàng vũ mị màu da thỏa mãn say mê bên trong, ẩn ẩn lộ ra một loại khát vọng, nở nang thân thể mềm mại kể rõ vô biên thành thục cùng vận vị. Đăng bởi. Chương 633, nữ nhân thích cảm giác. Hàn Tuyết rất hài lòng mình bây giờ hình tượng. Nàng kích động nghĩ, đương xuất hiện tại Diệp Hi trước mặt lúc, chuẩn sẽ để cho hắn giật nảy cả mình, chuẩn sẽ để cho hắn mừng rỡ như điên. Chỉ là biết, mình cùng hắn đến cùng sẽ có kết quả như thế nào đâu? Hoặc là đi vào thiên đường, hoặc là liền bước vào địa ngục, đơn giản là hai loại. Trải qua mấy ngày nay, nàng bồi hồi tại thân tình cùng tình yêu ở giữa mà đêm nay nàng nhất định phải làm ra quyết đoán, nàng đạo nghĩa không thể chùn bước lựa chọn tình yêu. Đứng tại ban công, thưởng thức mỹ lệ tinh không, nhưng là đối với dạng này cảnh sắc, nàng lại là một điểm tâm tư đều không có. Trông thấy đầy trời tinh tinh, nàng đột nhiên nhớ tới một ca khúc ca từ, bỏ lỡ lưu tinh có thể chờ đợi, bỏ lỡ sách sử có thể nặng trở, bỏ lỡ kết quả không cách nào đi đoán, bỏ lỡ mặt trời lặn có thể làm lại. Bỏ lỡ bông tuyết có thể chờ đợi. Bỏ qua ngươi ta không cách nào tiêu tan, sai chỗ qua yêu sẽ không lại đến, ta thân yêu nam hài đừng bỏ qua yêu, ta đáng yêu nữ hài đừng lại chờ đợi, đi yêu liền chú định bị tổn thương, đừng cho yêu trở nên không thể yêu. Nhớ ngày đó, mình từng sợ hãi tại kia siêu thoát thế tục tội ác, sợ bị thế nhân chô khinh thường, bị người mắng vì không biết liêm sỉ. Về sau nàng nghĩ thông suốt, vừa thấy đã yêu tình đầu ý hợp, lương tình tương duyệt lại thế nào sai rồi? Bọn hắn tổn thương ai? Ảnh hưởng ai? Nghĩ thông suốt điểm này, nàng cảm thấy nhẹ nhõm nhiều. Tuyết Nhi. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến Hàn Huy thanh âm, cái này khiến có chút trầm mê Hàn Tuyết toàn thân lắc một cái, lập tức xóa đi trên mặt son phấn. Thế nào? Hàn Tuyết cũng không có mở cửa. Mà Hàn Huy lại nói, ngươi mở cửa ra đi, ta điều tra đến một chút đồ vật, nói cho ngươi nói. Hàn Tuyết thoáng làm một cái hít sâu, nhìn xem trong gương mình, lúc này mới đi qua mở cửa. Hàn Huy cũng không có lưu ý muội muội dị dạng, mà là nói, ta khả năng biết Vân Anh sẽ mấy cái cao tầng. Cái gì? Đây là sự thực sao? Hàn Tuyết kinh ngạc nói. Hàn Huy nhẹ gật đầu, cái này ta chậm rãi nói cho ngươi, đừng nội. Hàn Tuyết gật đầu nói, vậy ngươi nói đi. Hàn Huy lại đột nhiên nói, ngươi đang lo lắng Tiểu Hy, đúng không? Hàn Tuyết nói, đúng, ta còn là không yên lòng hắn, ngay từ đầu ta liền không ủng hộ để một mình hắn đi, còn che giấu hắn. Tuyết Nhi, ngươi trước lanh tĩnh một chút, ta biết, đây đều là kế hoạch của ta, để ngươi làm ra quyết định như vậy, cũng là vì khó ngươi, nhưng là Tiểu Hy hiện tại thật rất cần dạng này rèn luyện. Ngươi một mực che chở hắn, kỳ thật chỉ là hại hắn. Hàn Huy nói. Hàn Tuyết ngậm miệng, lại cũng không nói chuyện. Bởi vì chính nàng cũng biết đạo lý này. Hiểu được đạo lý này là một chuyện, nhưng nàng có thể hay không tiếp nhận cũng là một chuyện khác. Ngươi nói cho ta một chút, ngươi biết Vân Anh sẽ cao tầng là ai đi. Hàn Tuyết nói. Cái này, ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện. Hàn Huy nói. Hàn Tuyết nghi hoặc nhìn hắn, trong lúc vô tình. Đúng, nguyên bản ta càng không nghĩ tới nhiều như vậy, bất quá về sau phát hiện chút dấu vết, ta cũng làm người ta truy tra đi qua, mới biết được nguyên lai là dạng này, nhưng chính là không có cái gì chứng cứ, bất quá có thể giám thị một chút. Hàn Huy có chút trầm nặng nói, Hồng Công Liêm Chính công tử cái kia nữ quá lớn, ngươi còn nhớ chứ? Là nàng. Hàn Tuyết trên mặt một trận kinh ngạc. Hàn Huy cười khổ nói, vô cùng có khả năng. Mà lại, nàng còn có một cái song bảo thai muội muội, thế nhưng là tại Hồng Công tối cao tòa án nhân dân bên trong công tác. Cái này. Đúng rồi. Hàn Tuyết đột nhiên nói, Tiểu Hy hắn giống như cũng đi người Hồng Công luật dân sự viện bên kia, nghe nói là một ít công việc ở giữa giao lưu. Cái kia hẳn là có thể để nàng lưu thêm một cái tâm nhãn. Hàn Huy nói, chuyện này cũng không phải việc nhỏ, chúng ta nhất định phải thận trọng đối đãi, không phải chúng ta thật thất bại rất thảm. Hàn Tuyết biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc, hiện tại trong nước tình huống vẫn chưa ổn định, mà lại chủ tịch quốc gia đại tuyển cũng tiếp cận, minh tranh ám đấu sự tình cũng nhiều, ta cũng nhất định phải cẩn thận một chút. Bất quá, nếu là có thể thu phục được Vân Anh người biết, như vậy đối với chúng ta có trợ giúp rất lớn, dù sao Hồng Kông cùng đại lục chế độ khác biệt, chúng ta không thể dùng tại đại lục hình thức tại Hồng Kông thi hành, cho nên nếu là khống chế Vân Anh sẽ, như vậy chúng ta sẽ là như hổ thêm cánh. Hàn Huy trên mặt một trận hưng phấn. Hàn Tuyết lại nói, Vân Anh sẽ thế lực rất tập thể biết, nhưng là ngươi cho rằng người khác không muốn tiêu diệt bọn hắn hoặc là khống chế bọn hắn sao? Chỉ bất quá đã lâu như vậy, vẫn chưa có người nào thành công, ngươi không cảm thấy dạng này rất có độ khó sao? Ta đương nhiên biết ta, nhưng là mọi thứ cũng sẽ có một cái ngoại lệ không phải sao? Ngươi muốn đối Tiểu Hy có lòng tin mới đúng. Nếu như ngươi cũng đối với hắn không có lòng tin, như vậy nước còn có thể ủng hộ hắn đâu? Đúng hay không? Hàn Huy nói, ta biết. Nhưng là ta hiện tại càng thêm lo lắng hắn. Hàn Tuyết nói, nếu như ngươi ngay cả để chính hắn một người đi làm việc đều để, ngươi còn muốn hắn làm sao trưởng thành đây? Hàn Huy nói, Tuyết Nhi, những đạo lý này ngươi vẫn luôn minh bạch, vì cái gì vừa đến trên người mình thời điểm chính ngươi cũng hồ đồ rồi đâu? Hàn Tuyết cười khổ nói, khả năng đây chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từng đi, chính ta cũng biết, thế nhưng là thật sẽ rất lo lắng. Hàn Huy nói, nếu như một mực tại ngươi bảo hộ phía dưới, hắn sao có thể trưởng thành đâu? Nam nhân muốn thành thục, chỉ ít khiêu chiến một lần cực hạn của mình, đồng thời kiên trì đến thành công. Mặc kệ là khảo thí đến hạng nhất, hoặc là bơi lội bơi qua chưa từng xuyên qua dòng sông, hoặc là trên bục giảng trước mặt mọi người diễn thuyết, ít nhất phải trở thành một lần nhân vật chính, ít nhất phải để thành công chứng minh mình một lần. Dạng này, tại dài răng giặc mà bình thản trong cả đời, hắn muốn đều từ đầu đến cuối tin tưởng mình là tuyệt nhất, mình có quyền ở cái thế giới này hảo hảo sinh hoạt. Ngươi nói những này ta làm sao không hiểu đâu, nhưng là chính hắn đâu? Không biết Tiểu Hy mình là thế nào nghĩ. Hàn Huy hít thở dài, nói, nghe nói, chưa bao giờ quảng qua giao người sẽ không chân chính học được cưỡi ngựa, thép tốt trải qua được liệt hỏa đốt nước đá tôi. Thuận buồm xuôi gió thiên tài nam hải tử cũng không đủ tư cách trở thành nam tử Hán. Nam tử Hán. Hàn Tuyết một trận im lặng. Bất quá Hàn Huy tiếp tục nói ra, mà lại, chí ít định một cái kế hoạch, đồng thời chính cống hoàn thành nó. Như có khả năng, thể nghiệm một lần quân lữ sinh hoạt, tại trong hạn chế cường hóa kiểm chế bản thân cùng trách nhiệm ý thức, nam nhân kế hoạch lực cùng lực chấp hành quyết định cái này nam nhân thành công xác suất. Dũng cảm đồng thời giỏi về thực hiện mục tiêu của mình, nam nhân lý tưởng liền cụ thể vì hiện thực thành công, mà thành công, hôm nay tựa hồ thành nam nhân cực đại tính trinh. Đương nhiên, Tiểu Hy đã thể hiện trong quân sinh hoạt, nhưng là vẫn thiếu khuyết sinh hoạt kinh nghiệm. Mà lúc này đang cùng Diệp Hy tiếp xúc thân mật Hồng Nhan lại đột nhiên hai tay đè xuống Diệp Hy bàn tay, nói, ngươi trước đừng núp đích. Vì cái gì? Diệp Hy mở mịt nhìn xem cưới trên người mình. Hồng Nhan nói, khả năng có camera. Không có khả năng. Diệp Hy nói, ta mang theo cái này cũng không phải phổ thông đồng hồ, gặp được máy kiểm tra thời điểm sẽ biểu hiện. Hồng Nhan lại lắc đầu, nói, cái này ngươi liền không hiểu được, có đôi khi cổ xưa nhất phương pháp, ngược lại là nhất không dễ dàng bị phát hiện. Ồ, ngươi nói là, Diệp Hy đảo mắt một vòng, nhưng lại không phát hiện chút gì. Ta chỉ nói là khả năng. Hồng Nhan nói, Diệp Hy lập tức cười, nếu như bọn hắn ở chỗ này giả máy theo dõi lời nói, như vậy ngươi liền bị kịch. S. Ê, vì cái gì nói như vậy? Hồng Nhan hỏi. Diệp Hy cười nói, bởi vì, ngươi không cảm thấy bọn hắn không tin ngươi sao? Bằng không, vì sao lại dám thị ngươi? Nghe vậy, Hồng Nhan lại trầm mặc. Diệp Hy nói đúng, nếu như không tin mình mới có thể giám thị mình, như vậy. Chỉ là, Hồng Nhan lại thu hồi trong lòng mình nghi hoặc, mà là nói, ngươi nói như vậy, là cái mục đích gì? Ta là cái mục đích gì? Ngươi đoán A. Diệp Hy nói. Hồng Nhan nhìn xem hắn, nói, ngươi là muốn ly gián ta đi. Ô hát, bị ngươi phát hiện. Diệp Hy cười nói, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn giống như rất không thèm để ý giống như. Hồng Nhan ngừng một chút, nói, vậy ngươi dạng này dự định, ta khuyên ngươi vẫn là tuyệt vọng rồi đi. Diệp Hy lại nói, tổ chức này, nếu như lần này là hy sinh thân thể của ngươi, như vậy lần sau đâu? Là hy sinh ngươi cái gì? Cánh tay của ngươi? Một cái chân của ngươi? Vẫn là? Mệnh của ngươi đâu? Hồng Nhan sắc mặt thay đổi một chút, nhưng lại không có lại để cho Diệp Hy phát hiện, mà là nói, đây là tổ chức, ta cũng không có cách nào. Đi tổ chức của hắn. Diệp Hy nói, nhiều người như vậy, dựa vào cái gì liền muốn hy sinh ngươi một cái đâu? A, thật sự là cảm thấy buồn cười. Ta cảm thấy có cần phải. Hồng Nhan nói, vì cái gì? Ngươi nguyện ý. Diệp Hy nói, Hồng Nhan vậy mà thật nhẹ gật đầu, ta nguyện ý. Điên rồi, thế giới này điên rồi. Diệp Hy nói, ngươi có phải hay không rất thống hận nam nhân? Đúng, đàn ông các ngươi đều là háo sắc như vậy, thành tính, đem chúng ta nữ nhân xem như là quần áo, nghĩ mặc liền mặc, không muốn mặc liền thoát, thật đáng chết. Đây chính là nam nữ khác biệt, quên đi thôi. Diệp Hy nói, tính, không được. Hồng Nhan cắn răng nói, Diệp Hy nói, coi như ngươi không thừa nhận, cũng không có cách nào, sự thật như thế. Nữ nhân dài đẹp mắt gọi xinh đẹp, dài không dễ nhìn chính là xấu, nam nhân dài đẹp mắt gọi xuất khí, dài không dễ nhìn liền gọi có nam nhân bị. Thế tục đối với nữ nhân yêu cầu chính là bên ngoài, đối nam nhân yêu cầu nội hàm. Hừ, đây đều là nam nhân của ngươi tự cho là đúng. Hồng Nhan nói, Diệp Hy hai tay lại bắt lấy nàng trước ngực cặp kia nhũ phong, cười nói, ngươi còn không thừa nhận đúng không? Bị Diệp Hy dạng này nắm lấy bộ ngực, Hồng Nhan ngược lại mình ưỡn ngực. Mức, nói, vậy ngươi cảm thấy ta có đủ hay không tư cách? Ha ha, thật lớn, tốt, xúc cảm vô cùng tốt. Diệp Hy cười xấu xa nói, bất quá vẫn là nam nữ hữu biệt ta, ha ha. Khác nhau ở chỗ nào? Hồng Nhan có chút cả giận nói, các ngươi có thể làm được, chúng ta cũng có thể. Dù sao hiện tại cũng là bề ngoài hiệp hội A. Diệp Hy một bên hưởng thụ nàng kia no bụng, đầy hương sữa mỹ rượu xúc cảm, một bên nói, một cái nữ nhân xinh đẹp, cho dù không cố gắng cũng có thể là có được hương xa dương phòng, mà một cái xấu xí nam nhân, chỉ cần có được hương xa dương phòng tự nhiên sẽ có nữ nhân xinh đẹp truy phủng. Nhưng là một cái xấu xí nữ nhân, cùng kỳ cố gắng sau khi thành công đạt được cũng chỉ là nam nhân tôn trọng mà không phải thưởng thức, không phải đối nữ nhân giới tính thưởng thức. Vậy các ngươi nam nhân đâu? Hồng Nhan điều chỉnh thân thể của mình một chút, để Diệp Hy bàn tay càng thêm có thể đem trước ngực nàng cặp kia nhũ phong nắm chặt, cảm giác như vậy, kỳ thật mỗi một nữ nhân đều thích. Đăng bởi. Chương 634, Hồng Nhan mềm lòng. Thế nào? Kế hoạch tiến hành đến còn thuận lợi sao? Lúc này ở Hồng Kông không biết nơi nào đến địa phương, hai nữ nhân ngay tại đối thoại. Trong phòng, ánh đèn u ám, thậm chí thấy không rõ lắm các nàng hình dạng thế nào. Hồng Nhan đã cùng Diệp Hy tiến vào gian phòng, dựa theo Diệp Hy háo sắc đến cá tính, Hồng Nhan muốn mê đảo hắn không có chút nào khó. Trong đó một nữ nhân nói, mà đổi thành một cái cũng cười nói, Hồng Nhan hôm nay vẫn là dụng chứng kỳ nguy hiểm, rất có thể trúng đạn. Nói như vậy, kế hoạch của chúng ta liền có thể đạt được càng hoàn mỹ hơn phát triển. Ừm, hiện tại cái kia nghiên cứu chế tạo cái kia bệnh nam độc sinh vật nhà đã bị người Mỹ giết, nguyên nhân là gen vũ khí thất bại. Mà lại tin tức để lộ. Thật buồn cười, nước Mỹ còn nói là người Nhật Bản tại bọn hắn quốc gia nghiên cứu chế tạo virus, về sau liền nói người kia chạy trốn tới Nhật Bản, hấp dẫn thế giới quốc gia khác đặc công. Ừm, kỳ thật cái kia sinh vật nhà sớm đã bị giết. Những cái kia nghiên cứu chế tạo thất bại vì rút bọn hắn liền đưa đến Nhật Bản đi, hử, càng là lợi dụng lấy cớ này giết không ít người. Bất quá, chúng ta kém chút cũng bị lừa gạt. Hiện tại chúng ta không phải biết hết thể sao. Đúng, cũng may mắn có Diệp Hy tại. Hắn tại cực nhạc đảo liền bị Smith đánh vào ban đầu hình thái virus, về sau tại Nhật Bản hắn cũng tiếp xúc biến dị gen virus. Ừm, kỳ thật cái kia sinh vật nhà sớm ban đầu nói chuyện nữ nhân kia cười nói, hiện tại Diệp Hy không phải tại kế hoạch của chúng ta bên trong A. Chỉ cần Hồng Nhan thành công, như vậy. Nghĩ đến kết quả cuối cùng, nàng liền không nhịn được cười. Đối diện nữ nhân cũng đi theo cười nói, chớ khinh thường, hiện tại cũng là thời điểm mấu chốt nhất đâu, chúng ta không thể ở chỗ này phạm sai lầm. Ta đương nhiên biết, bất quá chỉ cần qua đêm nay, liền biết Hồng Nhan có thể thành công hay không. Ai, bất quá khóc Hồng Nhan A, để nàng làm ra dạng này hy sinh, chúng ta cũng có lỗi. Thế nhưng là nàng là người thích hợp nhất. Chúng ta nhân chi bên trong, không có so với nàng càng thích hợp. Là chúng ta Vân Anh sẽ có lỗi với nàng. Ừm, mặc kệ nàng có hay không mang thai. Nàng đều cho chúng ta làm ra lớn nhất cống hiến, mà lại năng lực của nàng cũng rất tốt, chúng ta có thể đem nàng bồi dưỡng thành Vân Anh sẽ nhị bà thủ. Chỉ là như vậy làm có thể chứ? Vì cái gì không thể đâu? Vậy ngươi nói Hồng Nhan người này tin được sao? Ừm, nàng giúp chúng ta làm nhiều chuyện như vậy, mà lại rất trung tâm, tại sao muốn hoài nghi nàng? Vậy là được rồi, hy vọng nàng không muốn tại Diệp Hy trên thân đối với chúng ta Vân Anh sẽ sinh ra cái gì không tốt ý nghĩ. Thì, người suy nghĩ nhiều. Hồng Nhan người này, ta vẫn luôn đang quan sát, hoàn toàn chính xác rất tài giỏi, ta thích. Vậy được, chuyện này xong, đối nàng tiến hành một lần khảo sát, nếu là thông qua được, chúng ta liền bồi dưỡng nàng trở thành Vân Anh sẽ người đứng thứ hai. Được. Hai nữ nhân này ở chỗ này nói lời, đoán chừng là không có người biết. Thậm chí ngay cả Diệp Hy cùng Hồng Nhan hai người cũng sẽ không biết. Lúc này Diệp Hy cuối cùng từ Hồng Nhan dưới thân xoay người mà lên, bị chen ép bao lâu hắn, kẹp lấy Hồng Nhan vòng eo, giống như vừa mới hai người vị trí trao đổi đồng dạng. Ngươi vừa mới không phải nói không chủ động sao? Hồng Nhan bị Dạ Tập cưỡi trên người, nhưng lại không có lần nữa vặn vẹo muốn đi lên. Diệp Hy cười nói, ta còn là thích chủ động một điểm tương đối tốt. Vì cái gì đây? Hồng Nhan hí mắt. Diệp Hy hai tay tại trên người nàng không ngừng mà, hai tay bắt lấy cặp kia trướng phình lên nũ phong, không ngừng mà xoa nắn, cảm thụ kia mỹ diệu xúc cảm, nói, bởi vì là ta bên trên ngươi, mà ngươi không thể lên ta. Dựa vào cái gì? Hồng Nhan không phục đến muốn, thế nhưng là Diệp Hy làm sao lại để nàng đứng lên đâu? Diệp Hy hai tay nắm nàng kia hai cái nho, cười nói, ai bảo ngươi không có công cụ gây án đâu. Xì. Hồng Nhan trên mặt trở nên càng thêm đỏ choáng, càng thêm động lòng người rồi. Hai tay của nàng nhịn không được. Tại Diệp Hy trên thân lung tung lên, thậm chí chủ động giúp hắn lui ra quần áo. Diệp Hy giật giật, để nàng càng thêm mau lẹ giúp mình khởi. Hai cái động tình nam nữ, ôm nhau, ở trên ghế salon nhấp nô. Diệp Hy hôn Hồng Nhan bờ môi, tham lam hấp thụ lấy trong miệng nàng ngọt ngào nước bọt. Có thích ta hay không chủ động đâu. Diệp Hy lúc này mười phần nóng rực, mà lại cũng biến thành thập phần hưng phấn. Ta thích, ngươi tới đi. Hồng Nhan tựa hồ cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Thậm chí thân thể cũng bắt đầu có chút không kịp chờ đợi muốn một cây nóng rực vật cứng đến bổ sung thân thể của mình trong không. Bất quá tại cái này trước đó, nàng cũng đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Dù sao cũng là tổ chức để nàng dạng này hy sinh, nàng cũng chỉ đành làm theo. Kỳ thật vừa mới nghe Diệp Hy vừa nói như vậy, trong nội tâm nàng thật đúng là có chút không thăng bằng. Dù sao, mỗi người đều là ích kỷ như vậy, không phải sao? Người không vì mình trời chu đất diệt, huống chi Hồng Nhan cũng là một phàm nhân mà thôi, tại cái này trước đó, nàng vẫn là một nữ nhân. Mặc dù bây giờ không phải cổ đại, nữ nhân đối quan niệm không hề giống trước kia nữ nhân như vậy chết tâm nhãn. Nhưng dù sao cũng là nữ nhân, ai không biết quan tâm thân thể của mình cùng nào nam nhân hoan ái qua đây. Cho nên nói, nếu là Hồng Nhan tại cái này trước đó là cam tâm tình nguyện lời nói, đó cũng là sai lầm, trong lòng của nàng nói thế nào cũng sẽ có lửa giận, nhưng là nàng không thể không tiếp nhận mà thôi. Mà bây giờ, nàng chỉ muốn phải thật tốt phóng túng một chút, đã mình không cách nào cải biến, như vậy thì tiếp nhận hiện thực. Sinh hoạt giống như bị, nếu như không thể phản kháng lời nói, lâu như vậy bổ ra hai chân hảo hảo hưởng thụ đi. Có phải hay không đâu? Phát Dương không biết người khác là thế nào nghĩ, nhưng là chính nàng tới nói, hiện tại trong lòng cái kia chấp nhất buông xuống về sau, cũng cảm thấy nhẹ nhõm nhiều. Không phải liền là dâng ra thân thể của mình a? Đã dạng này, lâu như vậy tới đi, coi như là hảo hảo làm một cái là được. Nàng tự nói với mình như vậy, bất quá cũng chỉ có thể đủ đã nói như vậy. Diệp Hy cưới tại Hồng Nhan cái kia thành thục động lòng người trên thân thể, hai tay không ngừng mà kích thích nàng, thậm chí còn im mồm cùng sử dụng, dùng đầu lưỡi của mình tại trên người nàng liếm láp. Nhất là kia một đôi mười phần no bụng. Đây nhũ phong, đây chính là Diệp Hy chủ động tiến công trọng yếu nhất một bộ vị. Mẫn cảm vào ở nhận được Diệp Hy, lập tức cứng lên. Ngươi, còn muốn thế nào a, mau tới. Hồng Nhan bắt lấy Diệp Hy hai tay, mình chủ động mở ra hai chân, kẹp lấy phần eo của hắn. Kia, a cấp sắc OH. Diệp Hy cười. Bất quá Hồng Nhan cũng không thèm để ý, mà là duỗi ra một cái tay đi, mò về Diệp Hy. Ha ha, vậy ta đến rồi. Diệp Hy hai tay bắt lấy Hồng Nhan chân trần hướng hai bên tách ra, cuối cùng gánh tại trên vai của mình, mà Hồng Nhan một cái tay nhỏ thì là có chút chật vật dẫn dắt đến nhỏ Diệp Hy chậm rãi tiến lên. Trong phòng, thế nhưng là chậm rãi trở nên đầy vườn sắc xuân. Phía ngoài những người hộ vệ kia mặc dù rất muốn nhìn lén, nhưng là thiếu không có bất kỳ người nào có thể tự tiện hành động. Bầu trời chậm rãi trở nên mờ tối, tựa hồ đã đến rạng sáng sau đâu, cơ hồ phần lớn người đều đang hưởng thụ lấy một ngày thời gian nghỉ ngơi. Cũng có lẽ, tại thời gian này bên trên, còn có rất nhiều không thấy được ánh sáng giao dịch. Bất quá những cái kia đều không thể nào biết được. Mà lúc này, Diệp Hy trong gian phòng kia, lúc này vô biên xuân sắc đã không tồn tại, lại nhiều một tia ngưng trọng. Diệp Hy biểu lộ cũng không có bình thường cười đùa tí tửng, mà Hồng Nhan thì là một mặt nghiêm túc. Thật không thể. Diệp Hy nhìn xem Hồng Nhan, một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm a. Hồng Nhan lúc này trên mặt còn y gì nguyên tồn tại đỏ ửng nhàn nhạt, nhìn thật giống như tiên tử. Đối với Diệp Hy vấn đề, nàng nói, tuyệt đối không thể phản bội tổ chức. Nhưng là ngươi cũng không nghĩ một chút, Vân Anh sẽ làm sao đối ngươi? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho bọn hắn cơ hội, lợi dụng lần thứ hai a? Diệp Hy nói. Hồng Nhan ngậm miệng, nhưng không nói lời nào, kỳ thật chính nàng cũng biết. Thật rất không thích, vừa mới chính mình. Liền bán thân thể của mình, thế nhưng là cảm giác, mình lập tức trở nên hạ tiện như vậy. Vì cái gì mình muốn như vậy làm? vì cái gì liền không phải muốn mình đi nhất ta đâu? Chính mình lúc trước gia nhập Vân Anh sẽ là vì cái gì? Còn nhớ rõ Vân Anh sẽ tôn chỉ là vì thiên hạ tất cả nữ tính hạnh phúc mà dốc sức làm. Nhưng là bây giờ mình thân là cao tầng, ép tuyệt không hạnh phúc, thậm chí càng vì cái kia không biết cái mục đích gì kế hoạch mà để người khác làm bẩn thân thể của mình. Đừng nói nữa, ta là sẽ không bán đứng Vân Anh sẽ. Hồng Nhan nói. Diệp Hy lại nói, ta không có muốn nhằm vào Vân Anh sẽ ý tứ, nhưng là ngươi nhìn, hiện tại các ngươi Vân Anh sẽ đều làm cái gì? Trước kia các ngươi không phải nói tuyệt đối sẽ không làm cái gì chuyện phạm pháp sao? Hiện tại thế nào? Ngươi suy nghĩ một chút, đều làm cái gì? Diệp Hy lời này, thế nhưng là để Hồng Nhan ngây ngẩn cả người. Tỉ mỉ nghĩ lại, thật sự chính là dạng này. Nhớ kỹ Vân Anh sẽ vừa mới thành lập thời điểm mình liền gia nhập, nói lên được là khai quốc công thần A. Thời điểm đó Vân Anh sẽ, một mảnh hài hòa, bọn tỉ muội cũng 10 phần khoái hoạt, trợ giúp lẫn nhau. Nhưng bây giờ thì sao? Ngươi nghe ta nói, ta không phải để ngươi phản bội Vân Anh hội. Diệp Hy nói, chỉ là ngươi cảm thấy hiện tại Vân Doanh sẽ quản lý thích hợp sao? Dạng này bị những người kia quản lý đi xuống, ngươi thích Vân Anh sẽ đem lại biến thành bộ dáng gì đâu? Cái này, nếu là dạng này phát triển tiếp, chính Hồng Nhan cũng không dám tưởng tượng. Đúng không? Như vậy, chúng ta tới hợp tác như thế nào? Nhớ kỹ, ta không phải muốn ngươi phản bội Vân Anh sẽ, mà là cho ngươi hợp tác, đem Vân Anh sẽ những cái kia con sâu làm dầu nổi canh diệt trừ, thế nào? Diệp Hy cẩn thận từng ly từng tí nói. Hồng Nhan biến sắc, nói, vậy ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Nếu như nói, ta muốn ngươi, ngươi tin tưởng A. Diệp Hy kia một mảnh nóng rực ánh mắt nhìn xem Hồng Nhan. Vừa mới hai người điên loan đảo phượng tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt, điểm này Hồng Nhan từ Diệp Hy ánh mắt liền có thể nhìn ra được, hơn nữa còn là 10 phần nóng rực. Đó là một loại tràn đầy lửa tình, tràn đầy lòng ham chiếm hữu ánh mắt. Ta tin. Dù sao vừa mới, tình cảnh, Hồng Nhan là vô luận như thế nào cũng sẽ không quên. Mình tại dưới thân thể của hắn bị làm được chết đi sống lại, hiện tại nàng còn cảm thấy tô tô tê tê đâu. Bất quá, trọng yếu nhất chính là, mình chưa từng có hưởng thụ qua cao như thế chất lượng mới đóng, có lẽ, mình thật sẽ thích được cảm giác như vậy ứng ta nói không chừng. Chỉ là đối phương vẫn là cái tiểu hài A, lúc trước tổ chức dạng này tự nhủ, muốn cùng hắn bên trên. Dương nhiệm vụ, Hồng Nhan còn tưởng rằng mình nghe lầm đâu. Bất quá mặc dù nàng đối với vừa mới hoan ái coi như hài lòng, nhưng là trong lòng đối với Vân Anh sẽ một tia bất mãn ép trở nên càng gia tăng. Diệp Hy biết nàng dao động, không khỏi tiếp tục nói ra, thế nào? Ngươi cũng không muốn nhìn xem Vân Anh sẽ đi hướng suy bại A. Ngươi nói như vậy phục ta, ta liền biết ngươi không có lòng tốt. Hồng Nhan nói, ta từ đáng tin tin tức biết được, các ngươi Diệp ra, là muốn tại tương quan phát triển thế lực đúng không? Diệp Hy hai mắt nhìn xem trước ngực nàng cặp kia 10 phần no bụng. Đây, vừa mới còn bị mình tùy ý thưởng thức đũ phòng, nói, không nói gạt ngươi, đích thật là dạng này. Đăng bởi. Chương 635, một nữ nhân đưa tới lửa giận. Ừ. Hồng Nhan sắc mặt y dì nguyên đường đỏ, hơn nữa còn chủ động nhô lên ngực của mình. Mức. Bởi vì mỗi nữ nhân đều thích bị nam nhân ôm cảm giác, nhất là các nàng trước ngực đũ phòng, nơi đó là thân thể điểm mẫn cảm, bị nam nhân tay nắm chặt, càng làm cho nàng có một loại an tâm cảm giác. Thế nào? Nguyện ý hợp tác sao? Diệp Hy hỏi. Bất quá Hồng Nhan giống như không có ý tứ này, mà là nói, không. Vì cái gì? Diệp Hy hỏi, nhưng là hai tay của hắn lại như cũ bắt lấy Hồng Nhan trước ngực kia một đôi trướng phình lên đũ phòng. Nếu như bị các ngươi Diệp ra chiếm đoạt mà nói, chúng ta Vân Anh sẽ nữ nhân địa vị liền lập tức mất giá. Hồng Nhan nói, nam nữ vốn là khác biệt, vì cái gì ngươi nhất định phải truy cầu cái gọi là bình đẳng đâu. Diệp Hy đột nhiên đẩy ngã Hồng Nhan, cưới tại trên người nàng, nói, chẳng lẽ chúng ta nam nhân tại trên công trường rời gạch, nữ nhân các ngươi cũng muốn đi làm những cái kia việc khổ cực đâu. Đây chính là ngươi muốn nói bình đẳng. Cái gì nữ sĩ ưu tiên đều là nói nhảm. Nhìn xem đột nhiên có chút kích động Diệp Hy, Hồng Nhan bị hắn cưới trên người, lại có chút ngây dại. Diệp Hy nói tiếp, một cái xấu xí nam nhân, cùng kỳ cố gắng sau khi thành công đạt được không chỉ là nữ nhân đối với hắn tôn trọng, càng nhiều hơn chính là nữ nhân đối với hắn địa vị cùng kim tiền hướng tới, còn có đối với hắn tại tiền tài cùng địa vị hun đúc hạ nam nhân mị lực sùng bái. Một cái mỹ lệ lại thành công nữ nhân, sau khi thành công thu hoạch có thể là mỹ mãn, càng có thể là mèo khen mèo dài đuôi bị thương. Đây chính là khác biệt. Bất quá ngay tại Diệp Hy nói xong thời điểm, Hồng Nhan hai tay lôi kéo hắn, mình lập tức xoay người mà lên. Thật giống như vừa mới không có trước đó đồng dạng đối hầu. Diệp Hy điều chỉnh thân thể của mình, muốn đem Hồng Nhan đặt ở dưới thân. Chỉ là Hồng Nhan cặp kia chân làm thế nào cũng không nhượng bộ, kẹp lấy eo của hắn, không cho Diệp Hy xoay người. Nhớ tới, Hồng Nhan híp híp mắt. Diệp Hy trên tay đột nhiên dùng sức bắt ngực của nàng. Bộ một chút. Anh. Hồng Nhan lập tức toàn thân run rẩy, trên mặt là động lòng người đỏ ửng, đích thật là mê người a. Diệp Hy lúc này nói, nam nhân cùng nữ nhân, sinh lý cấu tạo khác biệt, tâm lý hoạt động khác biệt. Nhân sinh cùng xã hội cho yêu cầu của bọn hắn cùng quyền lợi cũng khác biệt. Làm nam nhân mệt mỏi, làm nữ nhân cũng mệt mỏi, tiếp sau làm cái gì? Không có lựa chọn, cũng không cần thiết lựa chọn. Liền ngươi nói có đạo lý. Hồng Nhan híp híp mắt, nhưng là hô hấp cũng biến thành càng ngày càng nặng nặng, mà lại trên mặt đỏ ửng cũng không ngừng tăng nhiều, miệng nhỏ có chút mở ra, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng động lòng người. Nữ nhân, nam nhân tinh thần, chính là cái đạo lý này đi. Diệp Hy hai tay càng thêm làm càn tại trên người nàng lên, thân thể cũng dãy rủa, tựa hồ vẫn muốn từ dưới thân thể của nàng đứng lên, trọng trấn nam nhân hùng phong. Bất quá Hồng Nhan chính là ép ở trên người hắn, kẹp lấy eo của hắn không cho hắn. Nữ nhân, ngươi đây là tại khiêu khích ta. Diệp Hy hai tay nắm nàng trước ngực hai viên nho. Ừm. Hồng Nhan có chút kiểu hừ phát. Ta cái gì ngươi rồi? Hồng Nhan từ Diệp Hy trên thân, nói, ngươi bây giờ. Có thể đi. Làm sao? Ngươi mục đích đã đến, liền không cần ta đúng không? Diệp Hy cười lạnh nói, ta nói ngươi không nghe, tốt ta, Vân Anh sẽ thành lập dự tính ban đầu là tốt, nhưng là những cái kia tầng quản lý còn như vậy, sớm muộn sẽ hủy Vân Anh sẽ. Nếu như về sau ngươi còn muốn cùng ta hợp tác, cứ tới tìm ta. Diệp Hy nhìn một chút Hồng Nhan, cái này vừa mới cùng mình điên loan đảo phượng, qua thành thục, quay người đi hướng cổng. Mà Hồng Nhan thì là nhìn xem Diệp Hy, nhưng chính là chưa hề nói dù là một câu. Bởi vì nàng không có khả năng bán Vân Anh sẽ. Ai, trong lòng thật là loạn. Hồng Nhan đột nhiên lấy trước ngực mình cặp kia 10 phần nhũ phong, nơi này tại vừa mới trước đó, thế nhưng là bị Diệp Hy tiểu tử này một lần chiếm lĩnh. Hồng Nhan nàng hiện tại thậm chí còn có thể cảm giác được đầu vũ truyền đến nhàn nhạt cảm giác. Còn có, điểm trọng yếu nhất, đó chính là, mình có thể hay không mang thai đâu. Nghĩ đến vừa mới Diệp Hy tại trong thân thể của mình kia sau cùng xung kích, giống như là núi lửa bộc phát nóng rực, cơ hồ khiến nàng cả một người đều hòa tan. Phó thác cho trời đi. Hồng Nhan tự đủ. Chỉ là có thể chứ. Hiện tại hết thể đều trở nên không đồng dạng, nếu là mình mang bầu Diệp Hy hài tử, kia hạ chàng lại sẽ là như thế nào đây? Nghĩ đến lao công của mình, Hồng Nhan liền một trận khó chịu. Nàng mới 25 tuổi, thế nhưng là vẫn không có hài tử. Bởi vì chồng của nàng là tại chú đẹp con lớn, lâu dài bên ngoài. Hai vợ chồng bình thường căn bản là liền có cái gì thời gian gặp nhau. Mà bây giờ, mình gia nhập tổ chức này, thậm chí còn vì tổ chức một cái nhiệm vụ tuyệt mật mà cống hiến thân thể của mình, nếu như bị lao công của mình biết làm sao bây giờ đâu. Ngay tại Diệp Hy rời đi nơi này không lâu, Hồng Nhan điện thoại liền vang lên. Nàng thật sự là không cần nhìn điện thoại, cũng biết là ai. Ai, nhanh như vậy tìm ta. Nàng thoáng làm một cái hít sâu, nhưng lại không có lập tức móc ra điện thoại, mà là nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm mịt mờ, trong lòng cũng không biết là đang suy nghĩ gì đồ vật, nhưng là giống như có một cái cây gai tại trong tim mình, để nàng khó mà tiêu tan. Uy, là ta. Hồng Nhan vẫn là nhấn xuống nút trả lời. Điện thoại bên kia, là thanh âm một nữ nhân, Hồng Nhan, thế nào? Sự tình vẫn khỏe chứ? Ừm, dựa theo kế hoạch tiến hành. Hồng Nhan tâm, lúc này ngay tại nhỏ máu, thế nhưng là điện thoại đối diện nữ nhân kia thiếu cũng không biết, mà là nói, như vậy một tuần lễ về sau liền có thể biết kết quả. Hồng Nhan, mặc kệ lần này có thành công hay không, ngươi cũng là chúng ta Vân Anh sẽ công thần. Thế nhưng là Hồng Nhan lại đột nhiên hỏi, vậy nếu như ta mang bầu Diệp Hy hài tử, có phải hay không hẳn là cứ như vậy? Cái gì hẳn là cứ như vậy đâu? Ta hẳn là sinh ra tới. Đúng, chúng ta chính là muốn kế hoạch này. Mà là mục đích cuối cùng nhất. Nữ nhân nói, hiện tại ta nói với ngươi một điểm là, ngươi nhớ kỹ, chúng ta Vân Anh sẽ là rất nghiêm khắc tổ chức, muốn đi lên trên, như vậy chỉ có thể thông qua cống hiến. Hồng Nhan, cho tới nay chúng ta cao tầng đều đối ngươi rất xem trọng, hiện tại, có một cái cơ hội bày trước mặt ngươi. Cơ hội gì? Hồng Nhan hỏi. Chúng ta cố ý đưa ngươi bồi dưỡng thành Vân Anh sẽ người đứng thứ hai, ngươi có lòng tin a? Đối phương thế nhưng là giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng tại Hồng Nhan trong lỗ tai đánh thẳng vào. Ngươi nói cái gì? Ha ha, ta nói, ngươi có cơ hội trở thành Vân Anh sẽ người đứng thứ hai. Đối phương cười nói. Hồng Nhan sửng sốt một chút, nhưng lại không có đối phương trong dự liệu kinh hỉ, ngược lại là có chút mê võng, cũng là bởi vì mục đích lần này, ta liền thành công thần. Lời này nàng không có nói ra, mà là tại trong lòng dạng này nói với chính mình. Tại sao không nói chuyện? Đối phương hỏi. Đỏ. Nhan cười nói, ta là bởi vì kích động đâu. Ha ha, không có việc gì, ngươi chờ một chút liền trở lại ta chỗ này đi. Tuần lễ này ngươi cũng không nên đi ra ngoài, chúng ta sẽ an bài bác sĩ giúp ngươi kiểm tra. Kỳ thật, ta còn có một điểm lo lắng. Hồng Nhan nói, chỉ là thái độ của nàng lộ ra có chút không quan trọng, mặc dù nàng muốn hỏi vấn đề rất trọng yếu. Lo lắng cái gì? Nữ nhân hỏi. Hồng Nhan thời điểm, nếu như ta cái này mang thai, như vậy lão công của ta làm sao bây giờ? Hồng Nhan. Nữ nhân kia nói, ta biết, làm ra hy sinh lớn như vậy, tổ chức có lỗi với ngươi. Nhưng là, ngươi lần này nỗ lực có thể đạt được thu hoạch. Có thể là to lớn. Vậy ta làm sao đối mặt lão công ta? Hồng Nhan hỏi. Về phần lão công ngươi phương diện kia, chúng ta sẽ an bài nhân thủ xử lý. Nếu như ngươi thật mang bầu Diệp Hy hài tử, chúng ta sẽ tận lực để hắn một năm về không được Hồng Kông. Ừm, kia không có chuyện, ta cúp trước. Hồng Nhan trong lòng cảm giác thất vọng càng lúc càng lớn. Ở trong mắt các nàng, mình vậy mà biến thành sinh con công cụ. Tại thời khắc này, nàng thật cảm thấy có chút đau lòng. Lại nói Diệp Hy đi ra khỏi phòng về sau, những người hộ vệ kia lại thế mà một điểm cản trở hắn ý tứ đều không có, mà là tùy ý hắn rời đi. Thật không biết bọn hắn đến cùng muốn từ trên người của ta được cái gì. Diệp Hy thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Bầu trời đêm chính nồng. Diệp Hy đột nhiên không biết muốn đi nơi nào. Hắn lấy ra điện thoại, vẫn là bấm mụ mụ điện thoại. Lúc này Diệp Hy trong lòng trở nên có chút bắt đầu thấp thỏm không yên, có chút vấn đề, hắn rất muốn biết đến, mặc dù có lẽ đã biết. Uy, Tiểu Hy, là ta. Điện thoại tiếp thông, nhưng lại không phải mụ mụ nghe điện thoại, mà là hắn cứu cứu. Cứu cứu, tại sao là ngươi nghe điện thoại đâu? Diệp Hy hỏi. Ngươi bây giờ đi ra rồi hả? Cứu cứu hỏi. Diệp Hy ngẩn người, nói, ngươi biết. Tiểu Hy, ngươi nghe ta nói. Kế hoạch lần này, là ta chủ yếu an bài, mẹ bắt đầu cũng là không đồng ý. Diệp Hy lại trầm mặc. Cứu cứu lại nói, phàm là ngươi biết, chúng ta đều muốn ngươi nhanh lên trưởng thành. Như vậy, chúng ta lo lắng sự tình liền thiếu đi rất nhiều, đúng hay không? Ta biết. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Kia Tiểu Hy, ngươi nghe, trong khoảng thời gian này, ngươi không thể trở về tới. Cứu cứu nói. Diệp Hy hỏi, vì cái gì? Bởi vì Vân Anh sẽ kế hoạch. Cứu cứu nói, ngươi muốn mình ở bên ngoài qua một tuần lễ. Một tuần lễ? Diệp Hy hỏi. Đúng, một tuần lễ, liền biết kết quả. Chẳng lẽ? Diệp Hy biến sắc. Nghĩ đến Vân Anh sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để cho mình cùng Hồng Nhan bên trên. Dương, mà lại tại kích tình thời điểm, Hồng Nhan rất chủ động, cuối cùng đến eo lúc bắn, Diệp Hy vốn là muốn bên ngoài cơ thể bắn, nhưng là Hồng Nhan cặp kia chân thiếu ôm lấy hắn eo, cũng không để hắn rút ra. Tựa hồ, đây hết thể đều là có dự mưu. Vì cái gì, chính là mình. Không đúng, không phải. Nếu là nếu mà muốn, đại khái có thể nắm mình lên, cho mình tiêm vào một chút thôi tình thuốc là được rồi, không cần thiết lớn như vậy phí khổ tâm. Mà bây giờ tình huống như vậy phía dưới, khả năng chỉ có một cái. Đó chính là, bọn hắn muốn con của mình. Chơi, nghĩ đến cái này, Diệp Hy hít vào một ngụm khí lạnh. Con của mình, cốt nhục của mình, làm sao có thể khiến người khác lợi dụng? Tiểu Hy, tại sao không nói chuyện? Điện thoại bên kia, cứu cứu thanh âm lần nữa truyền tới. Bất quá Diệp Hy thiếu không nói gì, mà là đã cúp điện thoại, cũng đem điện thoại cũng tắt máy. Tuyệt đối sẽ không để các ngươi được như ý. Lúc này Diệp Hy biểu hiện trên mặt cũng thay đổi. Con của mình, ai cũng không thể động. Hôn trướng. Diệp Hy quay đầu nhìn xem trên lầu, mặc dù biết Hồng Nhan cũng trên lầu, nhưng là hắn biết mình dù cho đi lên cũng vô dụng. Nhưng là Diệp Hy lại hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho kia một đám nữ nhân biết mình lợi hại, tuyệt đối. Chờ, ta một ngày nào đó, sẽ đem cái kia giấu ở phía sau màn nữ nhân bắt tới, để nàng thần phục tại ta dưới hông. Đăng bởi. Chương 636, liền để người thân. Đáng chết, cũng dám lợi dụng ta, tuyệt đối phải các ngươi tốt nhìn. Diệp Hy một bên tại công cụ bên cạnh đi tới, một bên nói một mình. Bất quá đã cứu cứu nói để cho mình trước không muốn trở về, vậy thì tốt, mình ở bên ngoài ở lại chính là. Bất quá đêm nay ta muốn đi đâu tốt đâu. Thật sự là ghê tởm a. Diệp Hy tại bên lề đường đi tới, cuối cùng nhớ tới Lý Lệ cùng Tôn Hiểu Tư hai người, không khỏi trong lòng nóng lên, ta còn là trở về nhìn một chút các nàng thế nào tốt. Tại sắc đẹp trước mặt, không có nam nhân có thể ngăn cản được, huống chi Diệp Hy vẫn là một đứa bé mà thôi, hắn hiện tại chỉ muốn phải thật tốt đem trong lòng lửa giận ra. Về phần Vân Anh sẽ, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Còn có Hồng Nhan cũng thế, mình nhất định phải hảo hảo lưu ý nàng, nếu là nàng thật mang bầu cốt nhục của mình, tuyệt đối không thể để cho con của mình bị người lợi dụng. Mặc dù hắn không biết những người kia muốn từ mình hài tử làm cái gì, nhưng nhất định không phải chuyện tốt lành gì. Càng nghĩ càng giận. Diệp Hy vừa đi vừa nói. Tìm tới một cỗ taxi, Diệp Hy lập tức hướng về Lý Lệ hai người bọn họ vị trí chạy tới. Ha ha, vậy nhưng thật là cái bảo a, bất quá 100 triệu đô la, quá hô cha. Cũng chỉ có Tạ Nghiêm lão hổ ly kia mới có thể bỏ được hoa. Bất quá con rồi không đinh không có khe hở trứng, tên kia nhất định là có cái gì mưu đồ. Hừ, lao tử danh xưng thiết công kê vắt chảy ra nước, làm sao có thể đều để các ngươi những người này tính toán lên đâu. Diệp Hy thập phần hưng phấn hướng cái hướng kia đi qua, thế nhưng là đi tới cư xá ngoài cửa thời điểm lại ngừng lại. Là nàng. Diệp Hy hơi sững sờ, hắn vậy mà thấy được Lý Lệ đi ra. Nàng lúc này ra muốn làm gì? Vẫn là nói, muốn làm chút gì không thấy người sự tình đâu. Diệp Hy nhìn xuống sông đi lên suy nghĩ, mà là từ phía sau lặng lẽ đi theo. Lại phát hiện, lúc này Lý Lệ vậy mà đi tới một gian cửa hàng bách hóa bên trong. Bất quá trong cửa hàng, đóng cửa lại cũng không nhìn thấy bên trong. Lý Lệ đi vào trong cửa hàng, lại cũng không là mua đồ, mà lại là mượn dùng điện thoại đánh. Kỳ thật tại các nàng hiện tại chỗ ở cũng có điện thoại, bất quá nàng sợ hãi bị giám thị, cũng không dám làm loạn. Hiện tại thừa dịp đứa bé kia vẫn chưa về, nàng mới lặng lẽ xuống tới. Quốc tế đường dài không rẻ OH. Cái kia cửa hàng lão bản cười cười, cũng không nói gì thêm. Mà Lý Lệ cũng mặc kệ đối phương, chỉ muốn hiện tại gọi điện thoại nhanh kết nối. Nàng không có thất vọng, điện thoại rất nhanh liền thông. Uy, truyền đến thanh âm của một nam nhân. Lão công. Lý Lị không kịp chờ đợi nói, ngươi qua đây Hồng Kông bên này nhất định phải cẩn thận a, những người kia nếu là biết thân phận của ngươi, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy ngươi bây giờ không có việc gì a? Hiểu Tư đâu? Nam nhân có chút thực sự hỏi. Lý Lị nói, chúng ta đều vô sự. Vậy là tốt rồi. Đối phương thở dài một hơi. Chỉ là Lý Lị lại đột nhiên nói, chỉ là nếu như ngươi lại trễ một điểm tới, chúng ta liền thật sẽ xảy ra chuyện. Ngươi nói cái gì? Nam Hải kia, ta trước đó gọi điện thoại cho ngươi đã nói, hắn mặc dù không có lập tức đối với chúng ta thế nào, nhưng là hắn rất háo sắc, còn phi lễ ta. Nói đến đây, Lý Lị trong lòng liền tràn đầy một loại xấu hổ cùng khuất nhục. Cái gì? Chồng nàng nghe lập tức nổi trận lôi đình, hôn trướng, tiểu tử kia, ta chặt hắn. Ngươi, đại khái lúc nào đến? Lý Lị hỏi. Nam nhân nói, ngươi biết ta là dùng tiền mua được những cái kêu biên cương một ít quan viên mới có thể lén qua tiền đến, ta sẽ tới trước Hoa Hải Thị, sau đó tại Hoa Hải Thị đi máy bay đến Hồng Kông. Bất quá ngươi yên tâm, tiền của ta cũng không ít, ta sẽ tìm Hồng Kông hắc đạo đàm một chút. Ừm. Lý Lị nhẹ gật đầu. Chỉ là, chồng của nàng lại đột nhiên hỏi, lão bà, cái kia vạn tháp 27 vạn ước đô la, ngươi thật không biết hạ là sao? Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ta thật không biết. Không phải ta cũng không biết cái này chút năm vẫn luôn cùng ngươi khổ cực như vậy kiếm tiền, nếu là có kia 27 vạn ước đô la, chúng ta đều là trên thế giới có tiền nhất người, đến lúc đó còn sợ ai. Thế nhưng là, ta thật không biết. Lý Lị cảm xúc có chút kích động. Trông nàng lập tức an ủi, được rồi, chúng ta không nói cái này. Ngươi bây giờ là dùng cái gì điện thoại gọi cho ta sao? Ta là xuống lầu dưới một kiện cửa hàng. Lý Lị nói. Trông nàng nói, vậy ngươi bây giờ đi về trước đi, không phải bị thấy được, hết thể cẩn thận một chút. Còn có, nếu là Nam Hải kia còn dám phi lễ ngươi. Vậy ta muốn làm thế nào? Lý Lị hỏi. Thế nhưng là điện thoại lại tại lúc này giật máy. Chuyện gì xảy ra? Lý Lị lập tức lần nữa gọi, đều không có kết nối. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải rời đi trước. Nếu là hắn lại phi lễ ta, ta còn có thể làm sao? Lý Lị trên mặt lộ ra một trận cười khổ. Mình bây giờ mệnh đều trên tay hắn a, ngoại trừ nhẫn, còn có thể làm cái gì? Cho tiền về sau, Lý Lị đi ra cửa hàng. Chỉ là... đang đi ra đại môn thời điểm, nàng lại ngây dại. Bởi vì, nàng vậy mà thấy được Diệp Hy liền đứng ở trước mặt của nàng, hơn nữa còn đang cười. Tựa hồ, vừa mới mình đi tới đều bị hắn thấy được. Ngươi! Lý Lị trong lòng lập tức hốt hoảng. Đã trễ thế như vậy, ngươi còn ra tới làm gì? Diệp Hy cũng không có kia sinh khí hay là nghi ngờ biểu lộ mà là rất bình thường mà hỏi thăm. Lý Lị vội vàng nói, là... Hiểu Tư đói bụng, nàng lại không muốn ăn phía trên những vật kia, ta không thể làm gì khác hơn là... xuống tới mua cho nàng một điểm. Ồ, Diệp Hy híp híp mắt, vậy ngươi vì cái gì hai tay chống chân đâu? Ta quên mang tiền. Lý Lị nói láo. Diệp Hy móc ra túi tiền, nói, ta chỗ này có à, tới đi, mua chút đồ vật đi lên, không muốn đói bụng. Cái này, Lý Lị trong lòng lột bột một vang. Diệp Hy dạng này là muốn làm cái gì? Là biết mình nói láo lừa hắn rồi sao? Thế nào? Diệp Hy gặp nàng không tiếp. Lý Lị đỏ mặt, đi tới Diệp Hy bên người, vậy mà tại hắn liền lên hôn một cái, ôn nhu nói. Ngươi thật sự là người tốt. Tựa hồ, nàng muốn đối Diệp Hy sử dụng mỹ nhân kế đâu. Dù sao, Diệp Hy trong mắt của nàng cũng bất quá là tiểu hài tử mà thôi, nói không chừng thật đúng là. Có thể có hiệu quả đâu. Quả nhiên, Diệp Hy lập tức mê đắm rôi ra một cái tay ôm bờ eo của nàng, nói, thật à, vậy ngươi hôn lại một chút có được hay không? Nơi này nhiều người như vậy. Từ bỏ a. Lý Lị trên mặt đỏ ửng nhiều hơn. Diệp Hy lôi kéo nàng, chỉ vào bên kia nói, ngươi nhìn bên kia. Dưới cây có một trường ghế nơi đó ánh đèn không có sáng như vậy, có rất ít người nhìn thấy, ta liền đi qua ngồi một chút. Nói xong hắn cũng mặc kệ Lý Lị có đáp ứng hay không, liền lôi kéo nàng kia mềm mại không xương tay nhỏ đi tới. Thế nhưng là Lý Lị thế nhưng là thấp thỏm trong lòng a, nàng hiện tại còn không biết Diệp Hy có phải hay không biết mình hạ muốn làm gì, hay là thật không có mình sắc đẹp mê hoặc đâu. Đến, ngồi. Diệp Hy hai tay đè lại bờ vai của nàng, để nàng ngồi xuống. Lý Lị nhưng cuối cùng biết mình là mua dây buộc mình. Bất quá nàng cũng không muốn để Diệp Hy phát hiện mình ra làm sự tình, cho nên đành phải làm bộ nên hợp hắn, dạng này. Không tốt ta. Thật là mắc cỡ, ta đều là có nữ nhi người. Ha ha, không biết, còn tưởng rằng các ngươi là đâu, ta thích ngươi dạng này thành thủ. Diệp Hy là cỡ nào trực tiếp a? Thế nhưng là. Nhưng mà cái gì a? Ngươi vừa không phải nói ta là người tốt ta. Chẳng lẽ hôn lại một chút cũng không cho. Diệp Hy dương cả giận nói. Lý Lị dọa đến vội vàng nói, ta. Chỉ là thẹn thùng mà. Không sao a, nơi này ánh đèn lờ mờ, vừa vặn. Diệp Hy nói, còn thân hơn một thân. Ừm. Ngươi. Muốn hôn, tùy thời. Đều có thể. Lý Lị trên mặt nóng rực mà ửng đỏ, hơn nữa còn tiểu phụ nhân nhẹ gật đầu. Diệp Hy lại cố ý hỏi, ngươi nói cái gì? Lý Lị e thẹn nói ngươi đã cứu chúng ta còn tưởng rằng ngươi là thành tâm thành ý quân tử đâu, lại nguyên lai cũng sẽ dở trò xấu. Ngươi rõ ràng nghe thấy được, lại muốn ta chính miệng lặp lại lần nữa. Quái cảm thấy khó xử, ta không nói. Diệp Hy đạo hữu, ta xác thực không nghe thấy, nếu để cho ta nghe thấy được, lao thiên gia phạt ta. Hắn đang muốn phạt cái thề độc, trên miệng chợt cảm thấy một trận ấm áp, Lý Lệ bàn tay đã đặt tại hắn trên miệng, chỉ nghe nàng nói u không nghe thấy liền không nghe thấy, lại có việc ghê gớm gì, lại đáng giá phạt cái gì thế sao? Nàng dạng này chủ động, thế nhưng là để Diệp Hy cảm nhận được tâm hoa nộ phóng. Diệp Hy đại hỉ, tiếp tục hỏi u như vậy ngươi ở phía trên đến tuột cùng nói là lời gì? Lý Lệ đạo hữu ta nói, chợt cảm thấy một trận ưỡn, có chút nhăn nhó nói u có thể hay không? Đừng bảo là a, thật thật là mắc cỡ a. Có cái gì tốt cảm thấy khó xử đây này? Ta đều có thể gọi ngươi a gì? Diệp Hy cười nói. Không được, ta phải nghe ngươi nói. Diệp Hy giống như rất cố chấp. Nhìn xem hắn, Lý Lệ cũng biết nếu như chính mình nếu để cho hắn mất hứng, thật đúng là mình tìm khổ ăn. Thế nhưng là mình dạng này hắn, vạn nhất hắn nhịn không được làm sao bây giờ? Đến lúc đó, chính mình có phải hay không liền muốn không thể không đối hắn mở ra hai chân của mình? Chỉ là, nghĩ đến mình nữ nhi, Lý Lệ chỉ cần cắn răng. Ta nói, ngươi muốn thân, ta liền để ngươi thân. A, ngươi muốn thân, ta liền để ngươi thân. Câu nói này tiến vào Diệp Hy trong tai, coi là thật như linh tiên nhạc, chỉ sợ Tây Phương Cực Lạc thế giới bên trong giả lăng chim đồng loạt kêu to, cũng không có dễ nghe như vậy. Diệp Hy cười lại hỏi u ngươi nói đều là thật. Đột nhiên, Lý Lệ vậy mà chủ động đưa cánh tay ôm cổ hắn, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói u ta nói đều là thật, thật. Thân thể của nàng nhích lại gần, trước ngực một đôi Diệp Hy đã từng nắm qua kia nhũ phòng đều đè ép tại trước ngực của hắn. Đang bởi. Chương 637, hiến thân tinh thần. Ha ha, ngươi câu nói này ta thích. Diệp Hy lập tức rỗi ra hai tay, ôm lấy nàng cái kia thành thục mà nóng bỏng thân thể. Lý Lệ thở phì phò nói, chúng ta vẫn là trở về đi. Có được hay không? Tại sao muốn trở về? Diệp Hy hỏi. Ta sợ ở chỗ này. Lý Lệ nói. Diệp Hy lập tức cười nói, còn có cái gì phải sợ đây này? Nhưng là, ta thật thật là sợ. Lý nhóm Lệ trên mặt đỏ ửng nhiều hơn. Vậy ngươi về sau phải làm sao? Diệp Hy nói. Ta cũng không biết. Diệp Hy một trái tim cơ hồ muốn từ trong miệng nhảy sắp xuất hiện đến, hỏi, vậy ngươi láo công đâu? Ngươi thử một chút muốn có lỗi với hắn. Lý Lệ trong lòng cảm giác nặng nề, ngoài miệng lại nói, hắn nhưng xưa nay không có đem ta để ở trong lòng. Ta cho đến lúc này mới biết, chúng ta mất tích, hắn đều không truy tra một chút. Ta đã đối với hắn tuyệt vọng rồi, hắn thật là một tên hỗn đản, thật rất khốn kiếp. Nói đến cuối cùng, nàng tự nhiên thật gạt ra hai giọt nước mắt. Diệp Hy nói, ngươi, trước đừng khóc. Tốt, đã hắn đối với các ngươi như vậy, vậy ngươi còn vì hắn đau lòng làm gì chứ? Đúng không? Đây không phải ngươi ý tứ sao? Lý Lệ rơi lệ nói ra, đúng rồi. Trong mắt của hắn cũng chỉ có tiền, cái này cũng khó trách, mặc dù hắn cũng không phải cái gì người xấu, chỉ bất quá vì muốn kiếm đến tiền nhiều hơn, khác chuyện gì sự tình đều đặt tại một bên. Diệp Hy nghe nàng trong lời nói, kỳ thật cũng cảm thấy rất giả dối, đối phương bất quá là đang gạt mình mà thôi. Bất quá có đôi khi giả ngu nhìn người khác coi mình là đồ đần, phương pháp như vậy càng tốt hơn, vì vậy nói, vậy ngươi, hiện tại định làm như thế nào đâu? Lý Lệ thở dài, ai, ta tuy là cái ngu xuẩn nữ tử, lại quyết không là tang đức bại hành chi người, ta cũng biết có ơn tất báo. Ngươi đối với chúng ta có ơn, ta hẳn là báo đáp ngươi. Nghe vậy Diệp Hy tâm hoa nộ phóng, ôm nàng thân thể tới gần, duỗi miệng dán lên, liền muốn hôn nàng. Cảm giác như vậy rất tốt, giống như mình từ một nơi bí mật gần đó, nhìn xem nàng trước mặt mình đùa nghịch tâm cơ. Mà Lý Lệ khách là mới bên trong lớn xấu hổ, càng là cảm thấy có một loại mười phần sỉ nhục cảm giác. Nàng thật sự là không muốn cùng Diệp Hy dạng này tiếp xúc. Nhưng là không có cách nào, mình không đi như vậy lời nói, thật sự là không ở lại được. Dù sao Diệp Hy thế nhưng là liên quan đến mình cùng nữ nhi về sau. Không, ngươi dạng này cảm thấy được chứ. Diệp Hy ít có làm chính nhân quân tử. Bất quá Lý Lệ thiếu biết kỳ thật nội tâm của hắn là cỡ nào muốn lên mình, chỉ là nàng cũng không nói phá. Dù sao, muốn soát nói toạc, như vậy mình liền thật ác độc nửa bước khó đi, chẳng lẽ không phải a? Cho dù là vì về sau có thể an toàn rời đi, nàng hiện tại cũng nhất định phải dạng này hư giả nên hợp Diệp Hy một chút. Mà Diệp Hy cho dù là nói như vậy, một đôi tay thiếu mảy may cũng không ngừng lại. Ở loại tình huống này phía dưới bị khinh bạc, Lý Lệ chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lúc này nàng tựa như hoài xuân thiếu nữ xấu hổ mà ức, vội vàng làm bộ đấm chân thuận thế trượt cầm Diệp Hy cánh tay, chưa bao giờ có tình hoài khuấy động đã vượt xa nàng dĩ vãng ngượng ngùng cùng kích tình. Đừng. Cuối cùng, Lý Lệ vẫn là không nhịn được Diệp Hy quấy rối, bắt lấy hắn cánh tay, trên mặt phong tình lại là để cho người ta mê say, không muốn. Ở chỗ này được chứ? Nàng hiện tại thật rất muốn đẩy ra Diệp Hy, nhưng lại sợ, đành phải nhịn xuống. Không, ta thích. Kỳ thật nàng là thế nào nghĩ, Diệp Hy làm sao không biết đâu. Nhưng là hắn lại cũng không để ý, dạng này cùng thành thục xinh đẹp đấu trí, hắn thích nhất. Ngươi thực sự là xấu lắm, ngươi cái này hỗn đản. Lý Lệ đối mặt như thế chiến trận lại là mặt mũi tràn đầy tu đỏ. Nhưng là Diệp Hy ánh mắt lại làm cho nàng kìm lòng không được dùng sức hết nàng kiêu ngạo bộ ngực sữa. Chậc chậc, bộ ngực như vậy rất, ta nhìn liền có chút khống chế không nổi muốn đưa tay bắt lên mấy cái. Trong lòng lòng ham chiếm hữu cùng khát vọng cùng một chỗ bay lên, Diệp Hy dùng mình bản sắc khiến cái này trên mặt xuất hiện một trận đỏ bừng. A. Lý Lệ vừa mới đứng lên, Diệp Hy liền đem nàng ôm vòng eo, chăm chú chống đỡ tại dựa vào trên ghế. Trước hôn hôn mà. Diệp Hy nói, không phải trở về con gái của ngươi ở đây, lại không được. Diệp Hy cố ý đề cập nữ nhi của nàng, quả nhiên, dạng này nghe xong, lập tức để Lý Lệ ngừng kia vô vị dãy rủa. Dù sao hiện tại Diệp Hy thế nhưng là khống chế các nàng. Nếu để cho Diệp Hy có cái gì mất hứng, đây chính là phiền toái. Đúng hay không? Nói cũng sẽ không nghĩ tới một đứa bé sinh khí về sau. Vì nữ nhi an toàn, Lý Lệ không thể không đi nghênh hợp Diệp Hy. Cái này nồng đậm tình thương của mẹ để Lý Lệ mở ra hai tay, ôm thật chặt lấy Diệp Hy. Diệp Hy bờ môi lập tức lần nữa in lên. Lý Lệ huyền chuyển tướng liền, bốn môi chăm chú điệu tướng tiếp. Kia một loại hôn cảm giác, thật sự là rất mỹ diệu, đó là một loại không nói được điện giật cảm giác, thậm chí còn có thể sinh ra càng thêm mãnh liệt. Mà Lý Lệ cũng không có tại sao có thể phản kháng. Dù cho nàng hiện tại thật rất muốn phản kháng, nhưng lại chỉ có thể trách chịu đựng Diệp Hy khinh bạc. Nếu như bằng không, như vậy chờ đợi mình chính là một trận đại tai nạn. Đều nói tình thương của mẹ là vĩ đại, điểm này thật không giả. Lúc này Lý Lệ thậm chí có chút nên đón. Rất ngọt. Lưu Luyến không rời đến rời đi Lý Lệ bờ môi, Diệp Hy ánh mắt lại không rời đi nàng xem thân thể. Chỉ gặp nàng cao gầy thon thả ưu mỹ đường cong, đình đình ngọc lập như nguyệt cung tiên cơ. Nàng tuyết cơ ngọc phu đúng như băng tuyết phóng ánh, phấn điêu ngọc trác, mỡ dê ôn ngọc mềm nhắn tiểu nộn, hoa tươi đồng dạng ngọt ngào hương thơm. Nhìn cái gì? Lý Lệ lúc này tâm hoảng hoảng, muốn kéo mở khoảng cách của hai người, nhưng trong lòng lại sợ để Diệp Hy không cao hứng. Diệp Hy cứ như vậy nhìn xem nàng, nói, ta tại thường đẹp. A. Lý Lệ hơi sững sờ, nhưng là luôn cảm thấy mười phần không được tự nhiên. Thế nhưng là vì cái gì mình muốn như vậy chịu đựng, thật là khó, để trong nội tâm nàng kia một loại cảm giác tội lỗi trở nên càng thêm mãnh liệt. Nàng cặp kia nho đen giống như đôi mắt đẹp, tựa một đầm óng ánh nước suối, thanh tịnh trong suốt, sở động lòng người. Hình chứng lông đường con ôn nhu gương mặt xinh đẹp, phối hợp đỏ tươi non mềm đỏ hồng môi thơm, phương mỹ tiểu tiếu mũi ngọc, tú mỹ tiểu vểnh lên cái cằm, lộ ra dịu dàng vũ mị. Tựa từ trên trời giáng xuống giao trì tiên tử, nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc phương dung, thật sự có hoa nhường người thẹn, chim sa cá lặn giống như xinh đẹp tuyệt sắc. Thật xấu. Đừng như vậy. Cuối cùng Lý Lệ vẫn là đẩy hắn ra. Diệp Hy cười hì hì trả lời, không sao a, ngươi không phải nói muốn báo đáp ta a? Hiện tại cũng không phải để ngươi lấy thân báo đáp, chỉ là như vậy ôm một chút, hôn một chút cũng không được sao? Nói đến đây, Diệp Hy biểu lộ đột nhiên lạnh xuống, vẫn là nói, ngươi cũng là gạt ta đây này. Vừa mới lấy xuống, căn bản cũng không phải là mua đồ. Ta không có, ta là thật muốn mua đồ ăn. Lý Lệ vội va nói, ngươi đoán ta tin hay không? Diệp Hy nói, ngươi nếu dối gạt ta, ta lập tức trở về con gái của ngươi. Lý Lệ nghe giật nảy cả mình, nàng không khỏi kinh hoàng quát lớn, ngươi. Ngươi dám? Diệp Hy không chút hoang mang đè lại vai thơm của nàng, đương nhiên, ta là dám, bất quá ngươi cái này đường chúng nương nương, à, đại mỹ nhân nhi, ngươi cũng có thể thay con gái của ngươi hảo hảo hưởng thụ một chút đâu. Diệp Hy không kịp chờ đợi đem Lý Lệ kiểu nhuyễn doanh doanh, mềm mại không xương thân thể mềm mại kéo. Lý Lệ vừa vội lại sợ, liều mạng dãy rủa, nhưng nàng ở đâu là Diệp Hy đối thủ. Một phen dãy rủa qua đi, chỉ là đem Lý Lệ một trương xinh đẹp như hoa gương mặt xinh đẹp trướng đến đỏ bừng. Diệp Hy một đôi ôm sát Lý Lệ kiểu nhuyễn tay dần dần căn rỡ, tại Lý Lệ toàn thân bên trên. Dung mạo như thiên tiên, mỹ lệ thanh thuần tuyệt sắc không khỏi thẹn thùng vô hạn, một đôi mỹ lệ mắt to chữ cũng giống vậy không dám mở ra, chỉ có mặc kệ tại mình bên trên dâm hí khinh bạc. Diệp Hy đặt ở Lý Lệ yếu đuối không xương bên trên. Chỉ gặp Lý Lệ tiểu y hiệp ửng đỏ, lệ sắc vô luân, trong mũi nghe được từng đợt băng thanh ngọc khiết sử nữ đặc hữu mùi thơm cơ thể, không khỏi dục diễm đốt cháy. Hắn một đôi tay tại Lý Lệ bên trên, trước nhẹ vô về Lý Lệ má ngọc má đào, chỉ cảm thấy xúc tu ngọc cơ da tuyết non mềm chân nhắn. Diệp Hy hai tay dần dần rời xuống, trải qua Lý Lệ thẳng tắp ưu mỹ, tròn trịa ngọc nhuận mảnh gọt vai, cách một tầng thật mỏng áo trắng cầm Lý Lệ kia no bụng. Đầy kiêu đĩnh, tiểu nhuyễn nhu nhuận, vừa vặn doanh doanh một nắm. Nô. Lý Lệ một tiếng lửa nóng thẹn thùng khẽ hót, thanh thuần tú lệ, dịu dàng động lòng người Lý Lệ phương tâm thẹn thùng vô hạn, ngầm sinh. Diệp Hy một đôi tay nắm chặt Lý Lệ thánh khiết mỹ lệ tiểu nhũ một trận phủ xoa. Đồng thời cúi đầu xuống, hôn Lý Lệ đỏ tươi non mềm. Nô. Lý Lệ má ngọc đỏ bừng như lửa, thẹn thùng khẽ mở răng ngọc, Diệp Hy lửa nóng cuốn lấy tiểu long nữ non mềm thơm ngọt kiểu trượt ngọc lưỡi cuồng mút sóng hút. Diệp Hy nhìn xem trong ngực cái này có khuynh quốc tuyệt sắc, thiên điều bá mị tiểu phụ nhân, tấm kia tú mỹ lệ y hiệp đỏ rừng rực, một bộ sở thẹn thùng, ta thấy mà yêu động lòng người trạng thái đáng yêu, không khỏi khiến Diệp Hy sắc tâm đại động. Hắn rũi ra một cái tay đè xuống thẹn thùng no bụng. Đầy kiểu ưỡn lên mỹ lệ tiêu. Sữa, chỉ cảm thấy xúc tu mềm mại kiểu trượt, doanh doanh một nắm, nhẹ nhàng một vò. Ừm. Một tiếng nhẹ nhàng ngượng ngùng kêu hử, Lý Lệ trái tim thổn thức. Ngươi, đừng a. Lý Lệ vừa thẹn vừa vội, nhưng là nàng dãy rủa không thoát, đành phải cầu khẩn. Nhưng Diệp Hy hắn sớm đã sắp tâm đại động, như thế nào chịu buông tha dạng này một cái thiên kiều bá mị, mỹ mạo tuyệt sắc thành thủ. Hắn cứ như vậy kiên nhẫn mà ôn nhu vò vớt Lý Lệ kia mỹ lệ thánh khiết toàn thân băng cơ ngọc cốt. Xinh đẹp thanh thuần tuyệt sắc cho hắn xoa phương tâm liên tục run rẩy, như bị điện giật kích, tiểu xốp giòn bất lực, bùn rùn muốn ngã. Lý Lệ kiều y hiệp đỏ bừng, gương mặt xinh đẹp xinh choáng, nàng vừa thẹn lại sợ, không biết vì cái gì thân thể của mình có thể như vậy chua, mềm. Lý Lệ phương tâm chỉ cảm thấy hắn đặt tại mình tiểu xảo kiểu ưỡn lên giận đứng thẳng bên trên xoa nắn là như vậy làm cho người vui vẻ, dễ chịu thẹn thùng đến Lý Lệ phương tâm hỗn loạn tương mừng, chẳng biết lúc nào bắt đầu đắm chìm trong mãnh liệt này mà từ mặt từng có bên trong. Mà nàng một đôi hồng ánh, như dương chi bạch ngọc tiêm tiêm ngọc thủ dần dần quên đi dãy rủa, kia tuyết nộn như cả rốt ngón tay ngọc biến đầy vi bắt, nàng nắm chắc kia tại mình thánh khiết mỹ lệ kiểu trên vũ khinh bạc, đại thủ, không núc ních. Diệp Hi cao hứng cảm thấy trong ngực cái này xinh đẹp thanh thuần, thiên tiểu bá mị dịu dàng dần dần buông lỏng dãy rủa. Kia mỹ lệ thánh khiết khẩn trương mà cứng ngắc. Thế là hắn dùng nhẹ tay nhẹ giải khai Lý Lệ váy áo, đem mình tay từ Lý Lệ mép váy khe hở bên trong cắm đi vào. "Ngươi đừng." Lý Lệ thế nhưng là dọa đến hoa dung thất sắc. Mà dạ tập, xúc tu ngọc cơ là như thế mịn màng mềm mại, ôn nhuận kiều nộn, hắn nhẹ nhàng vuốt ve Lý Lệ tiểu nhuyễn tiêm trượt như dệt keo nhỏ, dần dần rời xuống đi. "Không muốn." Đối với Lý Lệ, Diệp Hi cũng mặc kệ không để ý. Diệp Hi mơn trớn một tầng mềm mại hạ kia chân nhắn, tiểu nhuyễn bụng dưới, trải qua kia tiểu nhuyễn doanh doanh bộ vị. Khi hắn lửa nóng thô to ngón tay trực tiếp đặt tại Lý Lệ kia khẩn trương mà mẫn cảm chân mềm ra tuyết bên trên lúc, Lý Lệ một viên phương tâm phanh phanh trực nhảy, như muốn nhảy ra hầu khang đồng dạng. Đăng bởi. Chương 638, làm chúng ta là tình lữ. Ầm ầm. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, nguyên bản chậm rãi ngưng tụ mây đen liền càng nhiều hơn, tựa hồ có một trận mưa to sắp đáp xuống Đông Phương Minh Châu thổ địa bên trên. Bất quá tại thiên không phía dưới, lúc này Hồng Công nhân dân vẫn còn tiếp tục công việc của mình. Ăn tiếp tục ăn, uống tiếp tục uống, uống rượu tiếp tục uống. Chơi gái tiếp tục chơi gái. Mà Diệp Hi, lúc này hắn tại Lý Lệ eo nhỏ nhắn bên trên vuốt ve đã khiến có chút gì lửa khó nhịn gạo thiếu phụ cùng nhiệt mê say. Khi hắn đại thủ dưới đường đi phủ, nô. Lý Lệ liên tục thở gấp hừ nhẹ, kia mãnh liệt kích thích khiến Lý Lệ lại vui vẻ, vừa khẩn trương, một đôi tuyết trắng như ngọc tay nhỏ khẩn trương bắt lấy con kia tại nàng giữa hai chân loạn động ma chảo, một cử động cũng không dám, mỹ mạo tuyệt sắc thiếu phụ một viên phương tâm trống rỗng, căn bản không biết người ở chỗ nào. Dừng tay. Nàng hai mắt mông lung chỗ ngồi nhìn xem Diệp Hi. Ngươi sợ hãi ở chỗ này sao? Diệp Hi gặp nàng vẻ mặt như thế, lập tức đại hỉ, trước dừng lại. Ừm. Lý Lệ nhẹ gật đầu. Chỉ là nàng gặp Diệp Hi dừng lại, sự phản kháng của mình cũng không có. Mà lúc này, làm sao mụ mụ vẫn chưa trở lại a? Trong phòng, lúc này Tôn Hiểu Tư một mặt lo lắng. Nàng còn tưởng rằng mụ mụ sẽ rất mau trở lại đâu, thế nhưng là đều đã lâu như vậy. Vừa mới mụ mụ nói là thừa dịp người kia vẫn chưa về, vụng trộm xuống dưới gọi điện thoại cho ba ba, thế nhưng là đều đi qua đã lâu như vậy. Mụ mụ có thể hay không đã xảy ra chuyện gì a? Tôn Hiểu Tư thập phần lo lắng. Mặc dù mụ mụ nói ở chỗ này gọi điện thoại, rất có thể bị giám thị, nhưng bây giờ Tôn Hiểu Tư cũng không có để ý nhiều như vậy. Nàng cầm lên máy riêng, lập tức bấm ba ba điện thoại. Ngài tốt, ngươi chỗ gọi điện thoại ngay tại trò chuyện bên trong. Làm sao còn đang nói chuyện điện thoại a? Tôn Hiểu Tư có chút buồn bực để điện thoại xuống, nàng còn tưởng rằng mụ mụ đang cùng ba ba gọi điện thoại đâu. Nàng làm sao có thể biết mình mụ mụ đang bị Diệp Hi Phi lễ lấy mà không dám phản kháng? Thậm chí càng lá mặt lá trái đâu. Bầu trời là như thế sự rộng lớn, tại rộng lớn dưới bầu trời, diễn ra nhân gian từng màn. Diệp Hi, hắn gần nhất đang làm gì đấy? Dưới bầu trời, lúc này một người mang lục giáp người phụ nữ có thai ngay tại ưu nhiên thở dài. Hai tử A, mụ mụ nghĩ ngươi ba ba, làm sao bây giờ đâu? Lâm Vãn Tình một tay vướt ve bụng của mình, trên mặt ngoại trừ tương tư bên ngoài, càng nhiều hơn chính là một loại nhàn nhạt hạnh phúc. Mụ mụ hôm nay, tuyệt không hối hận trước đó làm những chuyện như vậy. Lâm Vãn Tình tự nhủ. Bất quá lúc này, Diệp Hi trở nên càng thêm kiên nhẫn mà ôn nhu địa, không nhanh không chậm trêu đùa trong ngực cái này xấu hổ sở sở, thiên kiều bá mị tuyệt đại mỹ phụ. Hắn chẳng những dùng cái tay kia vớt ve, xoa nắn Lý Lệ cái kia thành thục thân thể, còn đem túi đầu, há mồm ngậm lấy Lý Lệ sung mãn giận đứng thẳng ngọc nhũ, cách nhu mỏng áo trắng tìm tới kia một hạt kiều ngạo đứng thẳng nụ hoa, lẹ lưỡi nhẹ nhàng liếm, xoa. Lý Lệ bộ ngực sữa bên trên kia một đoàn cứng chắc mềm mại thánh nữ phong bị hắn liếm lấy thấm ướt không chịu nổi, cho hắn dạng này một vòng khinh bạc trêu chọc. Thằng đem nàng làm đến giống như thân ở đám mây, thân thể mềm mại nhẹ nhàng. Nơi này có người. Lý Lệ chỉ muốn đến cái này một cái lấy cớ đến ngăn cản Diệp Hi động tác kế tiếp. Nhưng là như vậy, Diệp Hi cũng sẽ không để ở trong lòng. Không sao, có người liền có người đi. Diệp Hi hai tay vẫn là càng không ngừng vuốt ve thân thể của nàng. Lý Lệ kia tú mỹ thẳng tắp xinh xắn mũi ngọc liên tục hừ nhẹ mảnh thở, nô. Kia mãnh liệt chua ngứa kích thích chảy dòng lượt toàn thân mỗi một chỗ ngọc cơ ra tuyết, trực thấu tiến phương tâm, chạy qua hạ thân, xuyên qua giữa hai chân chỗ sâu. Tại mãnh liệt này nhục thể kích thích dưới, Lý Lệ kia thon dài ngọc đẹp hai chân rất gấp gáp cứng ngắc. Lý Lệ không biết đây là cái dạng gì kỳ quái cảm giác khó chịu, cũng không biết vì cái gì đối mặt mình dạng này rõ ràng không thích xâm phạm lại còn có thể như vậy. Lúc này nàng thẹn thùng đến một trương như hoa lệ ỉ hiệp càng đỏ tươi hơn, phương tâm xấu hổ đưa tình, không biết như thế nào cho phải. Diệp Hy chỉ cảm thấy trong ngực cái này thiên kiều bá mị, ngọc khiết băng thanh tuyệt sắc mỹ phụ thở gấp càng ngày càng gấp rút, không biết lúc nào cắm ở Lý Lệ cũng từ bỏ vô lực dãy rủa. Lệ sắc kiêu choáng, sở sở xấu hổ tuyệt sắc thành thục thiếu phụ kia thẹn thùng ngừng đỏ má đào, kia mỹ lệ đa tình như sao lệ mắt xấu hổ nhẹ hợp, một bộ xử nữ mềm mại không xương, tiểu nhuyễn tuyết trượt mỹ lệ ngọc thể như y như là chim non nép vào người bị Diệp Hy kéo. Trong mũi nghe được mỹ lệ thanh thuần Lý Lệ kia như lan giống như xạ miệng hương cùng thiếu phụ đặc hữu mùi thơm cơ thể, Diệp Hy không khỏi dục diễm cao dục. Diệp Hy hắn không chút do dự ôm cái này tuyệt sắc xinh đẹp mỹ phụ đưa nàng áp đảo tại cái ghế. "Đừng." Lý Lệ đôi mắt đẹp xấu hổ hợp, lệ sắc kiêu choáng, hoa má lúm đồng tiền đỏ bừng, phương tâm thẹn thùng mọi loại, từ hắn giống ôm một con tuyết trắng ôn thuần con cừu non đồng dạng ngàn nhu chăm thuận bị hắn ôm. Diệp Hy bị cái này tiểu hoa như nụ hoa tuyệt sắc mê người thành thuộc khí chất dụ hoặc đến khí quyển không dám loạn ra. Nhưng hắn sắc tâm đã lên. Lý Lệ thẹn thùng bất đắc dĩ cầu đạo, "Ngươi, không. Đừng. Đừng như vậy." Nhưng Diệp Hy hắn đâu thèm những này, lập tức triệt bỏ sau lưng nàng váy liền áo khóa kéo. Lập tức, cái này tuyệt sắc thiếu phụ xinh đẹp lộ ra nàng kia tuyết trắng xinh đẹp phân vai, một đầu tuyết trắng áo ngực dưới, cao ngất ngọc. Sữa bộ ngực sữa chập trùng không chừng, ngọc non tiêm trượt eo thon. Tại một mảnh làm cho người hoa mắt tuyết trắng bên trong, bị một đầu thuần bạch sắc ngực xóa che lại kiều ngạo hai ngọn núi hiện ra tại Diệp Hy cùng Diệp Hy trước mắt. Sấp xỉ trong suốt ngực vướt xuống như ẩn như hiện hai điểm đỏ bừng, Lý Lệ rất chất đầy đặn một đôi nhũ phong dưới, kia một mảnh làm cho người choáng váng chói mắt tuyết trắng ngọc cơ, cho người ta một loại ngọc chất nhu hòa mỹ cảm. Diệp Hy tay không kịp chờ đợi lửa nóng phủ tại kia như tơ như lụa tuyết cơ ngọc phu bên trên, hắn yêu thích không buông tay êm ái vướt vẻ du tẩu. Hắn hoàn toàn bị kia kiều nộn vô cùng, mềm nhắn mọi loại hiếm thấy hiếm có tinh tế tỉ mỉ cảm nhận say mê, đắm chìm trong kia nhu diệu không gì sánh được hương cơ da tuyết phát tán ra nhàn nhạt mỹ nữ mùi thơm cơ thể bên trong. Ngày thật đúng là có người tới bên này. Diệp Hy lúc này ngừng lại, bởi vì hắn đích thật là nghe được có người hướng bên này đi tới thanh âm. "Xuyệt, không có quan hệ, nhiều nhất người khác làm chúng ta là tình lữ." Diệp Hy để nàng đem váy liền áo một lần nữa mặc, nhưng lại từ đầu đến cuối đều ôm lấy nàng. Người kia từ bọn hắn trước mắt đi qua, cũng chỉ là có chút xem xét liền rời đi. Diệp Hy tay của hắn dùng sức ôm Lý Lệ kiểu nhuyễn vai, đưa nàng mềm mại không xương thân thể mềm mại nhẹ nhàng nâng lên. "Ha ha, ngươi nhìn, người kia đi." Lý Lệ tại mê loạn vạn phần, thẹn thùng mọi loại bên trong, giống như một con mê người chịu mến bất lực dê con mềm mại từ hắn đưa nàng kia kiểu nhuyễn thân mình. Thể nâng lên, mắt to chữ chăm chú hợp lấy, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, một cử động cũng không dám. "Có thể hay không? Đừng như vậy." Tại Lý Lệ năn nỉ âm thanh bên trong, Diệp Hy nhẹ tay phủ tại kia tuyết trắng tiểu trượt, tinh tế như liễu ngọc trên lưng. Xúc tu tuyết cơ ngọc phu, bóng ánh sáng long lanh, phấn điêu ngọc trác, mềm nhăn kiểu nộn, xinh đẹp. Như tơ lụa, mềm nhăn giống như lụa. Tay của hắn cứ như vậy nhẹ nhàng vuốt ve tuyệt sắc thiếu phụ xinh đẹp như cánh hoa đồng dạng tuyết cơ ngọc phu, trong lòng tình kỳ chập chờn. Xinh đẹp không gì sánh được tuyệt sắc thiếu phụ Lý Lệ vừa vội vừa thẹn, phương tâm thẹn thùng mọi loại, nàng thật sự là không biết hẳn là làm sao cự tuyệt Diệp Hy. Nếu là xử lý không tốt lời nói, rất có thể mình bị tra đạp, còn muốn liên lụy nữ nhi. Tại dạng này rất nhiều cố kỵ phía dưới, Lý Lệ chỉ có thể nhịn. Chỉ là nàng cái kia thành thục động lòng người thân thể trước lúc này, từ mặt từng có lão công bên ngoài khác phái chạm đến. Lưu manh này tay vừa chạm tới nàng tiểu nộn băng cơ ngọc cốt, lập tức toàn thân không tự chủ được một trận rung động túc, xinh đẹp như hoa tuyệt sắc lệ y hiệp trướng đến đỏ bừng, phương tâm thẹn thùng vô hạn. Nàng không chỗ ở cầu đạo, cầu ngươi, đừng như vậy. Vậy ngươi trước đó nói muốn báo đáp ta, đều là giả. Diệp Hy đâu thèm những thứ này. Lý Lệ lúc này hai gò má nóng hổi, mũi thở khẽ nhúc nhích, mềm mại kiều nộn môi son thoảng qua mở ra, lộ ra một hàng kia cả tề khiết bạch răng trắng, lộ ra tiểu mị vô cùng. Diệp Hy bị kia diễm như màu hồng cái miệng anh đào nhỏ nhắn treo chọc đến sắc từ sinh lòng, không để ý Lý Lệ kiệt lực phản kháng, một ngụm hôn lên, thô ráp đầu lưỡi dã man tiến vào Lý Lệ miệng nhỏ. Lý Lệ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, một trương thô lỗ miệng rộng đã dán vào mình bên môi, nàng đem mặt hướng hai bên liều mạng bãi động ý đồ tránh đi tấm kia miệng rộng, nhưng một con cường tráng cánh tay lập tức cắm ở trên cổ của mình, để nàng không cách nào động đậy. Tiếp lấy một đầu đầy đặn chảy nước bọt đầu lưỡi thị uy giống như tại nàng trên mặt liếm lấy một ngụm, sau đó cưỡng ép chui vào trong miệng nàng. Diệp Hy đầu lưỡi càn rỡ tại Lý Lệ trong miệng hoạt động, khi thì cùng nàng đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, khi thì lại dọc theo chân bóng răng du tẩu, hai người cân nhắc dính vào cùng nhau, Lý Lệ cảm thấy không nói ra được tâm cùng bị đè nén. Diệp Hy hai tay cũng không rảnh, hắn thuận Lý Lệ kia phấn nộn bên gáy trượt đến nàng chân bóng hai bờ vai không ngừng xoa nắn lấy, Lý Lệ tròn trịa đầu vai không từ lên dùng mình. Mà hắn sát thủ còn tại hướng xuống di chuyển, Diệp Hy rõ ràng cảm thấy dưới ngón tay mềm mại ấm áp mà có giãn 10 phần cao ngất hai ngọn núi. Tay của hắn không ngừng du động, thời gian dần qua bơi về phía Lý Lệ kia cao ngất kiểu đỉnh bộ ngực. Lý Lệ chỉ cảm thấy tay của hắn tựa như một đầu lạnh buốt rắn độc tại mình ngọc non cơ. Ra bên trên du động, những nơi đi qua đều lưu lại từng đợt lạnh buốt, ngứa ngáy, toàn thân thể mềm mại đều dâng lên một trận run rẩy, phương tâm càng là thẹn thùng vạn phần. Nàng cứ sợ, bởi vì biết Diệp Hy muốn cái gì. Đương Diệp Hy tay dần dần rời về phía thiếu phụ kia cao ngất mà đầy đặn kiểu đỉnh mỹ nhũ lúc, nàng càng là xấu hổ giận dữ đan sen. Tốt một đôi mê người núi tuyết ta. Diệp Hy như là phát hiện đại lục mới, một đôi móng đuốt lộc sơn thật chặt giữ tại Lý Lệ trước ngực, dùng sức căng trùng vận động. Hắn cảm thấy toàn thân dễ chịu, tạm thời chống cự một chút mất khống chế dụ hoặc. Ô hát. Lý Lệ trước ngực một trận bùn rùn phát trướng, không khỏi lớn tiếng rên rỉ lên. Một trận không gián đoạn nụ hôn dài về sau, Diệp Hy miệng rời đi ôn nhu môi son, tại chân bóng trên mặt cùng trên cổ loạt cùng. Hai mắt không mất cơ hội cơ thưởng thức Lý Lệ kia tú mỹ nữ thể. "Và ngươi?" Tại Lý Lệ kia thẹn thùng bất đắc dĩ tiếng cầu khẩn bên trong, Diệp Hy tay vẫn là cầm kia tiểu đỉnh mà đầy đặn ngọc. "Sữa?" "Xuyệt, đừng quá lớn tiếng nha." Diệp Hy hắn không khỏi sắc tâm rung động, ngón tay của hắn dần dần thu nạp, nhẹ nhàng dùng hai ngón tay khẽ vuốt Lý Lệ kia rất tự hào bộ ngực đỉnh núi, đánh lấy vòng khẽ vuốt vò ép, tìm tới kia một hạt sinh sắn lanh lợi rất đột chi đỉnh, nụ hoa. Hắn hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy Lý Lệ kia kiểu nhuyễn nhu tiểu nhân mới mẹ ô mai. Ôn nhu mà có kỹ xảo một trận xoa nắn, khẽ bóp. Lý Lệ bị kia từ mẫn cảm khu vực trên đầu vũ truyền đến cảm giác khác thường làm cho toàn thân như bị trúng phệ. Vừa nghĩ tới liền ngay cả mình bình thường một người đều không có ý tứ nhìn lâu, không dám sờ nhẹ nhỏ nhắn xinh xắn núm vũ bị dạng này một cái lạ lẫm mà tuổi nhỏ nam hài tùy ý xoa nắn kinh thường, phương tâm chưa phát giác lại cảm thấy ngượng ngùng cùng làm cho người xấu hổ vạn phần không hiểu kích thích. Lý Lệ kia tiểu đỉnh cao ngất kiểu nhũ tại hắn đôi bàn tay hạ gấp rút phập phồng. Dạng này thân mật tiếp xúc khiến mỹ mạo tuyệt sắc Lý Lệ lệ ỷ hiệp xấu hổ đỏ bừng. Mà Diệp Hy tay của hắn cứ như vậy xoa nắn lấy Lý Lệ kia một đôi kiểu đỉnh mà bảo đầy vú mềm thánh nữ phong. Đang bởi. Chương 639, sở sở xấu hổ nữ nhân. Thân thể của ngươi thật đẹp, khó trách bọn hắn bán đấu giá những người kia, đem các ngươi mẫu nữ giá trị bản thân tiêu đến 100 triệu đô la. Không nói trước trên người của ngươi có phải thật vậy hay không có 27 vạn ước đô la khoản tiền lớn, vẹn vẹn mẹ con các ngươi dụ hoặc, liền đầy đủ để thiên hạ nam nhân đều tâm động. Diệp Hy cười nói, đừng nói nữa, ngươi nhanh, thả ta ra. Lý Lệ thế nhưng là khẩn trương. Xuyệt, đừng xúc động, vạn nhất thanh âm quá lớn sẽ bị người khác nghe được. Bất quá, chậc chậc, thân thể của ngươi rất thành thục mê người, ha ha, những cái kia khát vọng đạt được mẹ con các ngươi những nam nhân kia, nếu là biết lúc này ta có thể đem ngươi một đôi ngạo nhân núi tuyết tùy ý nắm trong tay, không biết bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào. Diệp Hy rất là đắc ý nói, không muốn. Lý Lệ cầu khẩn. Lý Lệ trước ngực lóc ngực, làm nàng nửa. Chỗ thân thể trần truồng nhìn càng phát thành thục mỹ lệ. Diệp Hy ngược lại cảm thấy dạng này nữ thể mới là cực kỳ tính. Cảm giác thời khắc, nhưng là hắn hay là không chút do dự muốn động thủ bỏ đi cái này còn sót lại quần áo. Dấu tay của hắn tắc lấy rời khỏi Lý Lệ sau lưng, dễ như trở bàn tay buông lỏng ra văn. Ngực kiếm khóa. Lý Lệ trên vai kia hai đầu tinh tế lót ngực cầu vai sau đó cũng trượt xuống đến trắng nõn trên cánh tay, thế là nàng một đôi tuyết trắng đến như là phấn điêu ngọc chắc thẳng tắp ngọc mang ngay một khắc này bại lộ tại Diệp Hy ánh mắt ở trong. Một đôi trắng sáng như tuyết tiêu nộn mềm mại, dẫn đứng thẳng no bụng, đầy thành thục mỹ nhũ thoát doanh mà ra. Diệp Hy không tự chủ được cẩn thận ngắm nghĩa trước mắt tú mỹ đến không biết như thế nào hình dung núi tuyết, cái này một đôi to lớn tươi non núi tuyết lớn nhỏ vừa phải, thế nhưng là mặc kệ là màu sắc, hình dạng cùng có giãn đều là chân phẩm trong chân phẩm. Viên trụy hình bóng loáng sữa thân chẳng những màu da óng ánh trắng loãng, da chất bóng loáng tinh mịn, mà lại ngoại hình còn 10 phần thẳng tắp cân xứng. Trên đầu vú đỏ tươi hai điểm nhỏ bé tròn trịa, sắc sỡ lóa mắt. Xem xét cũng là người ta liên tưởng tới trong rừng cây sơ quen anh đào. Một đôi mỹ nhũ có giãn 10 phần, nhẹ nhàng sờ ép đều có thể mang đến uyển chuyển vô cùng khẽ run. Mặc dù Lý Lệ đã là người vợ mẹ người, thế nhưng là cái này một đôi xinh đẹp có thể để tất cả nam nhân đều điên cuồng ngọc. Sữa lại như cũ tản ra vô hạn vũ mị, thành thục thúy mị. Nàng kia trắng non tiêu nhũ là như thế kiểu đỉnh mà mềm nhắn, Diệp Hy nhẹ tay nhẹ nắm ở nàng kia kiểu nộn sung mãn ngọc phong, chỉ để lại nhũ phong đỉnh kia hai hạt đỏ tươi mà non mềm nụ hoa. Van cầu ngươi, dừng tay. Tại Lý Lệ tiếng cầu khẩn bên trong, Diệp Hy hắn nhẹ nhàng bắt đầu vớt ve, cũng đột nhiên túi người, dùng miệng ngậm lấy thiếu nữ ngọc. Trên đầu vũ kia nụ hoa non nớt đáng yêu nụ hoa. Nô! Đừng, đừng dạng này. Đắm chìm trong bị điều đừng lửa tình dục diễm bên trong mỹ thiếu phụ Lý Lệ, mềm mại dịu dàng nằm trên ghế, xấu hổ đôi mắt đẹp đóng chặt. Đột nhiên Lý Lệ cảm thấy ngực mắt lạnh, a. Nàng thẹn thùng kinh hô một tiếng, cuống quýt mở ra mỹ lệ mắt phượng xem xét, không khỏi kiều y hiệp đỏ bừng, phương tâm thẹn thùng không khỏi. Diệp Hy ở trên người nàng im mồm cùng sử dụng, dở trò. Ừm. Một tiếng thẹn thùng vạn phần ưng, Lý Lệ đỏ bừng hai gò má, nhanh nhắm lại mỹ lệ đa tình mắt to, cũng bản năng dùng một đôi tuyết ngó sen giống như cánh tay ngọc bưng kín mình kia chính tiểu ngạo kiều đỉnh, tuyết trắng ôn nhu thánh khiết tố nhũ. Đừng sợ. Diệp Hy nhìn xem cái này lệ sắc thẹn thùng, thành thục động lòng người mỹ thiếu phụ kia trắng nõn làm cho người khác đầu váng mắt hoa hóng ánh ra tuyết, là như thế kiều nộn, tinh tế tỉ mỉ, ngọc trượt, cặp kia ưu mỹ nhỏ nhắn mềm mại tuyết trắng dưới tay ngọc hai đoàn no bụng. Đây tuyết trắng, nở nang ngọc đẹp một nửa tuyết trắng tiểu nhũ so toàn bộ trần trụi còn người mê phạm nhân tội. Đây hết thể đều làm hắn phanh nhưng tâm động, hắn rũi ra một đôi tay, phân biệt giữ chặt Lý Lệ Tuyết ngó sen cánh tay ngọc, nhu hòa mà kiên quyết kéo một phát. Bởi vì đã bị trêu chọc lên cuồng nhiệt khát như rực dục diễm, giống như kiểu vô lực nữ nhân, Lý Lệ cũng đồng dạng lại thẹn thùng lại mong đợi huyễn tưởng qua kia hồn tiêu sắc thụ nam nữ hoan ái, cho nên bị hắn dùng sức kéo một phát cánh tay ngọc, Lý Lệ liền ấm ở ngượng ngùng vạn phần một chút xíu tách ra ưu mỹ nhỏ nhắn mềm mại tuyết trắng cánh tay ngọc. Một đôi no bụng. Đây mềm mại, mỹ lệ tuyết trắng, tiểu đỉnh thánh khiết hảo nhũ thẹn thùng giống nụ hoa mới nở đồng dạng lồng lộng giận đứng thẳng mà ra. Chỉ gặp Lý Lệ Tuyết nhũ đỉnh chóp hai hạt tỏa ra ánh sáng lung linh, tiểu nộn vô cùng, đỏ bừng ngọc luận, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu mỹ lệ nụ hoa giống một đôi tiểu ngạo cao quý mỹ lệ công chúa đồng dạng ngậm nụ muốn thả. Vừa nghĩ tới mình kia xinh đẹp tuyết trắng no bụng. Đây ngọc. Sữa chính trần trụi lóa đản trình trong mắt hắn, Lý Lệ liền không khỏi kiểu y hiệp ửng đỏ, gương mặt xinh đẹp ngậm xuân, phương tâm thẹn thùng mọi loại, đôi mắt đẹp xấu hổ hợp, một cử động nhỏ cũng không dám. Lúc này nàng tựa như là một đóa vừa mới phát dục thành thục nụ hoa ấu lôi chính thẹn thùng chờ đợi ong bướm đến nhị tối hoa, hành vân bố vũ, để nên xuân nở rộ, khai bao nôn nhị. Diệp Hy nhìn qua kia bóng ánh tuyết trắng chân mềm ngọc phu bên trên hai đóa thẹn thùng mới nở nụ hoa ấu lôi, tim đập nhanh hơn, hắn túi đầu xuống, há mồm ngậm lấy Lý Lệ một viên no bụng. Đây mềm mại, tiêu nộn kiểu đỉnh anh đào, lẻ lưỡi ở phía trên nhẹ nhàng liếm, xoa một cái nhân thê thiếu phụ mẫn cảm nhất nụ hoa. Mà đồng thời, một cái tay của hắn cũng cầm Lý Lệ một cái khác tuyết trắng nụ phong, nhưng là tràn ngập co giãn kiểu nhuyễn mỹ nhũ, cùng sử dụng ngón tay cái khêu nhẹ lấy viên kia làm cho người hoa mắt thần mê, đỏ bừng tiêu nộn, sở sở xấu hổ nụ hoa. Diệp Hy tay thật giống như mang theo 10 phần mãnh liệt ma lực, đánh thẳng vào Lý Lệ phương tâm, để thân thể của nàng cũng đi theo run lên một cái. Không muốn. Lý Lệ thái độ đột nhiên trở nên cương ngạnh, nàng bắt lấy Diệp Hy muốn làm chuyện xấu tay, van cầu ngươi dừng tay. Mình dạng này bị hắn phi lễ còn chưa đủ à? Nàng thật sự là không thể còn như vậy nhịn xuống đi. Có trời mới biết hắn đến cùng còn muốn bao nhiêu. Chính mình. Có thể để hắn thoáng khinh bạc, đến lúc đó tuyệt đối không thể để hắn hủy đi mình trinh tiết. Vì cái gì không thể? Diệp Hy mặc dù lưu luyến không rời, nhưng vẫn là ngừng lại. Lý Lệ lúc này một mặt đỏ ửng, động lòng người mà dụ hoặc. Còn có hô hấp của nàng cũng là 10 phần gấp rút, quần áo xốc xếp nàng thở gấp thở phì phò, ta. Còn không muốn. Vì cái gì không muốn? Diệp Hy một cái tay khác muốn đi bắt nàng cực đại nhũ phong, chỉ bất quá nhưng vẫn là bị Lý Lệ bắt lấy. Lý Lệ nhìn xem cái này tiểu nam hải, nói, ta sợ. Ngươi sợ cái gì? Diệp Hy nhìn xem nàng. Ta chỉ là, còn không có chuẩn bị kỹ càng. Lý Lệ đạo, lại đem tầm mắt của mình dịch ra, không cho Diệp Hy nhìn thấy lòng của mình hoảng. Ngươi còn muốn lấy lao công ngươi? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Lý Lệ thân thể đột nhiên run rẩy một chút, nói, không có. Tốt ta. Diệp Hy thu hồi hai tay. Thu hoạch được giải cứu, Lý Lệ lập tức lôi kéo tốt chính mình quần áo, từ trên ghế đứng lên, nhanh chóng chỉnh lý tốt. Thật xin lỗi. Lý Lệ bị đối Diệp Hy, thân thể kia đều đang run rẩy. Tựa hồ là bởi vì sợ, có lẽ còn không có tử vừa mới trong sự sợ hãi khôi phục lại. Dù sao, vừa mới nàng cũng không phải là mình nguyện ý kỳ thật làm ra chuyện như vậy, áp lực của nàng thật rất lớn. Mình đều là người vợ mẹ người, làm ra dạng này vi phạm luân lý sự tình, nàng sao có thể tiếp nhận. Tốt, đừng nói nha. Diệp Hy đứng lên, hô hơi thở, đạo, đã trễ thế như vậy, vẫn là trở về ngủ đi. Kia, người đây. Lý Lệ đột nhiên xoay người lại nhìn xem hắn. Gờ tờ. Diệp Hy cười nói, ta đêm nay không có địa phương đi đâu, ngủ chung đi. Nghe vậy, Lý Lệ sắc mặt nàng biến đổi. Nói như vậy, vậy không phải mình là rất nguy hiểm. Mặc dù cùng Diệp Hy tiếp xúc không nhiều, nhưng Lý Lệ trước đó biết hắn hết sức háo sắc. Nếu là cùng một chỗ ngủ, vậy mình nhất định khó thoát ma trưởng. Thế nào? Có vấn đề sao? Diệp Hy hỏi. Không có. Lý Lệ lúc này nào dám nói không? Vậy thì đi thôi. Diệp Hy cười nói. Bất quá lúc này Lý Lệ còn tại nguyên địa bất động, nhìn xem Diệp Hy, tựa hồ đang lo lắng chính mình có phải hay không hẳn là cự tuyệt đâu. Diệp Hy nhìn xem nàng, hỏi, thế nào? Ta. Không có gì. Lý Lệ lắc đầu. Vậy liền đi a. Diệp Hy nhíu mày. Thế nhưng là Lý Lệ thiếu chỉ cảm thấy hai chân của mình giống như bám rễ sinh trồi đồng dạng. Chính mình có phải hay không hẳn là cự tuyệt hắn đâu. Nếu không, mình thật rất nguy hiểm. Không nói trước mình, còn có mình nữ nhi cũng thế. Ngươi có tâm sự gì a? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Lý Lệ lập tức lắc đầu, chỉ là có chút lo lắng về sau mà thôi. Mẹ con các ngươi về sau? Diệp Hy hỏi. Lý Lệ nhẹ gật đầu, nói, ta đột nhiên không biết phải làm gì. Yên tâm đi, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Diệp Hy nói. Bất quá Lý Lệ thiếu túi lầu xuống, không nói gì nữa, tựa hồ lo âu trong lòng để nàng sợ hãi. Diệp Hy đi ở phía trước, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì, thậm chí ngay cả một xe mini bật hướng phía bên mình đến cũng không biết. Bất quá xe kia tới không nhanh, Diệp Hy sau lưng Lý Lệ ngược lại là thấy được. Bất quá nàng vừa định phải nhắc nhở Diệp Hy thời điểm, kia một chiếc xe cũng đã lái đến Diệp Hy trước mặt. Ừm. Diệp Hy đột nhiên cảnh giác. Bất quá khi cửa xe mở ra thời điểm, hắn lại cũng không có làm gì. Bởi vì, đang đánh mở cửa xe van toa bên trong, một người chính cầm súng ngắn đối ở hai người bọn họ. Các ngươi là ai? Diệp Hy ngăn tại Lý Lệ trước mặt. Tiểu tử, ngươi không cần biết chúng ta là ai. Cái kia cầm súng ngắn người cười lạnh nói, hiện tại lên cho ta xe. Diệp Hy cùng Lý Lệ liếc nhau một cái. Mà Lý Lệ hiện sau lưng Diệp Hy, dưới hai tay ý thức bắt lấy sau lưng của hắn quần áo. Tiểu tử, không nghe thấy ta đúng không? Người kia lập tức cả giận nói. Diệp Hy lôi kéo Lý Lệ tay, đành phải làm theo. Hai người đi đến xe van, người kia lập tức đưa tới hai cái bịt mắt, đeo lên. Người là dao thớt, ta là thịt cá, Diệp Hy cùng Lý Lệ cũng không thể không mang lên trên. Dựa vào trên người ta. Diệp Hy đưa lưng về phía Lý Lệ. Mà lúc này trên thực tế, mang lên trên bịt mắt Lý Lệ, nhìn thấy chỉ là một vùng tăm tối, bên trong sợ hãi trở nên to lớn hơn. Dù sao nàng cùng mình nữ nhi đã từng bị bắt qua, cho nên đối với chuyện như vậy, tồn tại khó mà khắc phục bóng ma. Ha ha, tiểu tử này còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Cầm súng nam nhân kia cười lạnh. Đăng bởi. Chương 640, những nữ nhân khác. Đừng động thủ động cước. Diệp Hy mặc dù mang theo bịt mắt, nhưng vẫn là cảnh giác. Nam nhân bên cạnh lập tức liền nổi giận. Tiểu tử, đừng cho là chúng ta không dám động tới ngươi, thức thời cho ta ngoan ngoãn ngậm miệng, cứu mỹ anh hùng cũng không phải mỗi người đều có thể làm. Các ngươi muốn thế nào? Diệp Hy lúc này thật hối hận muốn chết, mình thật không nên đại ý như vậy. Nhưng là bây giờ hối hận cũng không kịp. Hắc hắc, tiểu tử, ta để ngươi ngậm miệng đâu, còn không nghe đúng không? Một người hướng phía Diệp Hy trên mặt trà sát một ba. Ba một tiếng, cái này một ba thật là như đủ vang dội. Diệp Hy chăm chú cắn răng, cũng không lên tiếng, nhưng là trong lòng đã sớm đem cái này bàn tay nhớ kỹ, chờ mình thoát thân, người này chết chắc. Diệp Hy. Sau lưng Diệp Hy, Lý Lệ mặc dù cũng mang lên trên bịt mắt, nhưng vẫn là biết Diệp Hy bị người đánh một ba. Đối với loại tình huống này, Lý Lệ vốn là có rất lớn bóng ma. Lúc đầu, nàng cùng mình nữ nhi còn có lão công tại Hàn Quốc khoái hoạt sinh hoạt. Thế nhưng là ngày đó, biến cố đột nhiên xuất hiện, để nàng đã mất đi phân tức. Bởi vì đột nhiên xuất hiện nhóm người kia đưa nàng còn có nữ nhi mẹ con hai người đều bắt đi. Mà khi nàng ý thức được mình cùng nữ nhi bị bắt cóc thời điểm, mẹ con các nàng đã tại Hồng Kông. Lại về sau, chính là những người kia ép hỏi mình một chút không hiểu thấu tin tức. Trời, lúc kia, nàng mới biết được mình tặng ra ra vậy mà cùng kia một bút 27 vạn ước đô la khoản tiền lớn hạ lạc có quan hệ. 27 vạn ước đô la, đó là cái gì khái niệm? Liền xem như đương kim trên thế giới khổng lồ nhất siêu cấp cường quốc, nước Mỹ một năm thu thuế cũng liền 10 vạn ước đô la mà thôi. Người cơ bản nhất đầu tiên là muốn sinh tồn cần vật chất cơ sở, cho nên người căn bản là có dục vọng, hy vọng sinh hoạt càng tốt hơn, đang thỏa mãn vật chất trên cơ sở, mới có thể nghĩ đến phương diện tinh thần. Đương nhiên, có người chính là đang thỏa mãn vật mình muốn về sau, vẫn là rình mò cái khác thứ càng tốt, liền trở nên tham lam. Cho nên đối mặt với 27 vạn ước đô la dụ hoặc, ai lại không tâm động đâu. Đúng hay không? Chỉ là, Diệp Hy thật không biết đối phương là hướng về phía mình vẫn là Lý Lệ tới. Nếu là lại biết, chí ít sẽ không bị động như vậy. Bất quá bây giờ hắn chỉ có thể trước nhẫn một chút, bởi vì tương lai không biết gặp được hạng người gì, cho nên biện pháp tốt nhất chính là trầm mặc. Mà về phần Vân Anh sẽ, kỳ thật Diệp Hy cũng không phải rất hiểu. Rất kỳ quái, vì cái gì bọn hắn muốn như vậy làm đâu. Hy sinh Hồng Nhan, bọn hắn có thể có được là cái gì? Lấy chính mình cốt nhục nói đùa. Điểm này Diệp Hy tuyệt đối sẽ không cho phép. Chỉ là, đến cùng bọn hắn mục đích cuối cùng nhất là cái gì, Diệp Hy thực sự không biết. Nhân chi sơ tính bổn thiện, dứt bỏ cái này ham muốn hưởng thu vật chất tung hoành xã hội, người hay là hiền lành. Tại trong cái xã hội này, người muốn thích ứng xã hội mới có thể sinh tồn được, xã hội này giao phó phong phú điều kiện vật chất, cho nên cái niên đại này người liền có quyền lợi lợi dụng mình cường thế hưởng thụ cái này ưu thế. Đây là đương nhiên, có người nói ham, chỉ là chỉ trong cái xã hội này một bộ phận người tại không có năng lực dưới điều kiện, lợi dụng không hợp lý thủ đoạn đạt được hắn không nên có đồ vật. Loại người này không phải đại lưu. Bất quá, sự kiện này bên trong người bị hại, lại là Hồng Nhan cái này có chút đáng mệnh nữ nhân. Lúc này nàng còn như cũ tại vừa mới cùng Diệp Hy mây mưa về sau trong gian phòng kia. Đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem kia mênh mông bóng đêm, nàng cũng không núp ních. Đương sự tình đã theo nàng hy vọng phương hướng phát triển, mà nên có kết quả thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện ta thay đổi. Lòng người tham lam dục vọng bắt đầu chậm rãi leo ra, thật là thật đáng ghét. Hồng Nhan lúc này thật không biết mình là nghĩ như thế nào, cũng không biết mình có thể làm thế nào, phải nên làm như thế nào. Những vấn đề này không ngừng mà quấn quanh lấy nàng, ép tới nàng không thở nổi. Tại tình cảm thế giới bên trong, nữ nhân vì thỏa mãn mình bị ái dục nhìn, liền sẽ bắt đầu biến tham lam, tham lam hướng cái kia yêu mình người không ngừng đòi hỏi thời gian, đòi hỏi vật chất, đòi hỏi hết thảy. Bởi vì nàng yêu nam nhân kia sẽ thành nàng hết thảy, cho nên nữ nhân cũng hy vọng mình trở thành đối phương hết thảy. Nhưng thường thường quên đi, nam nữ hữu biệt cái này một đạo lý đơn giản nhất. Nữ nhân yêu một cái nam nhân thường sẽ trở thành toàn bộ của nàng, nam nhân yêu một nữ nhân chỉ là tính mạng hắn bên trong hòa hoa. Câu nói này đối nam nhân mà nói thật rất kinh điển, nhưng đối với nữ nhân mà nói thật rất đau xót. Ai, không biết làm thế nào. Hồng Nhan thật sâu hít thở dài. Kẹt kẹt. Cửa lại tại lúc này bị mở ra. Tiến đến lại là một người mặc một thân áo khoác màu đen nữ nhân. Lúc này nàng chậm rãi đi tới, nói, tại sao lại ở chỗ này ngốc lâu như vậy đâu? Ta không phải cho ngươi đi chúng ta cái chỗ kia sao? Nghe vậy, Hồng Nhan cũng không nói chuyện. Nữ nhân kia lại đi tới Hồng Nhan bên người, nhìn ngoài cửa sổ, nói, suy nghĩ gì? Thanh âm của nàng nô lên đến rất ôn nhu, nhưng là Hồng Nhan lại một chút cũng không có cảm giác được ấm áp. Rất lâu, nàng nói, chúng ta đối với mình yêu thích đồ vật, đều sẽ có tham lam dục vọng a. Nữ nhân kia hơi sững sờ, nói, đúng, tham lam trình độ, là căn cứ đối vật như vậy yêu thích trình độ mà định ra, nhưng lúc này người lòng ham chiếm hữu lại sẽ rất nhanh ra, đem tham lam trình độ lại tăng lên một cái cấp bậc. Tỉnh táo lại, ta muốn để mình hoàn toàn tỉnh táo lại. Ta cần suy nghĩ mình cần. Ta là chỉ cần trước mắt thỏa mãn, vẫn là cần thật lòng có được. Lòng ta nói cho ta hy vọng có thể đạt được hắn thực tình có được. Hồng Nhan ở trong lòng tự đủ. Người mê vong sao? Nữ nhân hỏi. Hồng Nhan xoay đầu lại, nhìn một chút nàng một chút, cũng không có nói cái gì. Nữ nhân kia lại nói tiếp, tạm thời phân biệt so với cả đời vĩnh biệt, lộ vẻ nhiều hơi không đủ đến. Ngươi muốn đối mình có lòng tin, cũng muốn đối ngươi yêu nam nhân có lòng tin, càng phải đối với các ngươi tương lai có lòng tin. Bởi vì ngươi là đáng giá hắn yêu nữ nhân, hắn cũng là đáng ngươi yêu nam nhân. Các ngươi sẽ lẫn nhau chân quý đi đến cả đời này. Cả đời này. Phải không? Hồng Nhan sắc mặt thay đổi một chút, nói, có thể sao? Vì cái gì không có khả năng? Nữ nhân kia hỏi lại. Mặc kệ chúng ta bây giờ làm cái gì, cũng không thể quyết định về sau sự tình a. Hồng Nhan cười xoay người lại, tại thời khắc này, nàng rất muốn nghĩ thông suốt đồng dạng. Hồng Nhan hơi sững sờ, nói, được rồi, hiện tại vẫn là đừng bảo là những thứ này, chúng ta đi xuống đi. Bóng đêm say lòng người. Lúc này Diệp Hy cùng Lý Lị lại bị bắt được một cái không biết là nơi nào địa phương. Nơi này rất tối, chỉ có một. Ngọn mười phần yếu ớt ánh đèn, lộ ra như vậy âm trầm. Ha ha, tiểu tử, đừng giả bộ, kia bịt mắt cầm xuống đi. Đột nhiên thanh âm của một nam nhân truyền tới. Diệp Hy cùng Lý Lị mới đem bịt mắt lấy xuống. Chẳng qua là khi hắn mở mắt ra thời điểm, lại phát hiện mình cùng Lý Lị trước mắt có 7-8 cái cầm súng đại hán. Các ngươi muốn thế nào? Bất kể là ai nhìn thấy tình hình như vậy cũng sẽ dọa đến run rẩy a. Diệp Hy cùng Lý Lị cũng không ngoại lệ. Bất quá Diệp Hy còn tốt, mà Lý Lị lúc này giống như có chút đứng không yên, ai bảo nàng trong lòng bóng ma tương đối lớn đâu. Ha ha, tiểu tử, lão đại của chúng ta còn không có đến, ngươi trước hết ở chỗ này chờ một cái đi. Còn có a, ngươi nhưng tuyệt đối đừng đối phía sau ngươi vị kia xinh đẹp nữ sĩ động thủ động tức a. Không nóng lão đại của chúng ta thấy được sẽ rất không cao hứng rất không cao hứng. Vừa mới cái kia cầm súng nam nhân cười nói. Diệp Hy lúc này còn không biết là ai bắt bọn họ đây này. Bất quá tay cơ ngược lại là có mới hảo, vốn cho là muốn báo cho mẹ của mình còn có cứu cứu, bất quá ngấm lại cũng coi như. Bất quá liền, một cái bị hai người đi theo người trẻ tuổi lại hướng phía cái này một cái phương hướng đi tới. Ánh đèn đột nhiên trở nên sáng ngời lên. Lúc này Diệp Hy bọn hắn mới thấy được rõ ràng, đây là một cái bãi đỗ xe. Đáng tiếc nhưng không có cái gì khác xe, thoạt nhìn là một cái bị bỏ hoang đại lâu. Nha, các ngươi làm tốt lắm. Nam nhân kia vừa đi một bên cười nói, nhìn xem chung quanh những người kia, nói, yên tâm đi. Sau ngày hôm nay ta sẽ để cho các ngươi đạt được các ngươi nên được đến. Bất quá còn có giải quyết tốt hậu quả. Hiện tại thế nào? Nam nhân nói đến nơi này, đột nhiên cau mày, nói, nguyên bản đâu, ta chỉ là định đem nữ nhân này bắt lại, bất quá bây giờ ta thay đổi chủ ý, ngươi biết tại sao không? Tiểu tử, có trời mới biết. Diệp Hy nhếch miệng, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là Hồng Nhan họa thủy a. Nam nhân kia cười nói, thật sự là không nghĩ tới a, nữ nhân này vậy mà cùng kia 27 vạn ức đô la có quan hệ. Dạng này ta càng thêm không thể buông tha nàng. Ha ha. Diệp Hy đột nhiên cười. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Diệp Hy cười nói, vậy ngươi đem ta cũng trộm tới làm gì? Nha, tiểu tử tình cảm ngươi là không biết đâu. Nam nhân kia cười nói, ngươi cũng đã biết ta là ai a? Quỷ tài có hứng thú biết. Diệp Hy nói, tiểu tử miệng thật cứng rắn, bất quá ta nhìn một chút ngươi chờ một hồi mà vẫn sẽ hay không kiêu ngạo như vậy. Nam nhân nói, mặc dù không biết vì cái gì bị Tạ Nghiêm dùng 100 triệu đô la vỗ xuống mâu nữ sẽ đi cùng với ngươi. Bất quá vừa mới ngươi cùng nữ nhân này trên ghế làm sự tình, kịp thời không có thấy rõ ràng toàn bộ, ta cũng nhìn thấy một chút xíu. Vậy ngươi muốn như thế nào đây? Diệp Hy trong lòng đột nhiên có một loại thật không tốt dự cảm, nhưng lại không có nói tiếp cái gì, để tránh kích thích lửa giận của người đàn ông này. Hiện tại sáng suốt nhất cách làm chính là tạm thời trước nhẫn mại lấy. Nam nhân cười nói, tiểu tử, ta thích nhất chính là tiền cùng nữ nhân. Liên quan ta cái giám A. Diệp Hy nói. Nam nhân kia biến sắc, cười lạnh nói, bây giờ ta tiền là không thiếu, nhưng là nữ nhân đâu, cũng không ít, bất quá ta thích. Đùa bỡn người khác nữ nhân. Ô hát. Diệp Hy ngẩn người, thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này làm sao giống như chính mình đâu. Nam nhân nói tiếp, nhìn không ra, ngươi tiểu tử này niên kỷ còn nhỏ hơn ta, lại có thể để cái này thành thục động lòng người mỹ thiếu phụ cam tâm tình nguyện cùng ngươi yêu đương vụ trộm, ha ha ha. Đó là của ta mị lực. Diệp Hy phản bác. Nam nhân kia nói, bất quá, ta người này đâu, liền tốt cái này một ngụm, tại ta được đến kia 27 vạn ước đô la trước đó, chơi trước chơi hai người các ngươi. Vậy ngươi ngọn nguồn muốn thế nào? Diệp Hy hỏi. Chơi một cái cùng trò chơi thế nào? Ta phải từ từ đạt được phía sau ngươi nữ nhân kia. Nam nhân chỉ vào có chút run rẩy Lý Lị nói. Diệp Hy cười lạnh nói, ngươi đây là vọng tưởng. Tiểu tử, ta nhưng nói cho ngươi, hôm nay các ngươi là tuyệt đối không có mệnh chạy đi. Ô hát. Ngươi muốn giết người diệt khẩu. Hừ, nói nhảm ta ít nói cho ngươi. Hiện tại nha, nếu như ngươi muốn sống, liền cùng ngươi sau lưng nữ nhân kia chạy trốn đi. Nam nhân chỉ vào nơi này, nói, đây là một tòa vứt bỏ cao ốc, mà lại, nơi này cũng đã bị ta nghiêm mật phong tỏa, lối ra chỉ có một cái, nhìn các ngươi có thể hay không cho tìm được đi ra. Đương nhiên, nơi này rất lớn, các ngươi cũng có thể tìm một chỗ trốn đi, hưởng thụ một chút tử vong trước đó tình ái, ha ha. Không phải chờ ta bắt được các ngươi, ta thích nhất chính là trước mặt người khác, chơi hắn nhóm nữ nhân. Đăng bởi. Chương 641, quên lão công ngươi rồi. Hôn trướng. Diệp Hy trong lòng thầm mắng một câu, nhưng là tình huống bây giờ chính là như vậy, mình căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Mà Diệp Hy sau lưng Lý Lị thì càng không tốt, dù sao nguyên bản sinh hoạt 10 phần mỹ hảo, đối mặt chuyện như vậy, nhất định phải cần thời gian đến thích ứng. Tiểu tử, cũng không sợ nói cho ngươi, lão tử gọi Lý Thiên Thành, hắc, để ngươi chết được rõ ràng. Lý Thiên Thành cười nói. Diệp Hy hơi sững sờ, Hồng Kông nhà giàu nhất Lý gia thứ tử. Cái kia Lý Thiên Thành không có trả lời, mà là vỗ tay một cái. Chỉ chốc lát sau, mấy người bên cạnh từ Lý Thiên chữ Thành mới vừa tới cái hướng kia đi tới. Trong đó một người nắm hai con lại có cao cỡ nửa người nước Đức chó chăn cừu. Tại hai người kia sau lưng, là một cái mang theo còng tay vòng chân, mặc áo tù nhân cao lớn nam nhân. Lý Thiên Thành cười nói, đến tiểu tử, ta nói với ngươi một chút quy tắc trò chơi. Ai muốn đùa với ngươi trò chơi gì? Diệp Hy đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Đối với Diệp Hy, còn có phản ứng của hắn, Lý Thiên Thành tựa hồ phi thường hài lòng, hắn cười nói, cái này nhưng không tới phiên ngươi phản kháng. Nhìn thấy kia hai đầu chó không có. Ta cho ngươi biết, đây chính là trải qua huấn luyện giết người chó, một khi bọn chúng nhận định mục tiêu, liền sẽ liều lĩnh phóng tới mục tiêu, thẳng đến cắn một cái hạ mục tiêu cổ họng, ha ha. A. Diệp Hy phía sau Lý Lị nghe được toàn thân run rẩy một chút. Lý Thiên Thành nói, Mỹ Nhân Nhi, không cần sợ hãi cái này hai đầu chó mục tiêu không phải là ngươi. Không phải là Lý Lị, như vậy thì là. Diệp Hy nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không nói thêm gì nữa. Về phần người này đâu? Nói đến đây, Lý Thiên Thành dừng một chút, nói, về phần ngươi thấy cái này dáng dấp như cao mã đại trắng hán, hắn nhưng là một cái tội phạm giết người a, hắc, trên tay hắn, thế nhưng là có hơn 10 cái nhân mạng. Ta cũng là phí hết rất lớn kình mới đưa hắn từ ngục giam lấy ra. Nói đến đây, Lý Thiên Thành nhìn về phía cái kia tráng hán tội phạm giết người, nói, hướng đông, nguyên bản đâu, ngươi giết nhiều người như vậy, tại Hồng Kông mặc dù sẽ không xử bắn, nhưng làm sao cũng phải trung thân giam cầm. Hôm nay, ta cho ngươi một cái trùng hoạch tự do để ý tới, chỉ cần ngươi đang chờ một hồi trong trò chơi giết tiểu tử này, ta có thể đưa ngươi đi Thái Lan, đồng thời giúp ngươi lấy tới nơi đó thân phận hợp pháp. Cái kia gọi là hướng đông nam nhân hơi động một chút, nhưng lại không nói gì, mà là giảng ánh mắt của mình rơi vào Diệp Hy trên thân. Hướng đông thân cao vượt qua hơn 2 mét, so Diệp Hy trọn vẹn cao nửa cái thân, trên thể hình, ít nhất là Diệp Hy gấp 2. Muốn thật sự là đánh nhau, kia thân thể cục kịch hướng Diệp Hy trên thân đè ép, đại thủ vừa dùng lực liền có thể đánh Diệp Hy nhấn ngã trên mặt đất. Bất quá tiểu tử, ngươi yên tâm, vì không cho trò chơi nhanh như vậy kết thúc, hướng đông không thể nhanh như vậy đi giết ngươi. Đầu tiên đâu, ngươi liền phải nghĩ biện pháp đối phó cái này hai đầu giết người chó đi. Tại một tòa này bịt kín cao ốc hết thể có 5 tầng, ta sẽ ở trong đó vài chỗ đặt vào vũ khí, nếu như vận khí tốt, ngươi còn có thể cầm tới thương a. Ha ha ha. Nói đến đây, hắn dùng ánh mắt ra hiệu thủ hạ người. Người kia ngay lập tức đem một tấm vải bỏ vào giết người chó trên mũi. Cái đó là? Diệp Hy nhìn xem trên người mình quần áo, phía trên bị xé một khối nhỏ. Rất quen thuộc thật sao? Đây chính là quần áo a, chậc chậc, mặt trên còn có vết máu của ngươi, rất không tệ a. Lý Thiên Thành cười nói, nhìn xem Diệp Hy sắc mặt biến đổi, hắn giống như càng thêm hưng phấn. Bất quá kỳ thật ánh mắt của hắn phần lớn thời giờ đều rơi vào Diệp Hy sau lưng Lý Lệ trên thân. Tựa hồ 10 phần thưởng thức mình cái này một cái con mồi. Thành thục, lúc này kia run lẩy bẩy biểu lộ ra sở sở động lòng người, Lý Thiên Thành đều hận không thể bây giờ lập tức đưa nàng đặt ở dưới thân hảo hảo hưởng thụ thân thể của nàng. Làm sao? Các ngươi còn không đi? 3 phút về sau, ta cái này hai đầu giết người chó coi như sẽ đuổi theo. Lý Thiên Thành cười nói. Diệp Hy nhìn xem kia hai đầu khoảng trừng trước ngực mình cao như vậy chó săn, lập tức lôi kéo Lý Lị quay người chạy, đi. Lý Lị lúc này cơ hồ cái gì cũng không nghĩ đến, chỉ là bản năng đi theo Diệp Hy chạy. Kỳ thật chính nàng cũng là sợ hãi, đành phải liều mạng chạy trước. Diệp Hy lôi kéo nàng, từ bãi đỗ xe thang lầu chạy đi lên, một mực đi đến một cái trong đó tầng lầu, trước ngừng một chút. Bất quá Lý Lị tựa hồ còn không có bình phục lại, thế nhưng là những cái kia chó sẽ đuổi theo tới, làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi tỉnh táo một điểm có được hay không? Hiện tại cũng không phải hốt hoảng thời điểm, ngươi coi như thế, cũng sẽ không an toàn một điểm, không bằng tỉnh táo lại, trước hết nghĩ tốt đối sách, đây mới là bảo mệnh. Diệp Hy lôi kéo tay của nàng. Lý Lị thân thể kia đều đang run rẩy, kỳ thật nàng cũng muốn mình tỉnh táo lại, thế nhưng là trong lòng bóng ma thật sự là quá lớn, để nàng cả một trái tim đều tại căng thẳng. Tựa hồ 10 phần sợ hãi hoàn cảnh như vậy. Mà lại, kia hai đầu giết người chó, chờ một hồi liền sẽ đuổi theo tới. Diệp Hy thật sâu hô một hơi, nói, chúng ta tách ra đi thôi. Vì cái gì? Lý Lị dọa đến một mặt tái nhợt, nàng lúc này hai tay kéo lại Diệp Hy cánh tay, sợ hắn ném mình trước chạy trốn. Kia cao gầy thân thể thành thục, cũng tới gần. Mục tiêu của bọn hắn là ta, ngươi không nhìn thấy vừa mới kia hai con chó ngửi đều là y phục của ta còn có máu của ta. Cái kia Lý Thiên Thành chỉ muốn giết ta mà thôi, ngươi tạm thời vẫn là nguy hiểm. Cho nên ngươi cùng ta ở chung một chỗ, càng thêm nguy hiểm. Diệp Hy nói, không bằng chính ngươi tìm một chỗ trốn trước, thế nào? Thế nhưng là, Lý Lị muốn ép, cuối cùng vẫn là nói ra, ta còn là nghĩ đi cùng với ngươi. Thế nhưng là dạng này càng thêm nguy hiểm, những người kia tìm chính là ta. Diệp Hy nhìn xem nàng, mặc dù nàng so với mình thành thục, nhưng là ở thời điểm này nhưng thật giống như là một cái bất lực tiểu cô nương đồng dạng. Diệp Hy mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là chuyện như vậy kinh lịch nhiều, hắn tự nhiên chậm rãi học được tỉnh táo đối đãi. Ta không sợ. Lý Lị đột nhiên bảo vệ Diệp Hy, đem hắn lập tức kéo đến trong ngực của mình, hai tay dùng sức ôm lấy hắn, run rẩy nói, ngươi đừng ném ta xuống một cái có được hay không? Ta thật rất sợ hãi. Kia, chúng ta cùng đi đi. Diệp Hy từ trước ngực của nàng ngẩng đầu lên, nói, có được hay không? Ừm. Lý Lị nhẹ gật đầu. Diệp Hy lập tức kéo nàng, nói, vậy chúng ta đi. Thế nhưng là chúng ta bây giờ đi nơi nào đâu? Lý Lị nhìn xem chung quanh như vậy mờ tối trong hoàn cảnh, mà lại phía dưới còn có chó dữ đuổi theo. Thật đúng là không biết muốn đi chỗ nào. Chờ một chút, chúng ta tiếp tục đi lên cũng không phải biện pháp gì. Diệp Hy nói. Lý Lị nói, vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Dạng này căn bản cũng không có chỗ trốn lên. Ngươi nhìn chung quanh, nơi này vốn là văn phòng, nhưng là bây giờ ngay cả đèn đều không có mở, kia hai con chó cũng nhanh muốn lên tới. Diệp Hy chỉ trần nhà, nói, chúng ta leo đi lên. Ta cũng không tin chó có thể giống như chúng ta. Kia, thế nhưng là phía trên cao như vậy, chúng ta làm sao leo đi lên? Lý Lị trên mặt biểu lộ khẩn trương mà lo lắng. Cái này còn không đơn giản a. Diệp Hy lôi kéo nàng bò lên trên một cái bàn, nói, ngươi đi lên trước. Gờ tờ. Thế nhưng là ta hiện tại mặc váy. Lý Lị nói, trên mặt cũng không khỏi hơn nhiều một tia đỏ ửng, thoạt nhìn là như thế động lòng người, tựa hồ nàng đang hại thẹn đâu. Bất quá Diệp Hy nói, nhanh lên, không có thời gian, chúng ta nhanh lên đi lên. Kia hai đầu giết người chó nhìn cũng không phải đơn giản như vậy. Kia. Ngươi nhấc ta đi lên. Lý Lị nói. Diệp Hy lập tức nhẹ gật đầu, lập tức ngừng tạm à, có chút cố hết sức đưa nàng cả một cái thân thể đều nâng lên, ngươi bắt được phía trên cái kia sát, dùng kéo lên đi. Trần nhà hơi lạnh ránh địa phương cũng không nhỏ, vừa vặn có thể che giấu. Lý Lị bình thường cũng không có làm qua cái gì việc chân tay nặng nhọc, nhưng là hiện tại thật đúng là bỏ ra rất đại lực khí leo đi lên. Mình kia mẫn cảm khu vực bị Diệp Hy tiếp xúc đến, đưa tới từng đợt. Phía trên thế nào? Diệp Hy ở phía dưới hỏi. Bỏ lên Lý Lị rôi ra đầu của mình, nhìn xem Diệp Hy, vừa mới chuẩn bị muốn nói chuyện. Thế nhưng lại đột nhiên cả kinh kêu lên, ngươi đi lên nhanh một chút, kia hai con chó liền sau lưng ngươi xông lại. Diệp Hy thế nhưng là giật nảy mình, cũng không tiếp tục đi xem, mà là lập tức nhảy dựng lên, đưa tay bắt lấy kia khối sát, quả thực là tại giết người chó đuổi tới trước đó bỏ lên. Gâu gâu. Kia hai con chó lập tức liền lao đến, thân thể đứng thẳng lên thời điểm, con chó kia móng nuốt vậy mà thoáng cái liền bắt được Diệp Hy chân. Ta sát. Diệp Hy vô ý thức đem hai chân của mình hút, nhưng vẫn là bị bắt một đạo thật sâu nút thắt, cái này hai con chó, thật đủ dọa người. Diệp Hy đang nghĩ, nếu là mình vừa mới không có bỏ lên lời nói, hiện tại đã sớm chết vểnh lên vểnh lên. Thế nhưng là chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trốn ở phía trên Lý Lị sợ mình rơi xuống. Muốn thật là từ nơi này rơi xuống, như vậy chết định. Cái này hai con chó cũng không là bình thường sủng vật cho a, kia móng vuốt đến cỡ nào sắc bén, Diệp Hy rõ ràng nhất. Chân của ngươi, không có sao chứ? Lý Lị di động thân thể tới, đã thấy Diệp Hy trên chân lưu lại một cái vết thương máu chảy rầm rề. Lý Lị lập tức từ trên người chính mình quần áo kéo xuống một tấm vải xuống tới, nói, trước ông đi, có thể hay không rất đau. Diệp Hy nhíu mày nói, là rất đau. Nhưng là bây giờ, chúng ta phải làm gì? Cái này hai con chó xem ra không giết chúng ta cũng sẽ không đi. Lý Lị hiện tại nhưng cái này gấp. Bất quá Diệp Hy lại gượng cười nói, không sợ, bọn hắn là hướng về phía ta tới, ngươi còn an toàn. Chỉ cần chúng ta tách ra đi. Không. Lý Lị lập tức một tiếng cự tuyệt. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đi theo ta chết cùng một chỗ? Diệp Hy nói, ngươi còn muốn trở về gặp ngươi nữ nhi. Ngươi không phải giấu giếm ta vụng trộm cho ngươi lão công gọi điện thoại à? Ngươi đều biết. Lý Lị biểu lộ biến đổi. Diệp Hy nhẹ gật đầu, nói, kỳ thật đây cũng là đương nhiên. Chỉ là ngươi bây giờ, đầu tiên muốn đến an toàn của mình, cùng ta ở chung một chỗ, ngươi sẽ bị cái này hai con chó phân thây. Chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn thấy lão công của ngươi, con gái của ngươi sao? Ta. Lý Lị nhất thời trầm mặc lại. Diệp Hy nói, cái này hơi lạnh ránh địa phương cũng thật lớn, ta đến một bên khác địa phương dẫn ra bọn chúng, ngươi một mực ở lại đây đi. Tìm một cái có thể trốn đi địa phương, tuyệt đối đừng ra. Ngươi đánh không lại cái này hai con đại cẩu. Huống chi, còn có một cái tử tù phạm tại. Lý Lị lôi kéo Diệp Hy tay. Ở phía trên không gian mặc dù diện tích lớn, nhưng là kỳ thật cũng không cao, hai người thậm chí muốn cong tới. Lúc này hai người thân thể dựa chung một chỗ, bọn hắn đều có thể cảm giác được đối phương trong miệng thở ra nhiệt khí. Đang bởi. Chương 642, hai con xuất sinh. Go go. Hai con chó như cũ tại sủa, tựa hồ không cắn chết Diệp Hy cũng không nguyện ý rời đi. Bất quá có một chút, Diệp Hy là thật bội phục, những cái kia đem cái này hai con chó huấn luyện người, cũng là nhân tài a. Xuyệt, tính một điểm, nhìn xem cái này hai con chó có thể hay không rời đi. Diệp Hy thấp giọng nói, nhìn xem bọn chúng ở phía dưới nhìn chằm chằm, kỳ thật Diệp Hy tâm đều tại sợ hãi. Chỉ là lúc này, mình không thể đổi sợ hãi, cũng không thể sợ hãi. Bởi vì, chỉ có dựa vào mình. Dạng này sẽ có hay không có vấn đề. Lý Lị đem thân thể của mình sát bên Diệp Hy, lại vậy mà không có ta hắn phát giác Diệp Hy cánh tay bị nàng một đôi nhũ phong đè lại. Diệp Hy nói, không có biện pháp, súng ngắn cũng bị những người kia đoạt đi. Hiện tại chỉ có thể kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian. Lý Lị sát bên hắn xác thực. Diệp Hy nói, điện thoại di động của ta còn tại trên thân, hơn nữa còn có tín hiệu. Vì cái gì bọn hắn cầm súng lục của ngươi lại đặt vào điện thoại ở trên thân thể ngươi? Lý Lị, phảng phất giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Đúng, vấn đề này. Diệp Hy toàn thân lắc một cái, nói, vì cái gì bọn hắn duy chỉ có lưu lại điện thoại di động của ta đâu? Nghĩ đến nơi này, hắn cũng biết khả năng này là một cái bẫy. Bất quá Diệp Hy hiện tại thật rất hỏa, không nghĩ tới mình cũng sẽ có một ngày bị người bắt lại làm con khỉ đồng dạng đùa nghịch. Ngươi thế nào? Gặp Diệp Hy cũng không nói chuyện, Lý Lị lo lắng mà nhìn xem hắn. Diệp Hy lại đột nhiên cười lạnh nói, nha, Lý Thiên Thành đúng không? Tốt, thật rất tốt. Lần sau ta an toàn về sau, ta nhất định cả nhà. Hắn cơ hồ là ôm hận nói ra lời nói này. Hiện tại thật sự là quá nén giận. Tỉnh táo một điểm, đây là ngươi nói. Lý Lị ôn nhu nói. Ta tỉnh táo hắn lắm mẫu. Diệp Hy trên mặt gân xanh cũng ra, hiện tại hận không thể đi ra ngoài cùng Lý Thiên Thành hung hăng vật lộn một trận mới cam tâm. Bất quá hắn mình cũng biết, nhất định phải tỉnh táo. Hô! Go go! Phía dưới, kia hai con giết người chó còn tại nhìn chằm chằm. Hả? Hai con? Làm sao chỉ có một con? Còn có một con đi đến địa phương nào đi? Diệp Hy trong lòng giật mình. Lý Lị thì là chỉ vào phía trước nói, ngươi nhìn bên kia, con chó kia từ cái chỗ kia đi lên hơi lạnh ránh nơi này. Diệp Hy xem xét lập tức ngây dại, ta nên nghĩ đến cái này địa phương không có như vậy an toàn. Vậy làm sao bây giờ? Con chó kia muốn đi lên tới. Lý Lị tâm thế nhưng là ngay tại nhảy lên kịch liệt. Chỉ có thể liều mạng, không phải chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Diệp Hy bốn lượn lấy thân thể, vậy mà từ giày của mình dưới đáy mở ra, lấy ra hai thanh tiểu đao. Đây là ta dùng để phòng thân, bình thường không dùng được. Không nghĩ tới hôm nay rốt cục phát huy được tác dụng. Diệp Hy nhếch miệng cười cười, lấy điện thoại di động ra, nói, mặc kệ là cái gì cạm bẫy ta cũng muốn gọi cú điện thoại này. Hắn lấy điện thoại ra, ấn xuống mụ mụ dây số. Không đến mấy giây, kia điện thoại liền tiếp thông, chỉ là để Diệp Hy kinh ngạc chính là, nghe điện thoại cũng không phải là mụ mụ, mà lại là Lý Thiên Thành. Thế nào tiểu tử, rất kinh ngạc sao? Lý Thiên Thành thanh âm nghe vào tràn đầy đắc ý, ta quên nói cho ngươi, nơi này có 10 phần tiền tiến dụng cụ điện tử, vô luận ngươi lớn cái gì dây số, đều sẽ chuyển tới nơi này, ha ha ha. Lý Thiên Thành nhìn qua thập phần hưng phấn, bởi vì hắn thích nhất tìm cho một tia hy vọng người khác, sau đó lại tự tay đem cái này một tia hy vọng đánh nát. Lý Thiên Thành, ta cho ngươi biết. Diệp Hy tức giận đến một mặt xanh xám, nếu là ta không chết được lời nói, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ngươi tốt nhất đừng có cái gì muội muội tỷ tỷ mụ mụ đại tẩu đệ muội cái gì nữ tính thân thích, không phải ta tuyệt đối sẽ từng cái đem các nàng đều ngày. Diệp Hy nghe được lời này, nhưng thật giống như mảy may cũng không thể kích thích đến Lý Thiên Thành, bởi vì hắn tin tưởng, Diệp Hy căn bản cũng không khả năng làm được. Tiểu tử, sắp chết đến nơi còn như vậy mạnh miệng. Ta cho ngươi biết lại có làm sao, ta không có tỷ tỷ muội muội, ta có cái vị hôn thê cũng có cái đại tẩu, mẹ ta hiện tại cũng là thành thục động lòng người, phong vận vẫn còn, ngươi nha ngày sau à, ta nhìn ngươi có bao nhiêu có thể ngày. Cỏ, qua hết đêm nay, ngươi tuyệt đối không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Vậy ngươi liền bảo ngươi vị hôn thê ngươi đại tẩu còn có mẹ cho ta mở ra hai chân chờ lấy. Diệp Hy cười lạnh nói, ta tuyệt đối sẽ để ngươi còn có ngươi ca ca cùng ngươi lão tử phụ tử ba người đều đội nón xanh. Nói đến chỗ này, Diệp Hy lập tức cúp xong điện thoại. Ngươi ở lại đây không nên động. Diệp Hy hai tay cầm đao, nói, ta cũng không tin ta đánh không lại một con súc sinh. Ngươi đem áo của ta cởi ra, cột vào ta trong đó một cái tay bên trên. Lý Lị mặc dù không biết Diệp Hy muốn làm gì, nhưng vẫn là làm theo. Diệp Hy tay trái quấn quanh lấy quần áo, một cái tay khác nắm chặt đao, nói, hiện tại cũng chỉ có thể đủ dạng này liều mạng, sống hay chết nhìn xem ta có thể hay không đem kia ra súc giết đi, hoặc là chính là bị nó cắn chết. Lúc này Diệp Hy ngữ khí ngược lại là có chút gió giả dích này nghịch thủy hàn bi tráng. Lúc này có bao nhiêu gian nan, Diệp Hy trong lòng liền đối Lý Thiên Thành hận sâu bao nhiêu. Ngươi, cẩn thận. Lý Lị muốn nói điều gì, nhưng lại cảm giác giống như có đồ vật gì kẹt tại yết hầu đồng dạng. Diệp Hy nhẹ gật đầu, cười nói, yên tâm đi, ta sẽ để cho ngươi an toàn trở về gặp ngươi nữ nhi. Nụ cười của hắn rất miễn cưỡng, nhưng là hắn nhưng thật giống như một cây gai, nhói nhói lấy Lý Lị trái tim. Diệp Hy xoay người sang chỗ khác, hướng phía một bên khác từ từ đi qua. Lúc này trong đó một con giết người chó đã thành công bỏ lên. Xuất sinh, phóng ngựa tới. Diệp Hy kỳ thật lúc này cũng có chút lo lắng cho mình có thể hay không thắng được, bất quá bây giờ cũng chỉ có liều mạng, hoặc là nó chết, hoặc là Diệp Hy bọn hắn chết. Kỳ thật người cầu sinh tín niệm sẽ ở nguy hiểm nhất thời điểm phát huy lớn nhất ảnh hưởng. Gâu. Con kia giết người chó giống như cảm thấy mình tôn nghiêm bị khiêu khích, giống giận hướng Diệp Hy xông lại. Cẩn thận. Diệp Hy sau lưng Lý Lị thế nhưng là thấy trong lòng run sợ. Diệp Hy một con kia chói chặt quần áo đắc thủ vung ra, vậy mà thoáng cái bị chó cắn một cái vào. Ô hát. Mặc dù cột quần áo, nhưng Diệp Hy vẫn là cảm giác được kia cảm giác gáp bách mãnh liệt, cũng cảm nhận được giết người chó những cái kia răng đang cố gắng cắn thủng quần áo. Thừa cơ hội này Diệp Hy một cái khác cầm đao tay lập tức đâm ra. Ở. Ô. Giết người chó lập tức phát ra một trận rên rỉ, Diệp Hy đao đâm vào cổ của nó, nhưng là mãnh liệt cảm giác đau đớn để nó vội vàng lui lại. Xuất sinh, tới a. Diệp Hy biểu lộ có chút điên cuồng, con kia cuốn lấy quần áo tay bởi vì bị cắn quan hệ, vậy mà rịn ra máu. Không đến đúng không? Diệp Hy nắm chặt đao, hướng về kia chỉ giết người chó đi qua. Mà đúng lúc này, kia giết người chó cũng lao đến. Gâu. Cái này giết người chó tương đương thông minh, vừa mới ăn một lần thua thiệt, lần này không co xông lên, mà là cùng Diệp Hy vẫn duy trì một khoảng cách, đối Diệp Hy cầm đao tay nhìn thèm thuồng. Mà Diệp Hy đối với sự thông minh của nó thì là tương đương e ngại. Nhưng xuất sinh dù sao cũng là xuất sinh, căn bản cũng không khả năng so với người thông minh. Diệp Hy vào lúc này đột nhiên cầm trên tay đao ném tới trên mặt đất. Con kia giết người chó xem xét, giống như cảm thấy uy hiếp ít, lập tức xông lên. Xuất sinh, đi chết đi. Diệp Hy lập tức ngồi xuống, lần nữa cầm lên trên đất đao. Mà lúc này Lý Lị thế nhưng là dọa đến con mắt cũng không mở ra được, nhưng là một trái tim như cũ tại nhảy lên kịch liệt. Nhắm mắt lại Lý Lị, chỉ nghe được từng đợt tiếng đánh nhau, cũng nghe đến Diệp Hy thống khổ tiếng hô hoán, nhưng Y Lị nguyên không dám mở mắt ra. Rất lâu, chờ đến bình tĩnh trở lại thời điểm, Lý Lị mở hai mắt ra, lại chỉ có thấy được Diệp Hy cùng một con kia giết người chó cũng đều không hiểu. Mà Diệp Hy thì là ghé vào phía trên không nhúc nhích. Diệp Hy, Diệp Hy. Lý Lị thế nhưng là dọa. Ngay lúc này, con kia giết người chó vậy mà từ đẫm máu trên mặt đất đứng lên. A. Lý Lị kinh hô một tiếng. Nhưng là con kia giết người chó lại hồn thân là huyết địa hướng phía phương hướng ngược cục đuôi chạy trốn. Diệp Hy. Lý Lị cũng không có cái gì thời gian để suy nghĩ vì cái gì, mà là lập tức hướng về Diệp Hy đi qua. Diệp Hy y nguyên nằm dạp trên mặt đất không nổi, Lý Lị lập tức nằm đến hắn trên thân, ngươi mau dậy đi, Diệp Hy. Diệp Hy. Lúc này Lý Lị dọa đến một mặt tái nhợt, nàng còn tưởng rằng Diệp Hy rốt cuộc không tỉnh lại nữa đâu. Diệp Hy lúc này giật giật, thở gấp nói, đừng. Dùng quá sức, đau nhức a. A. Ngươi không có việc gì. Lý Lị hơi sững sờ. Diệp Hy sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng lại trêu đùa, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ. Ta cũng còn không có tại ngươi đóa này hoa mẫu đơn xuống đâu, làm sao bỏ được chết. Đến lúc nào rồi a, ngươi. Còn nói như vậy. Lý Lị sắc mặt có chút đỏ ửng. Diệp Hy sát bên nàng, nói, trên người của ngươi vẫn là như vậy hương a. Đừng nói nữa. Lý Lị đường. Diệp Hy nhẹ gật đầu, nhìn xem phía dưới kia hai con giết người chó. Diệp Hy lúc này cũng không có ngay từ đầu sợ hãi, mà chỉ nói, ngươi nhìn một con kia, đã đi xuống. Trên người của nó, còn cắm đao của ngươi. Lý Lị chỉ vào co quắp trên mặt đất, liếm lắp mình vết thương một con kia chó, nhưng là lúc này lại phát hiện nó sinh khí đã chậm rãi biến mất, thậm chí liền đứng lên đều tốn sức, mà lại trên người của nó, những vết thương kia chảy ra máu càng ngày càng nhiều. Diệp Hy chỉ vào nó, nói, chờ một chút nó liền chết. Nhưng còn có một con. Lý Lị nói. Diệp Hy nhẹ gật đầu, nói, ta có thể giết một con, liền có thể giết cái thứ hai. Bất quá vừa mới bị cắn mấy ngụm, đau chết ta rồi. Hắn bưng kín mình lớn. Chân. Để cho ta nhìn xem. Lý Lị đem Diệp Hy trên tay cột quần áo tiếp xuống, kéo xuống một khối nhỏ, đem hắn trên đùi vết thương bao trùm. Diệp Hy cười khổ nói, lại bị hai con xúc sinh lấy tới chật vật như vậy, thật đáng hận á, bất quá còn lại cái này một con, phải làm sao đâu. Ngươi nhìn nó, giống như so với vừa mới càng thêm hung ác. Lần này thảm rồi, nhất định là ta đã thương đồng bạn của nó có chút nổi điên. Vậy làm sao bây giờ? Lý Lị hỏi. Diệp Hy duỗi ra một cái tay ôm bờ eo của nàng, đem thân thể của mình đều dựa vào tại trên người nàng, nói, ngươi tin tưởng ta à? Ta tin tưởng. Lý Lị tùy ý Diệp Hy muốn tại trước ngực của mình, thấp giọng nói. Đăng bởi. Chương 643, ta thích đâu? Thế nhưng là, ngươi muốn làm thế nào đâu? Lý Lị ôm Diệp Hy, chỉ cảm thấy trước ngực cặp kia nhũ phòng bị hắn đè xuống, truyền đến từng đợt cảm giác gáp bách còn có vi diệu kích thích. Có lẽ, đối với cái này một loại giữa nam nữ cảm giác kỳ diệu, rất nhiều người đều không cách nào cự tuyệt, hơn nữa còn mười phần chờ mong. Ta muốn giết một cái khác. Diệp Hy cắn răng nói, thế nhưng là cái này cần ngươi hỗ trợ, có thể hay không? Ta. Lý Lị hơi sững sờ, nàng không biết mình có thể làm cái gì, nhưng là lúc này lại cảm thấy mình cùng Diệp Hy ở giữa giống như nhiều thứ gì, nhưng trên thực tế nhiều cái gì, chính nàng cũng không biết. Đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Ừm, bất quá có thể sẽ gặp nguy hiểm, an ngươi có nguyện ý hay không? Diệp Hy một cái tay ôm bờ eo của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm giác được Diệp Hy tay tại mình phần eo luận động, Lý Lị kia vòng eo không tự chủ được thẳng tắp, bất quá cứ như vậy, liền đem trước ngực nàng nhũ phong hướng Diệp Hy để ép đi. Mềm mại cảm giác, nhưng là không nhường chút nào người cảm thấy lỏng, ngược lại là tràn đầy kinh người co giãn. Cặp kia đầy đặn cao ngất núi tuyết cho Diệp Hy một loại đến từ sâu nhất tầng dụ hoặc. Ừm. Lý Lị vô ý thức dây rủa thân thể của mình, hai tay càng thêm dùng sức ôm lấy hắn, tựa hồ trong thân thể của mình có đồ vật gì bị Diệp Hy tỉnh lại đồng dạng. Ta hiện tại cần làm thế nào? Lý Lị lúc này hơi thở hổn hển, nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm lập tức từ trên người nàng truyền tới, để Diệp Hy càng thêm tâm động. Nhảy đi xuống. Diệp Hy đột nhiên nói. Lý Lị còn tưởng rằng mình nghe lầm, ngươi nói cái gì? Ta nói, chờ một chút ngươi liền nhảy đi xuống. Diệp Hy nói. Cái gì? Nhảy đi xuống? Lý Lị ngây dại. Diệp Hy lại nói, ngươi nhìn con chó kia, hiện tại một mực canh giữ ở con kia thụ thương phía trước. Thế nhưng là đao của ta ý thì nguyên cắm ở con chó kia trên thân, tay không tấc sát, ta cũng không cho rằng mình có thể đánh thắng được cái kia chỉ có bắn tỉa cùng giết người chó. Vậy ta nhảy đi xuống về sau đâu? Mặc dù rất muốn tin tưởng Diệp Hy, nhưng là Lý Lị cũng không thể không hỏi, nếu là Diệp Hy kế hoạch không thành công lời nói, như vậy mình sẽ chết ở chỗ này. Nàng sợ hãi chết đi, bởi vì nàng không nỡ mình nữ nhi, gia đình của mình. Diệp Hy nói, ngươi tin tưởng lời của ta, liền nhảy đi xuống, ta cam đoan, sẽ để cho ngươi bình an vô sự. Nếu là ngươi chết, ta tuyệt đối sẽ không còn sống. Diệp Hy, giống như một thanh đại chú ý đụng chạm lấy Lý Lị trái tim. Để nàng giống như lập tức yên tĩnh trở lại, tựa hồ, như vậy, để nàng tin tưởng. Kia, ta tin tưởng ngươi. Lý Lị nhẹ gật đầu. Diệp Hy nhẹ nhàng đẩy ra nàng, nói, ngươi nghe ta đưa di động màn hình theo sáng lên, ngươi liền từ nơi này nhảy xuống. Lý Lị nhẹ gật đầu. Diệp Hy cầm điện thoại, hướng phía vừa mới một con kia chó đi xuống địa phương đi qua một bên khác. Lúc này kỳ thật chính hắn cũng mười phần khẩn trương. Nếu là lần đầu gặp được chuyện như vậy, hắn nhất định sẽ sợ hãi đến run lẩy bẩy. Nhưng là đối với Diệp Hy tới nói, chuyện như vậy thật sự là trải qua nhiều lắm. Mình bây giờ cũng là bắt đầu từ từ quen đi, hắn hiện tại mặc dù có chút khẩn trương, nhưng là sợ hãi cảm xúc ít đi rất nhiều. Dù sao đây chính là quan hệ đến mạng của mình a. Bất quá, ở thời điểm này, nguyên bản bị Diệp Hy cắm một đao kia một con chó, lại dùng miệng cầm đến một cây đao cắn, sau đó dụng lực rút ra. Gâu. Hô. Trong miệng của nó phát ra một tiếng rên rỉ. A. Diệp Hy sắp đi đến cái kia ra miệng thời điểm cũng nhìn thấy, nhưng là lúc này không có thời gian đến cân nhắc vấn đề này. Hiện tại thế nhưng là khẩn yếu nhất thời điểm, nếu là có thể đoạt lại lấy đao, như vậy mới có thể thắng được. Bằng không, chờ một chút cái kia thân cao vượt qua 2 mét tội phạm giết người tiến đến, Lý Lị cùng chính mình cũng phải chết ở chỗ này. Mà vừa lúc này, Diệp Hy lấy ra điện thoại di động của mình, đối diện Lý Lị nhấn xuống một cái khóa, màn hình điện thoại di động lập tức phát sáng lên. Vừa nhìn thấy màn hình sáng lên, Lý Lị liền cắn răng, nhìn xem phía dưới kia nhìn chằm chằm giết người chó, lập tức nhảy xuống. Gâu. Kia giết người khuyển mã xông lên đi qua. Phù phù. Một tiếng, tại phía sau nó vang lên, lại là Diệp Hy đồng thời cũng nhảy xuống tới. Gâu gâu. Tê liệt trên mặt đất cánh tay kêu bên trên chó đối Diệp Hy sủa vài tiếng, nhưng là thế nào cảm giác giống như nó thay đổi đồng dạng đâu. Diệp Hy không có suy nghĩ nhiều, mà là cầm lên trên đất đao. Mà nguyên bản xông về nhảy xuống Lý Lị con chó kia, lại ngừng lại. Bởi vì nó nghe được Diệp Hy từ phía sau lưng xông tới thanh âm. Ô. Mà vừa lúc này, nguyên bản ngã vào trong vũng máu một con kia chó, vậy mà đứng lên, hướng phía Diệp Hy tiến lên. Ngay tại chạy trước Diệp Hy nhưng không có cái kia phản ứng. Phía sau chó một ngụm mở ra liền muốn cắn qua đến. Nguy hiểm. Nguyên bản chuẩn bị trộm đi Lý Lệ cũng ngây dại, nhìn xem kia một con chó mở ra huyết buồn đại khẩu, liền muốn từ phía sau cắn một cái bên trên Diệp Hy thân thể. Diệp Hy ở thời điểm này chỗ nào còn nghe được xuống tới. Thế nhưng là con chó kia càng thêm nhanh, cắn một cái vào hắn. Không. Lý Lệ quát to một tiếng, chỉ là trên mặt lại tất cả đều là không dám tin biểu lộ. Bởi vì nàng vậy mà thấy được. Kia một con chó, cắn cũng không phải là Diệp Hy thân thể, mà là quần của hắn. Nhìn nó dáng vẻ, giống như muốn kéo ở Diệp Hy đồng dạng. Cái này. Diệp Hy nếu là cảm nhận được kỳ quái. Mà trước mặt, muốn xông tới kia một con chó, lại đối Diệp Hy tại sửa loạn. Đằng sau cắn Diệp Hy con chó, mặc dù thụ thương, nhưng nhìn giống như muốn ngăn cản đồng bạn của mình. Vậy mà từ Diệp Hy đằng sau chạy tới trước mặt của hắn tới. Gâu gâu. Cái này thụ thương chó vậy mà ngăn tại Diệp Hy trước mặt, tựa hồ muốn không cho đồng bạn tổn thương Diệp Hy đồng dạng. Đến tột cùng là thế nào một chuyện đâu. Diệp Hy cùng Lý Lệ cũng không rõ ràng. Nhưng là lúc này, Diệp Hy nhưng không có bao nhiêu thời gian đến cân nhắc vấn đề này. Hắn hướng phía Lý Lệ vào tới, kéo tay của nàng, nói, đi. Chúng ta bây giờ muốn đi địa phương nào a? Lúc này Lý Lệ thế nhưng là một lòng hướng về Diệp Hy. Lên trước lâu lại nói, không thể sống ở chỗ này. Diệp Hy lôi kéo nàng, trong lòng kỳ thật đối với chuyện mới vừa rồi cũng là kỳ quái, vì cái gì một con kia chó sẽ đối xử với mình như thế đâu. Mình thế nhưng là suýt chút nữa thì mạng của nó thế mà lại rút tử. Mình. Diệp Hy cũng không tin tưởng trong tiểu thuyết tình tiết sẽ xuất hiện tại cái này tình huống phía dưới, huống chi, một con kia chó vừa mới nhưng vẫn là muốn cắn chết mình, cho nên nhất định có vấn đề gì. Thế nhưng là vấn đề đến cùng xảy ra ở địa phương nào, hắn thật sự là không biết. Nơi này an toàn a? Lúc này Lý Lệ nhìn xem tầng này hoàn cảnh. Vẫn là đen xì. Diệp Hy nói. Thế nhưng là lúc này, Diệp Hy điện thoại lại vang lên, hắn lấy ra xem xét, thậm chí đều không cần nhìn. Bởi vì ở chỗ này, có thể đả thông điện thoại mình chỉ có một người, đó chính là Lý Thiên Thành tên hôn đàn kia. Tiểu tử, nhìn không ra ngươi thật đúng là đi đâu. Lý Thiên Thành trong giọng nói ẩn chứa một tia lửa giận. Diệp Hy hơi sững sờ, trong lòng lập tức biết mình vừa mới chuyện xảy ra đều bị Lý Thiên Thành biết. Như vậy có thể nghĩ, nơi này nhất định có cái gì camera loại hình đang giám thị, bằng không, tuyệt đối sẽ không bị hắn nhìn thấy. Nghĩ đến điểm này, Diệp Hy trong lòng càng thêm lo lắng. Ngươi có lời gì muốn nói? Diệp Hy cắn răng nói, hắn thật sự là rất muốn đem cái này Lý Thiên Thành chém thành muôn mảnh, nhưng là hiện tại không có khả năng. Cho nên mình còn cần tiếp tục chịu đựng, bằng không, cũng không biết hắn sẽ làm sao tới đối phó mình. Đại trượng phu, co được giãn được. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, cái kia tử tù phạm, ta đã phóng xuất, hắc, ta nhìn ngươi đánh thắng được hay không hắn, ta cho ngươi biết, hắn cũng không phải bình thường người có thể đánh thắng được. Ngươi tốt nhất cho ta cẩn thận một chút. Lý Thiên Thành nói đến chỗ này, lại đột nhiên nói, à, suýt nữa quên mất. Sau lưng ngươi nữ nhân kia, chờ một chút liền sẽ tại dưới thân thể của ta dên gì, ha ha ha. Ta chờ. Diệp Hy tắt đi điện thoại, ở chỗ này vẫn nhìn, tựa hồ là muốn tìm ra những cái kia camera. Thế nhưng là hắn làm thế nào tìm kiếm cũng tìm không thấy. Không nói trước nơi này hoàn cảnh u ám, thật sự là không nhìn thấy. Còn có một điểm chính là, cái kia Lý Thiên Thành đã có thể ở chỗ này lắp đặt camera, hắn là không thể nào đơn giản như vậy liền để Diệp Hy tìm tới. Diệp Hy xoay người sang chỗ khác, nhìn bên cạnh Lý Lệ, đột nhiên cười. Sau đó nhảo về phía nàng trên thân. A, ngươi làm gì? Lý Lệ thế nhưng là giật nảy mình. Ở loại tình huống này phía dưới bị khinh bạc, Lý Lệ chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lúc này nàng tựa như hoài xuân thiếu nữ xấu hổ mà ức, hai tay khước từ lấy Diệp Hy, chưa bao giờ có tình hoài khuấy động đã vượt xa nàng dĩ vãng ngượng ngùng cùng kích tình. Ngươi đừng như vậy. Dừng lại. Lý Lệ bắt lấy hắn cánh tay, trên mặt phong tình lại là để cho người ta mê say. Ta thích đâu? Diệp Hy nói chỉ là một câu như vậy. Liền lập tức chui đầu vào trước ngực của nàng. Nói xong, hắn lại một tay lấy Lý Lệ kéo đến trong ngực của mình. Diệp Hy cười xấu xa lấy lập tức ôm lấy nàng, dùng thân thể của mình đè xuống thân thể của nàng. Đừng như vậy. Lý Lệ đối mặt như thế chiến trận lại là mặt mũi tràn đầy tu đỏ. Nhưng là Diệp Hy ánh mắt lại làm cho nàng kìm lòng không được dùng sức hết nàng kiêu ngạo bộ ngực sữa. Tại trên người nàng, thân mang một kiện màu trắng váy, tính chất là như thế mềm mại, thoáng như tơ lụa thuần hoạt. Mái tóc thật dài lẳng lặng rũ xuống sau đầu, tại gió nhẹ vướt ve phía dưới. Lịch ngậm sợi tóc nhẹ nhàng múa, lộ ra nàng trắng non tròn trịa vai cùng thẳng tắp ưu nhã cái cổ trắng ngọc, phấn nộn tuyết trắng mà kiểu diễm vô cùng tuyết cơ ngọc phu, lóe ra thành thục nữ tính đặc biệt mị lực. Tại kia váy dài che lấp phía dưới, vừa đúng làm nổi bật lên kia mềm mại huyền chuyển, doanh doanh một nắm tiêm tiêm eo thon cùng kia hơi gồ lên tròn trịa kiểu vểnh lên mông đẹp, váy thân vừa vặn che khuất đùi đến đầu gối bộ phận, lộ ra đường cong ưu mị đến cực điểm ngọc nhuận bắp chân. Cũng khó trách Lý Thiên Thành muốn có được giống nàng dạng này thành thục động lòng người mỹ thiếu phụ. Đang bởi. Chương 644 Nguy cơ hạ kia động lòng người. ngươi đỏ mặt dáng vẻ nhìn qua thật rất mê người a. Diệp Hy kìm lòng không đặng nói. Lý Lị lường hắn một cái, nói, ngươi bây giờ còn có cái tâm tình này mở ra dạng này trò đùa a, thật là. Ta không có nói đùa đâu. Chỉ là hiện tại coi như ta khẩn trương cũng không có tác dụng gì, không phải sao? Như vậy, ta còn không bằng tỉnh táo lại. Diệp Hy ánh mắt từ đầu đến cuối đều khóa chặt trước mắt cái này một cái thành thục mỹ phụ, tựa hồ là bị trên người nàng kia một loại khí chất chỗ thật sâu hấp dẫn lấy. Có ngươi dạng này tỉnh táo sao? Liền biết vậy ta mở ra soát. Lý Lị Phương tâm đột nhiên nhanh một cái vợt. Bất quá chúng ta vẫn là phải trước tìm một cái có lợi địa phương a, cũng không biết kia hai đầu chó vẫn sẽ hay không tìm tới. Diệp Hy trên mặt lộ ra một trận cười khổ, hiện tại trên người của ta không có vũ khí. Lý Lị đột nhiên nói, vừa mới cái kia Lý Trận tự nhiên không phải nói, ở chỗ này cất giữ lấy một chút vũ khí sao? Hắn nói là nói như vậy, nhưng có hay không lại là một chuyện khác. Hắn còn ai có súng đâu, bất quá hắn sẽ dễ dàng như vậy liền tìm cho ta đến thương a. Ta cảm thấy không thể nào a. Diệp Hy nhìn xem Lý Lị, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi, ta sẽ để cho ngươi an toàn nhìn thấy ngươi nữ nhi. Diệp Hy, chính là hứa hẹn. Đối Lý Lị hứa hẹn, bất kể như thế nào, đều để Lý Lị cảm nhận được một trận an tâm, còn có chính là một loại nhàn nhạt cảm động. Giống như, mà lại, chúng ta cũng không phải nhất định sẽ chết ở chỗ này. Cho nên ngươi không nên quá lo lắng nhiều nha. Diệp Hy chỉ cảm thấy mắt xinh đẹp phụ nhân trên mặt càng ngày càng đỏ, từ trên người nàng truyền đến trận trận hương khí thật sâu kích thích đáy lòng dục hỏa. Đột nhiên, Lý Lị thân thể hướng về phía trước dựa vào một chút, nguyên bản giữa hai người liền dựa vào cùng một chỗ. Dạng này khẽ động, trên người nàng cặp kia nhũ phong, cho Diệp Hy càng lớn để ép. Mà Diệp Hy hắn lúc này lại kéo nàng mềm như không xương thân thể, trong nội tâm hiện lên muốn đem cái này xinh đẹp bị tia, tiểu diễm mê người người vợ mẹ người ăn vào trong bụng. Chúng ta, hiện tại có phải hay không rất nguy hiểm? Nếu không trước tiên tìm một nơi trốn đi, có được hay không? Nói xong lời cuối cùng, Lý Lị trên mặt trở nên càng thêm đỏ. Tựa hồ, mình đây là một loại biến tướng tiếp nhận Diệp Hy ôm. Tiếp nhận nam hài này sao? Không, còn không có. Nhưng là chí ít trong lòng tiếp nhận bị hắn ăn chút đậu hũ. Lúc nói chuyện, Lý Lị đem đầu của mình ngửa về đằng sau lên, bởi vì trước ngực kia một đôi ma chảo bắt đầu xoa nắn, đừng. Xuyệt, để cho ta sờ một chút được không? Diệp Hy nhìn xem Lý Lị cái này một trương phong vận mê người mặt, không chấp mắt nhìn xem. Lý Lị kia nhu thuận mái tóc nhẹ nhàng tung bay ở sau, con cong lông mày điểm xuyết lấy một đôi mười phần hấp dẫn người mắt hạnh, khéo léo đẹp đẽ cái mũi làm nổi bật lên nàng một mặt thanh tú, thanh tân đạm nhã nhưng lại đồng thời có cao quý trang nhã. Thế nhưng là, chúng ta bây giờ quá nguy hiểm. Lý Lị vẫn là đang kiếm cớ. Bởi vì nàng thật sự là lo lắng, một phương diện khác, nàng thật thẹn thùng. Mình đột nhiên có dạng này cải biến, chính nàng cũng là giật nảy mình. Nhưng là, tựa hồ cảm giác như vậy không xấu. Diệp Hy ngoại trừ ma chảo kẹp lấy nàng nhũ phòng tại xoa nắn bên ngoài, không có động tác khác, chỉ là lẳng lặng mà nhìn trước mắt cái này phong thái yểu điệu mỹ phụ nhân một cái nhăn mày khẽ động, kia bạch ngọc mâm sứ cố. Bộ theo thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, trước ngực trong mây bộ ngực sữa cũng đi theo khẽ run, phảng phất tại đối với mình ngoắc giống như. Lộc cộc. Cảm giác như vậy, để Diệp Hy thoáng có điểm tâm an. Bởi vì, kỳ thật chính hắn cũng là đang sợ. Hiện tại là tứ cố vô thân, tự mình một người muốn đối phó địch nhân như vậy, thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được. Nhưng là, nếu như mình không làm lời nói, như vậy thì chỉ có một con đường chết, không phải sao? Tiềm thức tồn tại ở trong thân thể, đưa người thân thể xuất hiện vết thương hoặc là nói nhịp tim quá nhanh lúc, tiềm thức sẽ chi phối một chút nguyên khí đi sửa phục hắn. Tỷ như huyết dịch lưu động, ban đêm giấc ngủ hậu tâm đang không ngừng nhảy lên đều là tiềm thức đang có tác dụng. Bất quá tại nguy cơ trước mắt, tiềm thức cầu sinh dục có thể đưa đến tác dụng thật sự là quá lớn. Đương hai nạn giáng lâm đến thời điểm, cầu sinh tín niệm là phi thường trọng yếu, nếu như tin tưởng vững chắc mình nhất định có thể thoát hiểm, có lẽ liền có kỳ tích chờ ở phía trước. Chúng ta bây giờ chỉ cần sinh tồn được. Diệp Hy nói, thần kinh của hắn khẩn trương thái quá, đích thật là cần thoáng thư giãn một tí. Chậm rãi, Diệp Hy thân thể hướng về nàng tràn đầy tới gần, nằm ở nàng cái kia thành thục thủy mị thân mình. Thể phía trên, hai người thân thể chặt chẽ tướng dựa vào. Anh. Lý Lị nàng kia ướt át môi anh đào khải trương thời khắc, từng đợt thơm phương phức như ưu giống như lan hương thơm, từ nàng phương miệng cùng mũi ngọc tinh xảo thở ra, phun tại Diệp Hy trên mặt, cảm giác tê tê dại dại, nóng bỏng, thẳng thấm nội tâm, để hắn lập tức ý loạn thần mê. Đây càng thêm khơi dậy Diệp Hy trong thân thể thu tính, hai cánh tay hắn mạnh hữu lực cố định mẫu thân chán, vậy mà đột nhiên hôn lên miệng nhỏ của nàng, điên cuồng tác thủ, rất có đưa nàng bờ môi hoàn toàn hút vào miệng của mình bên trong tình thế. Ô. Lúc này Diệp Hy đầu lưỡi trong ngực Lý Lị hé miệng thời điểm đột nhiên đột phá nàng hàm răng, một bên tiếp tục nhẹ nhàng trêu đùa đầu lưỡi của nàng, khi thì giao xoa, khi thì vẽ lấy vòng tròn, một bên khác thì là cách quần áo nhẹ nhàng vuốt ve nàng eo thon. Lý Lị nhắm chặt hai mắt, hô hấp của nàng đã rõ ràng có chút dồn dập, trong lỗ mũi cũng phát ra nặng nề hơi thở cùng yếu ớt tiếng rên rỉ. Được. Sao? Lý Lị đỏ mặt đẩy ra Diệp Hy. Nhìn xem nàng kia linh lung phù độ thức tha tư thái, Diệp Hy không thể không tán thưởng. A Di ngươi cầu sinh ý chí mạnh sao? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Thế nào hỏi? Lý Lị thế nhưng là rất không hiểu. Diệp Hy nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, nói, có lẽ, chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Cũng có lẽ, chúng ta ngày mai Y Nguyên có thể nhìn thấy kia sán lạn mặt trời. Quá nhiều không xác định nhân tố, cho nên chúng ta hiện tại chỉ có liều mạng, cũng chỉ có liều mạng mới có thể sinh tồn được. Tại một tòa này cao ốc bỏ hoang bên ngoài, lại là một gian căn phòng nhỏ. Tại trong phòng nhỏ, thế nhưng là có vô số camera đang theo dõi, Diệp Hy cùng Lý Lị, ngay tại một cái trong đó trong màn hình. Mà ngồi ở màn hình trước đó, ngoại trừ Lý Thiên Thành bên ngoài, còn có cái khác thủ hạ tại. Tiểu tử này, vẫn rất có thể làm mà. Lý Thiên Thành nhìn xem một cái khác màn hình, nổi giận mắng, đây là hai đầu phế vật chó, chờ một chút ta muốn đích thân xử lý bọn chúng. Nói đến chỗ này, Lý Thiên Thành nói, cái kia tù phạm, thả ra sao? Lão bản, đúng vậy, đã thả ra. Chúng ta nói cho hắn biết, nếu như muốn sinh tồn được, như vậy thì nhất định phải giết chết tiểu tử kia. Hắn thành công, chúng ta sẽ chiếu lại hắn, sẽ còn giúp hắn an bài xuất ngoại sự tình. Cái này thủ hạ nói, chỉ là, tên kia thế nhưng là có đánh 10 thực lực, chết ở trên tay hắn người nhìn không ít, tiểu tử kia làm sao có thể thắng được hắn. Nếu là hắn thật giết tiểu tử kia, chúng ta thật muốn thả hắn đi, còn muốn giúp hắn an bài đến Thái Lan bên kia đi sao? Lý Thiên Thành xoay người lại, đột nhiên một cái bàn tay đánh vào người này trên mặt, máng, đồ đần, ta nói nhất định phải làm thế này sao? Nếu là hắn giết tiểu tử kia, các ngươi chỉ cần cho cái này tù phạm đầu đến một thương chẳng phải xong việc. Ta, nuôi các ngươi tới làm gì, thật sự là phế vật. Là, lão bản nói rất đúng. Người kia thế nhưng là liền vội vàng gật đầu cúi người. Lý Thiên Thành không nói gì, mà là đưa ánh mắt về phía màn hình. Lúc này Diệp Hy ngay tại nói với Lý Lị lời này, thế nhưng là thân thể của bọn hắn luôn dựa vào cùng một chỗ. Mẹ nó, như thế thành thục động lòng người Mỹ phụ A, tiện nghi tiểu tử kia. Ta sát, chờ một chút nhất định phải hảo hảo ở ngay trước mặt hắn lăng nhục nữ nhân kia. Lý Thiên Thành thấp giọng nỉ non. Diệp Hy bị Lý Lị thoáng đẩy ra, hắn cười nói, chúng ta sẽ sống sót. Ừm. Lý Lị nhẹ gật đầu, nhưng là nàng thật sự là không có bao nhiêu lòng tin. Diệp Hy nói, ta vừa mới nói với ngươi cầu sinh ý chí đâu, ta hỏi ngươi một vấn đề thế nào? Vấn đề gì? Lý Lị nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Diệp Hy nói, nghe. Gia nhập ngươi cùng tình. Ngươi hẹn xong xem phim, tại hơn một giờ tỉ mỉ cách ăn mặc về sau, thật cao hứng ra cửa. Vốn là muốn ngồi taxi ngươi, phát hiện hôm nay chính là vạn dặm không mây, gió nhẹ chầm chậm thời tiết tốt, mà lại thời gian cũng còn sớm, cho nên lâm thời quyết định đổi dựng xe buýt. Lại đi một đoạn ngắn đường, chậm rãi tản bộ đến hẹn xong địa điểm. Tâm tình rất tốt ngươi, lên xe buýt tìm tới một cái chỗ ngồi gần cửa sổ ngồi xuống, lặng lặng thưởng thức dọc theo đường phong quang, ngươi rất đợi hôm nay khoái hoạt hẹn hò. Không nghĩ tới, ước chừng qua 20 phút, làm ngươi đang chuẩn bị lúc xuống xe, vậy mà phát sinh một kiện tai nạn xấu hổ, đến cùng thế nào? A, ta muốn làm sao trả lời? Lý Lị thế nhưng là hồ đồ rồi. Diệp Hy nói, cho ngươi lựa chọn đâu, á ngươi không cẩn thận ngã một phát. B, bao da của ngươi đặt ở trên chỗ ngồi không có lấy đi. C, đem lái xe, xuống xe, nói thành bà bối, xuống xe. D, có người nói cho ngươi, váy của ngươi khóa kéo không có kéo, bốn cái tuyển hạng bên trong, ngươi lựa chọn cái nào? Dạng này. Lý Lị trên mặt hơi đỏ lên, vậy ta tuyển C. Nói xong, nàng lại thấy được Diệp Hy nụ cười trên mặt. Ngươi cười cái gì a? Thật là. Lý Lị sáng giọng. Diệp Hy nói, đem lái xe, xuống xe, nói thành bà bối, xuống xe. Nói rõ ngươi sinh tồn năng lực coi như không tệ, mặc dù không đến nỗi giống phim hoạt hình trong phim loại kia làm sao chặt đều chặt bất tử người, nhưng tối thiểu sẽ vì mình mỹ hảo tương lai hoặc mong đợi mộng tưởng mà xông về phía trước. Ngươi là một cái đối tương lai tràn ngập hy vọng người, cho nên sẽ rất cố gắng đi quy hoạch cùng kinh doanh, để cho mình hướng thành công con đường rào bước tiến lên. Nói thế nhưng là thật sao? Làm sao cảm giác như vậy giả? Lý Lị nói. Diệp Hy nói, hì hì, đây bất quá là phân tán chú ý của ngươi lực, để ngươi không có khẩn trương như vậy nha. Hiện tại cảm giác như thế nào đây? Vẫn khỏe chứ? Nghe vậy, Lý Lị nhẹ gật đầu. Vậy cái này đều là công lao của ta à, ngươi có muốn hay không ban thưởng ta một cái môi thơm? Diệp Hy cười nói. Xì. Sì. Lý Lị bỗng nhiên xấu hổ mắng, không được, vừa cho ngươi không phải. Phải qua sao? Hừ hừ. Trên mặt của nàng nổi lên có chút đỏ ửng, nhìn giống như là một cái mê người quả táo. Diệp Hy sát bên nàng có chút quay đầu, ở bên thai của nàng nhẹ nhàng nói ra, thế nhưng là ta còn muốn. Hắn nói chuyện thời điểm cố ý đem trong miệng mình nhiệt khí phun tại xinh đẹp người vợ trên lỗ thai. Lý Lị lập tức phát ra ư một tiếng, thân thể mềm mại khẽ run lên, ngữ khí lại hơi có chút u hoán nói ra, đường à, chúng ta mau tránh. Nói không chừng cái kia sát nhân cuồng liền muốn tìm tới. Diệp Hy hơi sững sờ, nói, ta biết. Phía chúng ta đi một bên nói đi. Ừm. Lý Lị nhẹ gật đầu. Chỉ là Diệp Hy lại có chút cảm xúc, vừa mới còn sợ hai muốn chết nàng, bây giờ trở nên bình tĩnh đi lên. Lúc này Lý Lị đi tại Diệp Hy bên người. Kia hoàn toàn phù hợp tỷ lệ vàng hoàn mỹ dáng người nhu hòa xinh đẹp, so với thiếu nữ càng thêm tràn đầy thành thục thủy mị tuyệt sắc dung nhan. Trở về từ cõi chết cảm giác, chúng ta rất nhanh liền có thể thể hội. Diệp Hy đột nhiên ôm bờ eo của nàng. Lý Lệ thân thể tựa ở Diệp Hy trên thân, nhưng là không có cự tuyệt, mà là yên lặng đi theo hắn đi tới. Lý Lệ bộ kia nở nang lại như cũ có lồi có lõm, uyển chuyển tuyệt luân dáng người liền tuyệt đối không phải loại kia ngây ngô tiểu nha đầu có thể so sánh được. Cặp kia như tuyết trắng mềm mại tay trắng phối hợp với cặp kia dục dịch ưu mỹ tròn trịa thon dài, loại kia cân đối phim mỹ liệt đánh thẳng vào Diệp Hy ánh mắt. Đang bởi. Chương 645, ngươi đừng tới đây. Ngươi làm sao lúc này còn có tâm tư mở ra cho đùa, thật là. Lý Lệ trừng mắt liếc hắn một cái. Bất quá kỳ thật mình giống như tại Diệp Hy như vậy bên trong, cũng không biết chưa phát giác buông lỏng, hơn nữa còn có một loại khác cảm giác rất đặc biệt. Xuyệt, chúng ta vẫn là đừng quá lớn tiếng, những cái kia camera cũng không biết có hay không ghi âm. Hẳn là có đi. Lý Lệ lo lắng nói. Diệp Hy lại lắc đầu, nói, không giống, nếu là có ghi âm công năng camera, càng thêm dễ dàng bị kiểm soát ra. Cho nên rất nhiều tiên tiến camera giám sát đều là không mang theo ghi âm. Là thế này phải không? Vậy trong này quay phim đưa đầu đâu? Lý Lệ không khỏi hỏi. Diệp Hy cười khổ mà nói, chỉ sợ giữa chúng ta đối thoại cũng bị cái kia Lý Thiên Thành nghe được. Kia. Lý Lệ không có nói tiếp. Diệp Hy cũng thấp giọng nói, không có gì trọng yếu, chúng ta vẫn là ít nói chuyện. Ừm. Lý Lệ nhẹ gật đầu, tiếp tục cùng Diệp Hy ở chỗ này đi tới. Kỳ thật nàng cũng rất khẩn trương, cũng đi theo gấp. Nhưng sốt ruột cũng không làm nên chuyện gì không phải sao. Phía trước, Diệp Hy lôi kéo Lý Lệ, bọn hắn nhất định phải tại cái kia tội phạm giết người đuổi theo trước đó tìm tới một cái có ưu thế địa phương. Bằng không, Diệp Hy tuyệt đối đánh không lại đối phương. Nơi này, vốn là một cái cửa hàng đi. Nhìn xem nơi này, Lý Lệ chỉ vào nói, ngươi nhìn, còn có cùng nhiều thương phẩm đỡ để ở chỗ này. Nơi này tựa hồ không tệ. Diệp Hy nói, thời gian không nhiều, ngươi nhanh lên đi tìm một chỗ trốn đi. Vậy còn ngươi? Lý Lệ lôi kéo hắn. Ta muốn chung quanh nhìn một chút, tốt nhất có thể thiết trí một chút cạm bẫy cái gì, đối với chúng ta như vậy mới tương đối có lợi. Diệp Hy cẩn thận nhìn xem chung quanh. Nhưng là, hắn nhưng thủy chung không nhìn thấy những cái kia máy theo dõi tồn tại. Tựa hồ, Lý Thiên Thành đem bọn nó giấu 10 phần ẩn nấp đâu. Không có khả năng không có, nhất định tại chúng ta khó mà phát giác địa phương. Diệp Hy thấp giọng nói. Ngươi, nhất định phải cẩn thận. Lý Lệ cũng biết lúc này không thể lề mề chậm chạp, chính nàng cũng giúp không được gấp cái gì, cho nên dứt khoát nghe Diệp Hy. Mình hướng phía một phương hướng khác đi đến, tìm được một cái âm u nơi hẻo lánh, nơi này vừa vặn có một cái khung sắt ngăn trở, nàng kia thước tha mỉ sợi dáng người vừa vặn từ trong khe hở kia xuyên qua. Diệp Hy, ngươi nhất định phải cẩn thận a. Lý Lệ trong lòng nói. Diệp Hy ở phía trên chung quanh đi tới, nhưng là trong lòng cũng là tại thời khắc cảnh giác lên, sợ cái nào tù phạm đột nhiên xông lại đem mình giết chết. Tại tử vong trước mặt, ai sẽ không sợ đâu. Nha, ở chỗ này cũng không có cái gì địa phương có thể lợi dụng, thật phải chết ở chỗ này. Ta cũng không nguyện ý. Diệp Hy trong lòng nói một mình, mãnh liệt cầu sinh dục để hắn kiên trì, không để cho mình lộ ra mềm yếu một mặt. Bởi vì sau lưng mình, còn có một nữ nhân tại. Thế nhưng là ta bây giờ nên làm gì đâu? Không có một chút vũ khí, cũng không có một chút vũ lực, tên kia cũng không phải ta có thể đánh bại. Hắn nhưng là có cao hơn 2 mét ta, phải chết. Diệp Hy một bên ở chung quanh đi tới, vừa nghĩ mình muốn làm sao mới có thể thắng được cái kia giết người tử tù. Thế nhưng là ở chỗ này thật không có nửa điểm vũ khí, thật sự là khó làm a. Đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng vang trầm. Đến rồi. Diệp Hy cả một trái tim đều đang nhảy lên kịch liệt, tựa hồ có đồ vật gì đáng sợ. Bất quá hắn cắn hàm răng, khắc phục sợ hãi trong lòng, tìm một cái âm u nơi hẻo lánh nhiều hơn. Bành. Đối diện tiếng bước chân rất lớn, để Diệp Hy có một loại gặp cự nhân cảm giác, 10 phần cảm giác bị đè nén. Rốt cuộc muốn làm sao bây giờ đâu? Diệp Hy thật sự là không biết. Nhưng là hiện tại hắn mình là tuyệt đối không thể từ bỏ, bằng không, như vậy thì muốn cùng Lý Lệ đều chết ở chỗ này. Hắn cũng không nguyện ý. Chỉ là hiện tại phải làm sao đâu. Vũ khí của mình cũng không có ở trên người, hiện tại khó làm. Tiểu tử, ta biết ngươi ở chỗ này. Người kia thanh âm nghe là sâu như vậy tầng, như vậy để cho người ta cảm nhận được kiềm chế. Diệp Hy nắm thật chặt nắm đấm của mình, giữ im lặng, đang đợi đối phương tới gần. Có lẽ có cơ hội ra tay. Chỉ là để hắn có hơi thất vọng chính là, đối phương ngoại trừ vừa mới bắt đầu tiếng bước chân bên ngoài, thanh âm kia vậy mà thoáng cái nhỏ lại. Tại sao sẽ như vậy chứ? Đối phương nhìn. Thật rất có kinh nghiệm, ít nhất là giết người phương diện này. Hiện tại Diệp Hy là từ trong đáy lòng cảm nhận được sợ hãi. Địch nhân như vậy, hắn chưa từng có đối mặt qua. Tiểu tử. Hướng Đông nói tiếp, ngươi chạy không thoát. Còn không bằng trực tiếp ra, ta cho ngươi một thông khoái. Hắn nói như vậy, thế nhưng lại không có nghĩ qua Diệp Hy sẽ ra ngoài đâu. Mà lại lúc này trên tay của hắn cũng là cùng dạ tập, tay không tấc sắt. Nhưng là muốn thật sự là đánh nhau, hắn tuyệt đối có thể một cái nắm đấm liền đem Diệp Hy cho đánh gần chết. Dạng này hình thể. Thực sự không phải Diệp Hy có thể đối phó. Đương nhiên là có vũ khí tình huống phía dưới, không coi là. Không ra đúng không? Hướng Đông nhìn qua tựa như là một cái cự nhân, để cho người ta không dám tới gần. Diệp Hi hít vào một ngụm khí lạnh, đem bên người một cái khối gỗ hướng phía một bên khác ném đi qua. Ừm. Hướng Đông lập tức chú ý tới bên kia phát ra tiếng vang, nhưng lại không có lập tức đi qua, mà là hướng phía phương hướng ngược nhìn xem. Diệp Hi nhẹ nhàng mà di động lấy thân thể của mình, tiếp lấy những vật kia quầy hàng cùng khung sắt tiềm hộ, đi tới một bên khác. Mà vừa vặn ngay lúc này, Hướng Đông lập tức lao đến. Nguy hiểm thật. Diệp Hi lúc này nhịp tim không biết nhanh hơn bao nhiêu, tựa hồ muốn từ lồng ngực của mình nhảy ra đồng dạng. Bất quá hắn vẫn là chịu đựng. Tìm không thấy cơ hội, hắn cũng không dám tùy tiện lao ra. Bởi vì như vậy là chết chắc, lấy trứng trọi đá sự tình hắn cũng không dám, hết thảy đều muốn vì mình an toàn nghĩ a. Chỉ là thật không có cách nào đối phó cái này Hướng Đông sao? Hắn nhìn chung quanh, nhưng thật là tìm không thấy biện pháp. Diệp Hi núp ở một cái ngăn tủ phía dưới, ánh mắt kia lại tại trên tường đảo qua, đột nhiên phát hiện, nguyên bản trên vách tường những cái kia nhìn qua thật giống như là muốn đến rơi xuống tường xám về sau, chính là một cái camera. Nguyên bản nhìn qua cũng không có cái gì, hiện tại như thế xem xét, thật đúng là phát hiện mấy cái camera. Bất quá bây giờ phát hiện nhưng không có. Cái gì trợ giúp? Trọng yếu nhất, vẫn là trước tiên đem cái này Hướng Đông cho làm. Thế nhưng là Diệp Hi hiện tại thật sự là không có lòng tin a. Mà vừa lúc này, Diệp Hi đột nhiên thấy được nguyên bản trốn đi Lý Lệ thế mà đi từ từ ra. Nàng ở địa phương rất âm u, mà Hướng Đông cũng ngay tại đưa lưng về phía nàng, căn bản là không nhìn thấy. Đây chính là dọa sợ Diệp Hi. Nàng điên rồi sao? Vẫn là muốn làm gì? Diệp Hi kia cổ họng cũng nhanh muốn nhảy ra ngoài. Lúc này Lý Lệ trên tay vậy mà cầm một cái pha lê cái gạt tàn thuốc, hướng phía Hướng Đông chậm rãi đi qua. Nàng thận trọng, từng bước đi tới. Diệp Hi thật đúng là thay nàng lo lắng. Vì cái gì nguyên bản so với mình còn muốn sợ hai nàng, có được dạng này dũng khí. A. Khi đi đến tương đối gần vị trí lúc, Lý Lệ đột nhiên dùng sức đem cái gạt tàn thuốc hướng phía Hướng Đông sau đầu đập tới. Đả kích cường liệt, để cái gạt tàn thuốc hung hăng đụng tới sau gót của hắn. Thành công. Lý Lệ trong lòng dị vui, nhưng còn chưa kịp có cái khác phản ứng thời điểm, Hướng Đông đã từ từ xoay người lại. Nhìn dáng vẻ của hắn, giống như bình yên vô sự giống như. Không nghĩ tới sẽ là nữ nhân đầu tiên ra a, vừa mới kia dưới, nện đến thật thoải mái. Hướng Đông liệt răng cười cười, một tay chuẩn bị đi bắt Lý Lệ. Bất quá Lý Lệ trước một bước chạy trốn. Mặc dù người kia nói chỉ cần ta giết tiểu tử kia liền sẽ thả ta đi, bất quá ta ngồi nhiều năm lao, không có chạm qua nữ nhân một sợi tóc đâu, không nghĩ tới hôm nay thế mà lại nhìn thấy dạng này đẹp, ha ha, mặc kệ, làm sao cũng muốn thoải mái một lần. Hướng Đông lập tức đuổi tới. Ngươi đừng tới đây. Lý Lệ thế nhưng là sợ choáng váng, vừa mới kỳ thật nàng cũng không biết tại sao mình lại có dạng này dũng khí đi tới. Nhưng là hiện tại Hướng Đông đuổi tới nhưng đúng là để nàng cảm nhận được sợ hãi. Thật không thể để hắn bắt được a, bằng không, thật sẽ chết rất thê thảm. Cháy mau. Diệp Hi lúc này cũng không thể không lao ra ngoài, hắn rời lên một trường phá ghế hướng phía người kia hung hăng đập tới.